Nay cử động vừa lộ, quả thực chấn kinh tất cả mọi người. Đồng Khả Khanh kích động lấy tay che miệng, sợ mình kêu đi ra, trời ạ, hắn làm cái gì vậy, cái này bài thì dám ôn in. Texas hồn điểm quy tắc, nàng thế nhưng là hiểu được, nàng hận không thể bóp Trịnh Giật hai lần, lấy giải tâm đầu chi lo lắng. Nhan Tịch không hiểu lắm quy tắc, nhưng là, Trịnh Giật đẩy ra thẻ đánh bạc tư thế, quả thực rung động nàng tâm linh, nguyên lai, đánh bạc nam nhân, cũng có thể đẹp trai như vậy. Bệnh thân kinh. Một cái cầm chín một đôi người hùng hùng hổ hổ ném đi chính mình bài, chính mình tốt như vậy mặt bài, bị buộc vứt bỏ bài, thật sự là phiền muộn. Trịnh Giật nhìn hắn ném bài, cười, trong này, nếu như hắn không bỏ bài, đo lường tính toán hoàn tất về sau, chỉ có cái này chín một đôi người này cuối cùng mặt bài lớn nhất, mà chính mình chỉ hàng vị thứ hai. Mà đối diện một cái mang theo mắt kiếng gọng và người, lại là một đôi ca, đây là cực phẩm bài hình, hắn không chút do dự cùng Trịnh Giật, khinh miệt nói, hai tử. Nơi này không phải ngươi chơi địa phương, coi chừng bên người hai cái tiểu nữ bạn đều thua trận. Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh đều là khuôn mặt đỏ lên. Tống Thiên Diệu ngồi xem kịch vui, vứt sạch bài trong tay. Hắn tất cả mọi người vứt bỏ bài. Làm mặt bài mở ra, Trịnh Giật là cùng loại, mà người kia chỉ là ba đầu, an toàn vượt qua kiểm tra. Nhẹ nhõm thắng tiền. Một chút doanh thu 40 triệu, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, liền Trịnh Giật đều cảm khái, trách không được, người người ưa thích đánh bạc. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Mà chính mình đổ thần hệ thống tại thân, lại thêm nghịch thiên tấu thị, thiên hạ này, ai dám tranh phong. Mắt kiếng gọng vàng hung tợn nhìn lấy Trịnh Giật, chính mình hai tấm ca, phần thắng to lớn như thế, nghĩ không ra lại bị miểu sát. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lấy thêm thẻ đánh bạc đến. Mắt kiếng gọng vàng hoàn toàn bạo tẩu. Đúng không ngài, Lý Tiên Sinh, ngài tín dụng hạn mức đã siêu hạn. Điệt Mã Tử cung cung kính kính nói. Siêu hạn. Lao tử làm cắp điện một năm vài tỷ giá trị sản lượng, ngươi nói cho ta biết tín dự siêu hạ. Lòng hắn tại máu, nghĩ không ra, nghĩ không ra, loại này hạ cấp đấu pháp, chính mình vậy mà thua. Hắn đều to mắng to, lại ngăn cản không nổi sòng bạc nghiêm ngặt chế độ, cuối cùng vẫn đi. Một năm qua này, hắn tại sòng bạc thua cái cơ hồ táng ra bại sản, một nhà nhanh có thể lên thành phố xưởng cắp điện, cơ hồ bị hắn thua không có. Cả người bề ngoài tuy nhiên còn bình tĩnh, nội tâm sớm đã điên cuồng. Là vận khí. Vẫn là thực lực. Tống Thiên Diệu hơi kinh ngạc. Trịnh Giật loại này trung cực đấu pháp, thật sự kinh ngạc rất nhiều người, ngẫu nhiên một lần phô trương thanh thế, liền có thể tạo thành đầy bàn đều thua. Phía trước hết thể nỗ lực thì toàn bộ thành hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng là Trịnh Giật lại không quan tâm những chuyện đó, động một chút lại quay con thoi, mấy người bị hắn tức giận ào ào không chơi. Làm bàn đánh bài phía trên vẹn vẹn chỉ còn lại Trịnh Giật cùng Tống Thiên Diệu, Trịnh Giật nói, Tống lão bản, thì thừa hai người chúng ta. Ngươi nói chơi như thế nào? Tống Thiên Diệu tâm lý giật mình, tiểu tử này hiện tại thẻ đánh bạc cùng nhau đều có 150 triệu NDT, người này, đến cùng nơi nào đến cao thủ? Chính mình có cả mạ giặt báo bài cơ sở, vậy mà đều không mò ra tiểu tử này thói quen. Thật sự là lợi hại. Chơi như thế nào? Tống Thiên Diệu đốt một điếu khói, nói, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Lại chơi ba ván đi, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ muốn thấy tốt thì lấy, sòng bạc cũng sẽ không ép ở lại. Nếu như hôm nay việc này giải quyết không tốt, the về nệ ti ẩn danh tiếng cái kia thật muốn cắm. Trịnh Giật từ chối cho ý kiến, ra hiệu chia bài xuyên là ngắn tay, bài là chăm chú để đặt tại bài trong hộp, đây cũng là vì để mọi người yên tâm. Chia bài là trong sạch, không có bất kỳ cái gì làm bộ, là không có tụ lý cản khôn cái gì. Lần này, làm mặt bài phát hạ đến về sau, Trịnh Giật lặng lẽ nâng lên bài, cả mạ giặt quay chụp hình ảnh lập tức chuyển thành giọng nói truyền đến đưa Thiên Diệu trong lỗ thai. Một tấm bích đen quy. Một tấm cơ quy. Đại mù cược đi qua, ba tấm công bài phát hạ đến, 10 bích đen, ca bích đen, 4 cơ đen. Mà Tống Thiên Diệu trong tay đã có hai cái ca cơ đen. Dạng này tính thượng công bài thì có 3 tấm ca, dựa theo tỷ lệ giữ lời, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Hắn thăm dò phía dưới 30 triệu, nghĩ không ra Trịnh Giật vậy mà cùng, biết Trịnh Giật át chủ bài hắn, tâm lý mừng thầm. Tờ thứ tư công bài phát hạ đến, là di bích đen. Trịnh Giật rất có thùng phá sảnh tiềm chất. Cho nên Tống Thiên Diệu không dám coi thường. Các loại thứ 5 chương công bài, là cái quy chuồn đen, vừa ra tới. Tống Thiên Diệu nội tâm cười, 5 tấm công bài, 10 bích đen, ca bích đen, 4 cơ đen, di bích đen, quy chuồn đen. Đã xác định thắng cục Tống Thiên Diệu nội tâm cười, nhưng là sắc mặt bất động, làm Trịnh Giật đem tất cả tiền lui ra ngoài nói, quay con thôi. Thời điểm, Tống Thiên Diệu cảm thấy mình so bất cứ lúc nào đều sảng khoái. Hết thể đều kết thúc. Tiểu tử dám chạy chính mình nơi này thắng tiền. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Hắn đột nhiên đứng lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Giật, toàn thân tản mát ra vô tận khủng bố sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỗ này có 300 triệu thẻ đánh bạc, ngươi chỉ có 150 triệu, còn thừa tiền, đặt ở một bên trong ao, dùng ngươi hai cánh tay, đến đánh bạc, có dám hay không? Lời này vừa ra, cả phòng đều yên tĩnh. Mặc dù có chút người không đánh, nhưng là bên cạnh quan chiến có không ít, đều là VIP, cũng không thể đuổi đi ra. Loại này đánh bạc tay chân phương thức, còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Chờ lâu như vậy, liền chờ ván này, ta để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Bởi vì tất thắng, Tống Thiên Diệu làm sao cũng không đáng kể. Nhỏ như vậy, không bằng lại thêm mệnh ta, đánh bạc tay ngươi chân tốt. Trịnh Dật không nhúc nhích tí nào, đột nhiên lộ ra ý cười nói. Tê, lời này vừa ra, để trên người mọi người lạnh hơn hung ác, thật hung ác, hai cái đều là ngon nhân. Chương 441, xông thẳng Duẫn Triệu cầu biệt thự. Trang diện mùi thuốc súng lại càng thêm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tuy nhiên tâm lý sợ hãi, nhưng lại là rất chờ mong nhìn đến cảnh tượng như thế này. Ha ha ha, tốt. Hôm nay ta thì đánh bạc một trận. Tống Thiên Diệu đệ nhất 17 trên mặt nổi người nắm giữ, giờ phút này cũng là hào hùng hiển thị rõ, đã tất thắng, đổ mệnh lại như thế nào. Đồng Khả Khanh cùng Nhan Tịch mặc dù biết Trịnh Dật lợi hại, thế nhưng là, vẫn là âm thầm lo lắng. Mở bài đi, ta ba tấm ca. Tống Thiên Diệu cất cao giọng nói, để ta nhìn ngươi bài, như thế nào thắng ta. Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh hai người cảm giác mình trái tim đều đột nhiên ngừng, như thế tới nói, Trịnh Dật chẳng phải là thua. Thua. Hắn át chủ bài thua A. Trịnh Dật sắc mặt biến biến. Tựa hồ khó mà tin được đây hết thảy. Tống Thiên Diệu cười lên ha hả nói, cầm đao đến. Mọi người thấy Trịnh Dật sắc mặt, ào ào đồng tình lên đứa bé này đến, có chơi có chịu. Hết thảy đều là thôi. Chỉ thấy Trịnh Dật nhấc lên một chương bài, là quy bích, sau đó mặt khác một chương bài thật cao vung lên, đột nhiên té xuống. Giống như là trong TV pha quay chậm một dạng, nhìn trong lòng mọi người chấn động, rõ ràng là một tấm A bích, nơi nào còn có cái gì quy cơ đen. Thùng phá sảnh. Lại là thùng phá sảnh. Trong đám người vang lên kinh hô. Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh liếc nhau. Rõ ràng không phải như vậy, làm sao lại đột nhiên đổi bài. Lúc này đao đã trình lên. Tống Thiên Diệu giờ phút này hai mắt tĩnh trung đồng một dạng đại nhỏ, lửa giận đốt trời, quắc, không có khả năng. Thấm kia rõ ràng là quy cơ đen, không có khả năng. Trịnh Dật lãnh đạm nói, coi là trang cả mạ giặt liền có thể thắng ta. Hiện tại, đến lượt ngươi gãy tay gãy chân thời điểm. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là trang cả mạ giặt. Tống Thiên Diệu sắc mặt hung ác, lại cũng không lo được cái gì tín dự không tín dự. Thân thủ liền muốn đi móc súng. Trịnh Dật trong tay thẻ đánh bạc đột nhiên ném ra, tiếng xé gió vang lên, Tống Thiên Diệu tay lập tức máu thịt bé bét, Trịnh Dật đột nhiên nhảy lên đài bàn, một cái phi thân đi qua, trong tay đao đã gác ở trên cổ hắn. Hiện tại phải chăng có thể để Duẫn Triệu Câu tới gặp ta? Trịnh Dật lạnh lùng thốt. Duẫn Triệu Câu biệt thự tòa nhà tọa lạc tại Hào Giang nào đó mảnh sơn lâm xanh hóa bên trong, đường sạch sẽ gọn gàng, biệt thự dương phòng thấp thoáng tại tùn cây xanh bên trong. Màu đen cửa sắt lớn biểu dương uy nghiêm khí phái, trên tường rào cả mạ giặt toàn phương vị giám sát. Nhan bí thư lần này mang 13 vị đặc công, dùng cho chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, mỗi một vị đều là giao nhọn đại đội đi ra tinh anh bên trong tinh anh. Hắn cùng Trịnh Dật lại là tại song bạc cửa tụ hợp, cái này, Trịnh Dật, thật là có chút hoang đường, lại còn mang chính mình nữ nhi cùng Đồng Khả Khanh đi đánh bạc, đáng sợ nhất là, còn thắng mấy trăm triệu thẻ đánh bạc. Sau đó còn phát sinh xung đột. Đã dạng này, cái kia chỉ có để cái này Tống Thiên Diệu dẫn hắn đến gặp một lần cái này Duẫn Triệu Câu. Sửa sang màu sắc cổ xưa trang nhã trong phòng khách bên trong, Duẫn Triệu Câu không biết đang nhìn cái gì, hung hăng nện tinh cương tạo thành mặt bàn một chút, âm độc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình. Nếu là có tiểu đệ ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc cùng lao đại động tác, phải biết, lao đại dưỡng khí công phu, có thể nói đăng phong tạo cực, có thể để cho lao đại tức giận như vậy sự tình, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Lúc này, biệt thự cửa lớn môn tiếng chuông vang lên. Nhan Chân dẫn đầu đi hướng cửa sắt lớn, khoảng cách còn có xa mấy chục bước chỉ nghe thấy bên trong hung mãnh dã thú giống lên một tiếng âm, trên tường rào cả mạ giặt cũng thay đổi phương hướng đối cho phép bọn họ. Phanh phanh phanh. Trịnh Dật còn nhanh hơn Nhan Chân phía trên một bước, gõ cửa, trên cửa sắt mở ra một cái cửa sổ nhỏ, một trương âm trầm gương mặt lộ ra hỏi, "Làm gì?" Trịnh Dật cười lạnh nói, "Gọi chủ nhân nhà ngươi ra đến nói chuyện." Môn phanh một tiếng bị đóng lại. Trịnh Dật lắc đầu cười cười, lui về phía sau một bước, đột nhiên ra chân, cái kia tinh cương chế tạo cửa lớn lại bị đá ầm vang sụp đổ, có thể thấy được một cước này lực lượng. Môn rốt cục mở. Bốn cái cao to lực lưỡng bảo tiêu đứng tại đại môn bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay bọn họ, nắm thình lình không phải chó, mà chính là hai đầu ác lang. Ra sức hướng về phía trước phốc lấy, hai cái chân trước đều bay lên không trung, huyết hồng trong miệng rộng lấy nước bọt, không ngừng rít gào kêu, uy hiếp đứng ở ngoài cửa Lạ Lâm khách nhân. Đây chính là Duẫn Triệu Câu nhà, Duẫn Triệu Câu là ai? 17K tránh thức hậu trường lão đại, hôm nay lại có người dám đạp nhà hắn cửa lớn, nếu là truyền đi, đệ nhất lão đại còn muốn hay không lăn lộn. Cái này cũng là bọn hắn mở cửa nguyên nhân, Duẫn tiên sinh cũng muốn nhìn một chút, loại này dám đá nhà mình cửa lớn ngốc trăng bức, đến cùng hình dạng thế nào. Trịnh Dật cước lực nhìn mấy vị đặc công cũng là âm thầm tắt lưỡi, không biết cái này đứng tại nhan chân bên người mánh nhân, đến cùng là lai lịch gì. Đường đường 17K đệ nhất nhân, lại bị dạng này mang tới, thật mất hết 17 mặt mũi. Mà Duẫn tiên sinh bên ngoài biệt thự, đã đứng đầy bang hội người, tại Hào Giang, còn có người dám cùng 17K đối nghịch. Mà lại đem lão đại Tống Thiên Diệu cho đưa đến Câu ra bên này. Thật là sống không kiên nhẫn. Nhan chân để bốn vị đặc công súng ống đầy đủ giữ vững cửa, phòng ngừa những tên côn đồ kia xuống tới. Trịnh Dật đẩy chói tay sau lưng Tống Thiên Diệu, theo Nhan chân cước bộ, đi vào. Tống Thiên Diệu cừu hận mà nhìn xem Trịnh Dật, thật không nghĩ tới, sau lưng người này vậy mà như thế khủng bố, không nói mình thân thủ, thì ngay cả mình hai cái đặc chủng binh xuất ngũ bảo tiêu, ở trước mặt hắn toàn bộ là cặn bã, căn bản không phải đối thủ. Cùng theo một lúc đến Hào Giang nhất phương vị cảnh ti dọa đến run lẩy bẩy, đại lục công an thật sự là quá mạnh, vậy mà căn bản không nhìn bên ngoài những thứ này mỗi ngày ở vào bên bờ sinh tử xã đoàn nhân vật. Rốt cục nhìn thấy Duẫn Triệu Câu. Bị Trịnh Dật đè ép lấy Tống Thiên Diệu hổ thẹn mà nói, Duẫn tiên sinh, thật xin lỗi. Tại công chúng trường hợp, hắn xưa nay không kêu thúc thúc. Mặt thật quan sát tỉ mỉ lấy vị này bước chân xã đoàn, điện ảnh và truyền hình, bất động sản, tài chính nghiệp đại lão bản, môn vô lo áo. Rộng rãi đăng tâm quần vệ sinh tử, trong tay cầm thuốc lá đấu, nghiêm chỉnh một bộ thái bình thân sĩ bộ dáng, nhưng là từ hắn ống tay áo mơ hồ lộ ra bá khí hình xăm, ngẫu nhiên lộ ra ngốc thiếu đồng dạng ánh mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ta gọi Nhan Chân, Kim Lăng thành phố cục công an cục trưởng, hôm nay tới là để cho ngươi biết hai điểm, làm đến hai điểm này, lẫn nhau bình yên vô sự, làm không được, Duẫn tiên sinh liền không còn là Duẫn tiên sinh. Nhan Chân thản nhiên nói, một cái nho nhỏ Hào Giang, cũng dám cùng đại lục máy móc đấu. Nơi này không có ký giả, hắn nói chuyện cũng là giải quyết dứt khoát, hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng Duẫn Triệu Câu, nhưng lại không có một cái nào chứng cứ có thể lấy ra. Đã dạng này, như vậy thì cường ngạnh hành sự. Nhan Tịch thái độ cùng Kim Cục Phó thái độ, hoàn toàn khác biệt, quả thực cường thế gấp trăm lần, lời này rất dư thừa chói tai, đến mức Duẫn Triệu Câu sắc mặt biến số biến, đại lục công an rất đáng ghét ta, âm hồn bất tán. Uy hiếp ta. Trương luật sư, nhớ kỹ, cáo bọn họ. Hào Giang giảng pháp luật. Vị này à xùa. Duẫn Triệu Câu mặt âm trầm nói. Chương 442, các sử dụng thủ đoạn. Mang theo kính mắt Trương luật sư tiếp lời đề, Duẫn tiên sinh, bọn họ đây là tự xông vào nhà dân, y theo Hào Giang pháp luật, ngài tùy thời có thể phòng vệ chính đáng, giết chết bọn hắn là không phạm pháp. Nghe nói Duẫn tiên sinh ở bên trong địa tòa nhà không ít, thi công không thông, Đông Giang tòa nhà còn đập chết người, tạo thành đình công, ta tới là giúp Duẫn tiên sinh giải quyết vấn đề này. Nhan Chân cũng không nhìn luật sư liếc một chút. Nhẹ tay điểm nhẹ lấy cái ghế, cả người rất buông lỏng, tựa hồ tuyệt không quan tâm bên ngoài đen nghịt đám người. Duẫn Triệu Câu sắc mặt thay đổi, nhưng là, hắn không tin một cái tiểu tiểu cục trưởng có thể giải quyết việc này, mà lại, mình tại nội địa nhận biết rất nhiều quan viên, giải quyết những phòng ốc kia sự tình, cũng không muốn làm phiền người trước mắt. Giải quyết những chuyện này, cần gì điều kiện? Duẫn Triệu Câu đem trong tay điên đấu đập đập nói. Ta nói, hai điểm, điểm thứ nhất, Kim Lăng thành phố bị lừa đi 4,6 tỷ, không tính lợi tức. Ta tin tưởng ngươi sẽ giúp ta đuổi trở về. Điểm thứ hai, giao ra hung thủ. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới. Duẫn Triệu Câu sắc mặt lại một lần nữa biến đến tái nhợt vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Nhan Chân, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi không phải mặc lấy bộ cảnh phục này, đã là chết người. Bốn cái bảo tiêu trong tay tối om họng súng, đã chỉ hướng Nhan Chân. Chờ lấy ta luật sư tin, Nhan Cục trưởng. Duẫn Triệu Câu lạnh lùng thốt. A Diệu, để cửa những người kia tán đi. Chớ dọa Nhan Cục trưởng. Thật xin lỗi, Duẫn tiên sinh, Tống Thiên Diệu thiếu nợ ta đánh bạc, hắn còn không thể thu hoạch được tự do. Một mực không nói chuyện Trịnh Dật nói chuyện. Tốt, tốt. Duẫn Triệu Câu không khỏi giận quá mà cười, hiện tại người nào đều có thể tại ta địa bàn giả vờ giả vịt, thật coi ta tại Hào Giang nhiều năm như vậy là uổng phí. Mấy cái nội địa lão, thật sự là không biết chết sống. Điểm thứ nhất, thẻ vệ nệ tỷ ẩn sòng bạc tổng cộng thiếu nợ ta ước chừng 450 triệu thẻ đánh bạc. Cùng Tống tiên sinh một đôi tay chân, ta hy vọng, đôi tay này chân, cũng dựa theo NDT quý gia. Điểm thứ hai, giao ra bắt cóc tiểu nữ cảnh người chủ sự. Trịnh Dật nghiêm túc nói, giờ phút này hắn cải trang cách gan mặc căn bản không có một người nhận ra, nếu không, cho dù ở Hào Giang không làm sao biết hắn, cũng là rất có thể ra ánh sáng. Mời các ngươi lập tức rời đi, nếu không. Trương luật sư nhanh chân hướng về phía trước, chỉ Nhan Chân cái mũi lớn tiếng nói. Mang cái tám chữ. Làm sao cùng lãnh đạo chúng ta nói chuyện? Trịnh Giật lời còn chưa nói hết thì bị đánh gãy, đang sinh khí đâu, gặp Trương luật sư chỉ Nhan Chân cái mũi, càng là nội tâm lửa cháy, tiến lên một bước, một cái miệng rộng rút đi qua. Trực tiếp để Trương luật sư chuyển ba vòng, kính mắt bị quất bay lên trời, cái mũi đều kém chút bị đánh lệch ra, cả người trực tiếp kém chút ngất đi. Thật làm như ta không dám giết người. Duẫn Triệu Câu khí thế đột nhiên tăng lên, trong tay cái chén ném xuống đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trịnh Giật nguyên bản không có vật gì tay, để dẹt ẻ ạ lệ trong nháy mắt run run, chỉ nghe vài tiếng phanh phanh phanh loạn hưởng. Bốn cái bảo tiêu khoanh tay ngã trong vũng máu. Hai cái ác lang không ai kiềm chế, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xông lại. Trịnh Giật hai tay đồng thời nổ súng, lúc này, liền thiếu đi một thân áo khoác tại thân, nếu không, tuyệt đối là bản sắc anh hùng bên trong tiểu mã ca đẹp trai tư thế. Mấy tiếng súng vang lên về sau, hai đầu ác lang ngã trong vũng máu, Trịnh Giật thổi một chút khói xanh miểu miểu xa ưng, một câu không nói. Nhan Chân ngồi vững như bàn thạch, nhìn cũng không nhìn bên này liếc một chút, chậm rãi uống một ngụm trà. Thực, hắn nội tâm đã chấn kinh đến không gì sánh kịp cấp độ, cái này Trịnh Giật, thật là yêu người ta. Tam giác vàng chi hùng, danh bất hư truyền. May mắn hôm nay hắn thương đại biểu chính nghĩa chi thương. Nếu không, dạng này người, nếu là nguy hại quốc gia, vậy liền quá kinh khủng. Nghĩ tới đây, trên người hắn vậy mà lên tinh mịn mồ hôi. Duẫn Triệu Câu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, trách không được người ta dám đơn độc sông hang rồng, nguyên lai thân thủ khủng bố như vậy. Hiện tại, có thể nói chuyện. Nhan Chân uống xong nước trà, chậm rãi nói. Cho ta một tuần thời gian. Duẫn Triệu Câu nhìn lấy đầy đất bừa bộn. Sắc mặt âm trầm nói. Ba ngày, chỉ cho ngươi ba ngày thời gian, việc này nếu như viên mãn giải quyết, ngươi vẫn là cái kia Thái Bình thân sĩ, nếu không, ba ngày sau. Duẫn tiên sinh không còn là Duẫn tiên sinh, Hào Giang đã trở về nhiều năm, điểm ấy ngươi muốn rõ ràng, có chút tiền, không nên cầm, khắc cầm, phỏng tay. Nhan Chân đứng dậy, đi đầu đi ra ngoài. Ba ngày kỳ hạn. Duẫn tiên sinh, Tống Thiên Diệu tiên sinh, đừng quên ta cái kia phần. Đương nhiên, ta là hy vọng quên cho thỏa đáng, như thế ta tìm phiền toái, lý do càng đầy đủ một số. Trịnh Giật cũng lui về rời đi, trong tay xa ưng ý nguyên lóe hàn quang. Cảm ơn ngươi cứu nữ nhi của ta. Trở về trên đường, Nhan Chân thành khẩn nói. Cần phải. Trịnh Giật nói. Hai người cùng một chỗ, bầu không khí không biết vì cái gì, đột nhiên biến đến xấu hổ. Có điều, ta hy vọng hai người chỉ là bằng hữu quan hệ. Nhan Chân tiếp tục nói. Đây là hắn lời thật lòng, cái này Trịnh Giật quá ưu tú chính mình nữ nhi không xứng với. Liên quốc an đều cảm thấy hứng thú người, nói không chừng cái nào một lần nhiệm vụ thì biến mất, hắn không hy vọng chính mình nữ nhi cả một đời sinh hoạt tại trong thống khổ. Ừm. Chỉ là bằng hữu quan hệ. Trịnh Giật nghe được câu này, có chút thương cảm, một thế này, đối với cảm tình, hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Ba ngày sau, sẽ có kết quả tốt sao? Trịnh Giật suy nghĩ một chút, hỏi. Thực chủ yếu là tiền, hung thủ ngược lại là lần, nhìn hắn như thế nào lấy hay bỏ. Nhan Chân nói. Nếu như hắn y nguyên chấp mê bất ngộ đâu? Trịnh Giật tiếp tục nói. Nếu như hắn chấp mê bất ngộ, sẽ có người nói cho hắn biết. Hoa hạ lớn nhất đại xã đoàn là cái dạng gì? Nhan Chân suy nghĩ một chút nói một câu người nào cũng không hiểu lời nói. Hai người trở lại bá tước bệnh viện, Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh chào đón. Cước bộ gấp rút, hiển nhiên là vô cùng lo lắng. Ngày đầu tiên, lặng yên mà qua. Ngày thứ hai, sắp mà qua. Nhan Tịch, nhưng có thể, hai người các ngươi trước buổi tiếp Kim Cục trưởng trở về liệu thương. Chú ý trên đường chiếu ứng. Nhan Cục trưởng nói. A. Nhan Tịch cho tới bây giờ không có cùng Trịnh Giật khoảng cách gần như vậy chung đụng, cái này là lần đầu tiên dạng này ở chung. Đột nhiên cảm giác không bỏ được tách ra. Không nên hỏi nguyên nhân, lập tức trở về. Nhan Chân trầm mặt nói, đang khi nói chuyện, điện thoại vang lên. Hắn ra ngoài tiếp điện thoại, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Đi qua đi lại, suy nghĩ thật lâu, kéo Trịnh Giật qua một bên, sau đó nói, tỉnh ủy đến mệnh lệnh, để cho ta lập tức trở về, có người cáo ta ác trạng, nói ta phá hư hai bên bờ quan hệ. Trịnh Giật kém chút bạo nói tục, cái này Duẫn Quốc Câu có thể A, hảo thủ đoạn A. Ta muốn đi về trước, nơi này ta hy vọng, ngươi giúp ta tiếp tục làm áp lực. Nhan Chân mong đợi nhìn lấy Trịnh Giật. Cái này khiến Trịnh Giật rất im lặng. Có hứng thú hay không làm Kim Lăng công an hợp đồng lao động, hoàn thành sau chuyện này, chuyển chính thức làm cảnh sát. Mặt khác, ta sẽ cho ngươi thỉnh công Nhan Chân lại nói. Lão hồ ly này đem Trịnh Giật nói sửng sốt một chút. Nếu như việc này thành công, ta đồng ý Nhan Tịch theo ngươi chỗ bằng hữu. Nhìn thấy Trịnh Giật không nói lời nào, Nhan Chân ném ra ngoài bom. Trịnh Giật tâm lý nhảy một cái, nhìn lấy Nhan Chân, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải. 46 tỷ, mỗi một phân tiền đều là Kim Lăng dân chúng tiền mồ hôi nước mắt, số tiền này có thể đắp bao nhiêu cái hy vọng tiểu học, có thể trợ giúp bao nhiêu khó khăn gia đình. Có thể. Bây giờ Duẫn Triệu Câu đã lặp đi lặp lại, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhan Chân nói, chảy xuống nước mắt. Trịnh Dật sửng sốt. Khua tay nói khác, hai cái tiểu nha đầu đi thật lâu, lại chạy về đến, mỗi người cùng Trịnh Dật ôm ấp một chút, mới lưu luyến không rời rời đi. Như thế nào mới có thể để Duẫn Triệu Câu chịu thua? Nhìn thấy bóng người miểu miểu, giai nhân đã đi, Trịnh Dật âm thầm nói. Chương 443, đệ nhất đổ vương qua đời. Đảo mắt 3 ngày mà qua, Duẫn Triệu Câu chưa từng có bất kỳ bày tỏ gì. Chính mình mấy trăm triệu thẻ đánh bạc cũng không ai cho mình đổi thành tiền mặt. Tống Thiên Diệu bên người hiện tại ra vào đều là 8 người bảo tiêu hộ vệ. Từng cái đều là châu đến chân trời cao thủ, quốc tế mời lính đánh thuê, hắn có chính mình kế hoạch, nhưng là kế hoạch áp dụng trước đó, ngàn vạn không thể bị bắn lén. 8 người hộ vệ, cho dù ngươi là thần đến, cũng tất nhiên tại cái này kín không kẽ hở phòng thủ bên trong chiết kích chấm xa. Trịnh Dật cầm lấy Nhan Chân truyền đến kỹ càng Duẫn Triệu Câu tư liệu. Nhìn âm thầm kinh hãi, Hào Giang đệ nhất đổ vương lịch sử làm giàu, cũng là một bộ huyết lệ sử. Một khoản nhìn thấy mà giật mình dính líu ám sát, bắt cóc các loại đều là sau cùng không có chứng cứ, không phải. Đem Trịnh Dật nhìn giận lửa đốt cháy, thậm chí, cái này Duẫn Triệu Câu cho tới bây giờ còn cùng một số phần ngoài thế lực có chỗ cấu kết. Đã dạng này, thì cho ngươi một số áp lực. Đêm đó, Duẫn Triệu Câu một bên nghe dùng chí uy hổ sơn đoạn ngắn, một bên đánh nhịp, chờ hắn liên tục nghe 3 lần, đình chỉ. Tống Thiên Diệu mới đi tới, thấp giọng nói, thúc, bọn họ đã rời đi. Ngài thật sự là gia cắt tại thế. Duẫn Triệu Câu cười nói, binh gia có nói, không đánh mà thắng chi binh, ngươi a, nhiều học một ít. Không nên hơi một tí thì chém chém giết giết. Về sau, lớn như vậy sạp hàng đều là ngươi, muốn làm ủy viên, còn muốn thân gia trong sạch, nhớ kỹ. Tống Thiên Diệu gật đầu nói phải. Bến cảng câu tàu, phong gấp sóng gấp, chọc lãng ngập trời. 3 chiếc trọng tải 10.000 tấn cấp bậc hào hoa du thuyền như là 3 tòa đèn đuốc sáng chói trên biển phù đảo đồng dạng bỏ neo rừng sắt ở cầu tàu, theo nước trôi xoát, nhẹ nhàng lay động. Du thuyền hào hoa đại khí, nội bộ trang sức có thể so với thiên đường. Trong khoang thuyền đều là chia làm thượng trung hạ tầng 3, bên trong cờ tờ vờ, sóng bạc, mỹ thực, con thỏ cô nàng, bao bọc tiểu thịt tươi, không thiếu gì cả. Mỗi một chiếc du thuyền thuyền viên đều có mấy chục người, nhân viên phục vụ càng là thuyền viên nhiều gấp mấy lần. Nơi này chính là thoải mái nhất thiên đường. Hôm nay, bởi vì sóng gió quá lớn, đều không có ra biển, nếu là bình thường, cái này 3 chiếc hào hoa du thuyền sớm đã lái về phía vùng biển quốc tế, Hương Giang cấm đánh bạc, nhưng là cảng người làm ra một cái vùng biển quốc tế đánh bạc mánh lưới, cái này mánh lưới đem Hào Giang nghề cá độ làm cho hạ xuống 3 phần. Vì cạnh tranh, Hào Giang đệ nhất đổ vương câu ra làm 10 đầu đánh bạc thuyền, chuyên môn vùng biển quốc tế đánh bạc. Cái này cử động cho Duẫn Quốc Câu đánh bạc vương quốc gia tăng 3 thành lợi nhuận. Rạng sáng, một người áo đen tại cảnh ban đêm thấp thoáng dưới, lặng yên mà đến. Một cái lặn xuống nước vào trong sông, hiểm lại càng hiểm tránh đi tầng tầng đèn pha cùng thủ vệ, nhẹ nhàng linh hoạt bò lên trên đại thuyền. Sau đó, mấy cái bao thuốc nổ chống rông xuất hiện, bị người tới sắp đặt tốt. Sau đó, người tới lại lặng lẽ lặn xuống nước, lại lặng lẽ bò lên trên mặt khác 2 chiếc du thuyền. Sau đó, người tới lại lặng lẽ ẩn núp rất xa, ấn xuống dẫn bạo khí. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang đống nhiên nổ vang. Tựa như mấy viên to lớn tiếng sấm đồng thời buông xuống nhân gian, ánh lửa ngút trời mà lên, bay lên không trung 100 trượng, khiến người ta ảo giác đây là nổ hạt nhân nguyên động lực. Xa xa nhìn lại, tựa hồ chân trời mây hồng, chấn động quá vang dội, gây nên khắp nơi cộng hưởng, mấy ngàn người bị bừng tỉnh. Làm phát hiện đây hết thảy, vô số người điên cuồng địa hướng du thuyền bên cạnh chạy tới. Đây chính là Duẫn tiên sinh cơ nghiệp A. Lúc này, một cái nặc danh tin nhắn, đã phát đến Duẫn Triệu Câu trên điện thoại di động. Phòng tay đồ vật, mời tranh thủ thời gian ném ra, 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, nổ phía dưới 3 cái du thuyền. Sau đó là sòng bạc, vĩnh viễn không có điểm dừng. Duẫn Triệu Câu tuy nhiên mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, thực, bên trong trong lòng vẫn là có một chút như vậy lo lắng. Đại lục công an Nhan bí thư cường thế, để hắn lần thứ nhất có chút hối hận nuốt vào những số tiền kia. Thế nhưng là, vừa nghĩ muốn tiền này thì cùng lấy không mở dạng, chính mình không nuốt, người khác cũng sẽ nuốt, dạng này tự an ủi mình mới đẻ xuống hơi táo bạo tâm. Sau đó tự giễu cười một tiếng, nhiều năm như vậy mưa to gió lớn đều tới, vậy mà bởi vì chút chuyện nhỏ này lo được lo mất, thật sự là không cần phải. Rạng sáng tin nhắn cùng chói tai điện thoại đánh vỡ hắn giấc ngủ, hắn một cái giật mình ngồi xuống. Biết được tin tức hắn, cả người đều cứng đờ. Một miệng lao huyết kém chút phun ra ngoài, lại cũng không lo được thái bình thân sĩ bộ dáng, cùng hống nói, cho ta báo động, báo động. Cái này là lần đầu tiên, Câu Gia lần thứ nhất gặp phải sự tình nghĩ đến là cảnh sát. Đối thủ loại này núp trong bóng tối hành động, thực sự quá đáng xấu hổ. Nghĩ không ra, nghĩ không ra, đại lục công an thì mẹ nó là thổ phỉ à, làm việc không có bất kỳ cái gì hạt cuối. Pháp luật A, muốn giảng pháp luật A. Trong các ngươi lục vô pháp vô thiên sao. Càng là nghĩ, càng là tức giận, cũng càng là sợ hãi, chính mình mỗi một chiếc du thuyền, đều là tầng tầng bảo hộ, nghĩ không ra, bị người như thế nhẹ nhõm nổ, suy nghĩ một chút cũng là không rét mà run. Đây là tại uy hiếp chính mình A, có phải hay không có một ngày thì rét tới phòng ngủ mình. Tống Thiên Diệu chiếm được tin tức này, trong đầu đột nhiên hiện ra Trịnh Giật mở ra răng hô cười lạnh, sau đó đánh ra thần kỳ kỹ thương pháp chẳng cảnh. Cả người sau lưng cơ hồ ướt đẫm, tuyệt đối là hắn, tuyệt đối là hắn làm A. Câu ra sự tình, cái kia chính là vô cùng lớn sự tình, tất cả cảnh sát toàn bộ điều động, thế nhưng là biển người mênh mông, nơi nào có nghi phạm bóng người. Cái này Trịnh Giật, thật đúng là tạo áp lực A. Nhan Chân là ngày thứ hai rạng sáng biết được tin tức này, lúc này, Hào Giang, Hương Giang, Quang Đông các đại địa phương giấy báo đã đem cái này làm đầu đề, Duẫn Triệu Câu ba chiếc đánh bạc thuyền bị tạc, quả thực như tiếng trời, chuyển đến Kim Lăng. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đây chính là hoa hạ một câu lão cổ ngữ. Tin giữ lại lần nữa truyền đến, mình tại nội địa tất cả bất động sản, toàn bộ bởi vì các loại an toàn thai hỏa ngầm vấn đề, cần đình công kiểm tra, Duẫn Triệu Câu thật lâu im lặng, tâm muộn khó bình, hai năm này một mực có bệnh tim hắn, cảm giác đặc biệt lật đến hoảng. Trong lúc nhất thời, Câu Gia cảm giác mình có chút bấp bênh, hô hào chính mình yêu thích nhất con cháu, 17K chính thức gia chủ Tống Thiên Diệu tới. Mặt thụ tùy cơ hành động. Lần này là việc thường ngày nói chuyện thiếm, đều không có bảo tiêu tại chỗ. Chiêu này tại binh pháp phía trên gọi thừa thắng xông lên, bọn họ cũng chỉ là gấp rút trương thanh thế, thử một chút hai bút cùng vẽ ta có hay không đi vào khuôn khổ, thật sự là ấu trĩ, xã hội pháp trị, không coi chứng cứ, bọn họ hết thể mơ tưởng. Có điều, bên này mấy vị ủy viên trưởng cùng mấy vị trọng yếu cảnh ti, nhiều chuẩn bị, ta tình nguyện đem tiền toàn bộ hoa trên người bọn hắn, cũng sẽ không đưa cho bọn họ. Tống Thiên Diệu gật đầu, đem bệnh tim thuốc đưa cho hắn. Duẫn Triệu Câu vẫn là nỗi lòng khó bình, chính khổ sở suy nghĩ ở giữa, đột nhiên, một bộ khăn nóng che tại miệng trên mũi, trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên lông tơ loe sáng, trong lòng càng là hoảng sợ tạng kém chút nhảy ra, trong miệng hắn ô ô mà nói, nghiệt xúc, ta là ngươi. Thế nhưng là hắn một chữ đều không nói ra, bị mang theo đi hê te khăn nóng mê ngất đi. Tống Thiên Diệu nhìn thấy Duẫn Triệu Câu ngất đi, mới lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ, sau đó nhìn chính mình thúc thúc nói nhỏ, thúc thúc, ngươi lão, hảo hảo đi đi, ta sẽ giúp ngươi quản lý tốt hết thảy. Tống Thiên Diệu mỉm cười, lại một lần nữa dùng lực. Duẫn Triệu Câu không còn có tỉnh lại. Thứ nhất càng rung động tin tức lưu truyền ra đến, đệ nhất Đổ Vương Duẫn Triệu Câu bởi vì bệnh tim qua đời. Vĩ đại Đổ Vương thì rời đi như thế, thật là khiến nhân tâm đau. Bóp cổ tay thương tiếc. Chương 444, Hồi Kim Lăng. Hào Giang mới rất nhiều đại nhân vật tiền đồ, biểu thị sâu sắc tưởng niệm. Duẫn Tiên Sinh bởi vì không muốn người nhà mình lại đi chính mình gió tanh mưa máu con đường. Lão bà của mình đã bồi tiếp nhi tử đi nước Mỹ sách. Nước Mỹ, chỗ đó thế nhưng là nhân quyền thiên đường. Tư sản từ lâu chuyển di mấy trăm triệu. Dùng để đặt mua bất động sản, bảo đảm lại thế nào lạm phát cũng có thể sinh hoạt vô số đời. Chỉ hy vọng chính mình nhi tử có thể tại nước Mỹ làm phú quý địa chủ, hưởng cả đời Thái Bình. Chính mình nữ nhi chính là tiểu thiếp sở sinh, không thích nước Mỹ, tại Canada, thời gian qua càng là tiêu sái. 17K cũng không phải là quần long vô thủ. Chỉ là tại lúc đầu bối rối về sau, Tống Thiên Diệu dần dần trưởng khống toàn cục. Nhan Chân cũng là chấn kinh đến chết lặng, chỉ là bảo ngươi tạo áp lực à, làm sao đem người xử lý. Thế nhưng là, tại sao là bệnh tim phát? Đến cùng nguyên nhân gì? Hắn mê mang. Toàn bộ Kim Lăng cũng chấn kinh, chính không biết làm sao tốt thời điểm. Tống Thiên Diệu đứng ra đại biểu Duẫn Triệu Câu phát ra tiếng, giúp Kim Lăng truy hồi tiền tham ô, nhưng là cần nhất định chu kỳ, kính thỉnh thông cảm. Trịnh Giật tiếp vào Nhan Chân thông báo, tạm thời án binh bất động. Lúc này hắn, đã biến thành một hình dáng khác, đẹp trai rối tinh rối mù, căn bản không phải Trịnh Giật bộ dáng. Nếu bàn về trở mặt thuật, Trịnh Giật thật sự là thiên hạ đệ nhất. Nhan Chân ở trong điện thoại kém chút kích động xấu, hận không thể ôm lấy Trịnh Giật hôn một cái, nói thật, việc này, Trịnh Giật cũng là mê mang. Hào Giang mới cũng phối hợp đại lục, cấp tốc kết án, ám sát cự lừa gạt Trương Việt cùng người làm chứng sát thủ đã tìm được, toàn bộ đánh vào ngục giam. Tiền cũng bắt đầu chuyển hướng nội địa. Cái này là công sự. Việc tư phương diện, theo về nệ tỷ ẩn song bạc, Trịnh Giật thản nhiên đi vào, mang đi 600 triệu tiền mặt, bên trong 150 triệu là mua tay chân tiền. Hy vọng chúng ta còn có thể có cơ hội hợp tác. Tống Thiên Diệu ngay trước Trịnh Giật mặt đem tiểu nữ cảnh sự kiện bên trong, sai khiến người đẩy tới nhiều hơn cho cá mập ăn. Nếu là Trịnh Dật sử dụng tâm dược hoàn, nhất định sẽ phát hiện, hắn chân thành dưới gương mặt cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Tống Thiên Diệu nhìn lấy Trịnh Dật rời đi bóng lưng, ánh mắt chậm rãi biến đến âm ngoan. Không khỏi nhớ tới vị kia nội địa công an lâu năm lời nói, tiền này, phòng tay. Có lẽ tại không xa tương lai, cái này đi xa nam nhân sẽ biết, tiền này không chỉ có phòng tay, còn muốn mệnh. Nghĩ không ra, một việc vậy mà như thế nhẹ nhõm giải quyết. Hào Giang mới cùng đại lục mới hào hào hoan hỉ. Nước Mỹ, Doãn Tiểu Phi biết được phụ thân tin chết, đau lòng không thể thở nổi, chuẩn bị mượn rượu giải sầu. Đi ba sau khi trở về tưởng niệm phụ thân, không muốn trên đường tốc độ xe nhanh chóng, trên đường gặp tai nạn xe cộ. Vậy mà dạng này đi. Doãn Tiểu Phi mụ mụ trong lòng thương tổn so tâm còn lớn hơn, trong nhà ngất đi, mấy cái người áo đen chui vào, cũng không có tỉnh lại. Phi trường, mới vừa từ Canada bay tới nữ nhi Doãn gia công chúa, xuống xe liền bị người mang đi. Doãn gia công chúa bởi vì cùng Tống Thiên Diệu cũng không cái gì thân tình quan hệ, thực từng theo Tống Thiên Diệu từng có một đoạn cực kỳ ngắn ngủi cảm tình, có thể là tuổi tác chênh lệch nguyên nhân, bị Doãn Triệu Câu sau khi biết, kém chút đem Tống Thiên Diệu cho đánh chết. Hai người gặp mặt, Tống Thiên Diệu tại sau khi kích tình ôn nhu điệu bóp chết Doãn gia công chúa, sau đó chạy xuống thương tâm nước mắt. Tống Thiên Diệu một mực là biết Doãn Triệu Câu có bảo khố, thế nhưng là một mực không tìm được. Có một ngày, hắn ngồi tại Doãn Triệu Câu đã từng ngồi qua trên ghế, nhìn lên trần nhà, không khỏi phát hiện một số không tầm thường. Làm mở ra bảo khố, bên trong rực rỡ muôn màu bảo bối nhìn hắn mừng rỡ không thôi. Những ngày này, thật sự là đại xuất huyết ta, đại xuất huyết, tận cùng bên trong nhất một cái hộp sắt rất cũ nát, không biết chứa cái gì. Mở ra xem, lại nguyên lai là một vị nữ tử viết cho hắn tin, cùng một số Doãn Triệu Câu nội tâm lời nói, thật lâu trong tay hắn hộp sắt rơi xuống. Bên trong tin tức, để hắn có chút choáng váng, Doãn Triệu Câu lúc tuổi còn trẻ xông xáo giang hồ, hai người huynh đệ, tại một lần xã đoàn đấu tranh bên trong, ca ca thay mình cản thương mà chết, Doãn Triệu Câu chiếu cố tẩu tử, lâu ngày, ngẫu nhiên một ngày say rượu, phạm phải sai lầm lớn, cùng quả tẩu có bất luân chi yêu, tẩu tử gả cho một cái tiểu thương nhân về sau, không đến mấy tháng sinh hạ một con, cùng theo họ mẹ, lấy tên Tống Thiên Diệu. Tống Thiên Diệu đã cùng Doãn gia không có bất kỳ cái gì huyết thống liên lụy, lại tại phụ mẫu đều mất sau bị Doãn Triệu Câu thu dưỡng, dốc lòng bồi dưỡng. Tống Thiên Diệu hai hàng thanh lệ lưu lại, thật sâu thở dài một hơi, ai. Sự tình giải quyết, Trịnh Dật cũng không có về trước nước, mà chính là đi trước Hưng Giang, gặp Từ Tiến hai vị phu nhân, đem Hoàng Phi Hồng lợi nhuận phân hoa hồng sự tình, một khoản thông báo cho bọn hắn, làm tài sản phân cho các nàng. Thật là nghĩ không ra Từ Tiến lão ca là các phong lưu trùng tử, trừ phu nhân còn có bên ngoài trạch, chỉ là không có hai vị này phu nhân qua tốt thôi, tư nhân đã đi, các an chân trời. Làm xong những thứ này, Trịnh Dật mới trở lại quen thuộc Kim Lăng. Nhan Chân nói lời giữ lời, lập tức đem Trịnh Dật hợp đồng lao động cho chuyển chính thức, cho một cái chính thức công an cảnh sát thân phận, thế nhưng là, bởi vì Trịnh Dật là bát tinh ngôi sao, các loại danh hiệu nhiều vô số kể, bởi vậy, cũng sẽ không ép ở lại hắn ở cục cảnh sát. Khen ngợi đều là tự mình cho. Nhan Chân lần này là thực tình cảm tạ Trịnh Dật, Kim Lăng số tiền kia như là không thể truy hồi, ekip tất cả thành viên đều muốn ăn không ôm lấy đi, mà chỉ cần tiền tài truy hồi, hết thệ thì có khả năng cứu vãn, sự tình gì có thể hướng Lưu Tuyết Sơn trên thân đẩy, hắn sai lầm dẫn đến Kim Lăng tổn thất. Nhưng là đến tiếp sau ekip rất là mạnh mẽ, Kim Cục trưởng phấn đấu quên mình, trong thân thể thương ý nguyên không dưới hỏa tuyến. Nhan Bí Thư tự mình dẫn đội, ngàn giảm tạo áp lực, tiền này mới lần lượt trở về. Không thể bỏ qua công lao, không thể bỏ qua công lao a. Một ngày này buổi tối, Nhan Bí Thư tự mình trong nhà tiếp đãi Trịnh Dật cái này công thần, thật tốt cổ vũ hắn, không hề đứt đoạn địa nói bóng nói gió cái này Doãn Triệu Câu là làm sao chết, thật sự là bệnh tim mà chết. Trịnh Dật đương nhiên cái kia không biết, chỉ là lắc đầu, để lão Nhan càng là kinh hãi. Đương nhiên, cùng nữ nhi chỗ bằng hữu cái gì việc này, ngậm miệng không nói, vậy mà lần đầu tiên cùng Trịnh Dật uống lên tiểu tới. Làm quan tiểu lượng đều là lượng lớn. Trịnh Dật hệ thống này trâu bò vô cùng, lại không có một cái nào liên quan tới tiểu, không biết lúc nào sẽ có, cùng Nhan Bí Thư liều mấy chén, người ta cá voi hút nước, hào sảng vô cùng, Trịnh Dật tự nhiên không thể lạc hậu. Uống chóng mặt, thân nhân cưới vào môn, bà mối ném qua tường. Ta đảng tác phong luôn luôn như thế ngắn gọn liên minh, Trịnh Dật ngược lại là không quan trọng, có thể đem Nhan Tịch tức chết đi được, nói đến, cái này tất cả mọi thứ tất cả đều là Trịnh Dật làm, sau cùng cho Trịnh Dật công lao, lại cái gì cũng không có. Quả thực quá làm người tức giận. Trịnh Dật lại không quan tâm những thứ này, nhìn lấy lòng đầy căm phẫn Nhan Tịch, sinh khí bộ dáng lại người còn yêu kiều hơn hoa, so bình thường quặng cu é càng nhiều vũ mị, hắn mượn chén choáng nói đùa mà nói, Nhan Bí Thư nói, nếu như sự tình thành công, hắn cho phép ngươi cùng ta chỗ bằng hữu. đem luôn luôn thanh lãnh nhan tịch đỏ bừng mặt. Trịnh Dật xuất ra thẻ và văn kiện nói, đây là ngân hàng Thụy Sĩ hết thẻ tư liệu, số tiền là 200 triệu, ngươi để nhan thúc thúc cho ngươi xử lý xuống, xem là khá thanh tra nơi phát ra tiền, hắn cần phải sẽ xử lý tốt. Đã nói qua chia đều, dù cho lại đau lòng, Trịnh Dật cũng muốn làm đến. Trịnh Dật nghiêm túc dặn dò lấy, nhan tịch trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. 200 triệu. Chương 445, vượt qua chuẩn bị đồng tiểu thư. Thế gian lại còn có dạng này nam tử, phải biết, đây không phải 200 ngàn, không phải 2 triệu, đây chính là 200 triệu A, thiên con số lớn A rất nhiều người, phải nói trên thế giới tuyệt đại đa số người đều không kiếm được con số, hắn vậy mà liền khinh địch như vậy lấy ra. Cái gì đưa xe sang trọng? Cái gì tiễn biệt biệt thự? Cái gì đưa du thuyền? Toàn bộ hắn A yếu bạo, quả thực yếu không thấy. Quả thực bị miểu sát. Còn có đồ vật gì có thể so sánh hời hợt xuất ra 200 triệu đến đưa nữ hải tử như thế rung động. Nhìn lấy Trịnh Dật cái kia góc cạnh rõ ràng, ta mị cuồng quyến khuôn mặt, nhan tịch chỉ cảm thấy nhịp tim đập lợi hại, đặc biệt lợi hại. Nghĩ đến hắn tại chính mình tuyệt vọng lúc, cái kia kinh thiên nộ hống, cái kia đột nhiên buông xuống trước mặt trong nháy mắt, cái kia thẳng tiến không lùi dứt khoát cứu mình một khắc, muốn hai mắt đấm lệ, trong mắt nhu tình càng ngày càng đậm hơn. Trịnh Dật chính đang nhẹ nhàng nói chuyện, cảm giác được bầu không khí dị dạng, không khỏi ngẩng đầu tới. Sau đó, càng làm cho hắn hoảng hốt sự tình phát sinh, ở mức mềm mại nhu cái miệng nhỏ nhắn chăn chính mình miệng. Vụng về bộ dáng nhìn Trịnh Dật không khỏi hơi hơi ngây người, tiểu nha đầu này, không thể nào. Chến choáng dâng lên, đây là nhan bí thư trong nhà, lại mỹ nhân trong ngực, vô hình kích thích, để Trịnh Dật dạ diện lìn kịch liệt tăng vọt. Không khỏi đảo khách thành chủ, dẫn đạo lên tiểu nha đầu đến. Thẳng đến bên ngoài truyền đến nhan bí thư trở về thanh âm, nhan tịch mới cuống quýt đẩy ra Trịnh Dật. Trịnh Dật sợ nhan bí thư nhìn ra manh mối, vui sướng cáo tử. Một đường đi trở về, trong thân thể hai thanh âm đang không ngừng đánh nhau, một cái đang thưởng thức vừa mới ngọt ngào vui vẻ, một cái giận dữ mắng mỏ chính mình chiếm trong chén, nhìn lấy trong nồi hành động, thật sự là quá phận a. Ai, Trịnh Dật thật sâu thở dài một hơi. Vốn là muốn nhan tịch mang cho Đồng Khả Khanh. Nhưng là nhan tịch đột nhiên nhu tình, để Trịnh Dật quên cái này một gốc dạ, hắn cho nhan tịch gọi điện thoại, nhan tịch lại căn bản không tham dự việc này. Trịnh Dật chỉ tốt chính mình ước Đồng Khả Khanh. Đồng thời, nhất định muốn cầu ước tại Đồng Khả Khanh trong nhà. Đồng Khả Khanh vốn là vui vẻ vô cùng, đây chính là cùng Trịnh Dật lần thứ nhất đơn độc gặp mặt, thế nhưng là ước trong nhà, đây là ý gì? Hắn muốn làm gì? Tâm thần bất định không an lòng một mực nương theo lấy nàng. Trịnh Dật là đến, lại không phải nàng muốn như thế, nàng đem viên kia tâm thần bất định tâm để xuống về sau, là cùng nhan tịch một dạng chấn kinh. Triệt để chấn kinh, 200 triệu, nàng không khỏi bẻ ngón tay đi đếm, may mắn ngón tay là đầy đủ, nếu không... Nhìn nàng cái kia khả ái bộ dáng, muốn đi chuyển ngón chân nha. Đồng Khả Khanh quả thực rung động đến cực hạn, nhiều tiền như vậy a. Trên đời này còn có dạng này nam nhân. Nàng cái này cảm khái cùng nhan tịch không sai biệt lắm. Quả thực không phải chấn kinh, đã có chút khủng bố. Thế nhưng là, Trịnh Dật chỉ là nhàn nhạt một câu, ban đầu ở sòng bạc nói tốt, ba người chia đều. Một câu đơn giản lời nói, đơn giản ngôn ngữ, lại đại khí đến trên đời này bất kỳ người đàn ông nào cũng không sánh nổi. Hắn sẽ làm cơm. Biết võ, biết ca hát, hội điện ảnh, vẫn là thiên hạ cũng có thể đi anh hùng, ngõ nhỏ kêu bên trong một người mà đến, thiên quân vạn mã đều không thể cản anh hùng chi tư, là nàng trong ngộng một mực tưởng tượng qua vô số lần chẳng cảnh. Cái kia đẹp trai rối tinh rối mù trên mặt tràn ngập chân thành, cũng không bởi vì trước mắt tiền là nhiều như vậy, thì lộ ra kiêu ngạo hoặc là cái gì, giống như 200 triệu trong mắt hắn chỉ là vô cùng đơn giản lại tùy ý bất quá việc nhỏ. Thật sự là quá bá khí. Mẫu thân giới thiệu những cái được gọi là đệ nhị, cùng hắn so ra, cũng là cặn bã a cũng là cặn bã. Nàng lại không thèm quan tâm tiền sự tình, nói khẽ, Trịnh Dật, nhớ đến hai người chúng ta quen biết, là một bài song sắt nước mắt, mặc dù tốt nghe, có chút rất phong cảnh a ngươi có thể hay không mặt khác viết một ca khúc cho ta. Biết ngươi ca rất đắt, thì theo cái này tiền bên trong đập tiểu nha đầu rảo hoạt nói. Đáng yêu trên khuôn mặt cho thấy một số tiểu đắc ý. Trịnh Dật không khỏi nghĩ đến một ca khúc, cười nói, tốt, ta thì hiện trường cho ngươi soạn nhạc một bài. Cầm bút đến. Đồng Khả Khanh nghĩ không ra loại yêu cầu này lại bị tùy tiện thực hiện, đây chính là cho mình sáng tác bài hát ta, trời ạ nàng tranh thủ thời gian lục tung điệu tìm bút. Quỳ gối đầu giường lúc, ưu mỹ đường cong để Trịnh Dật tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Trịnh Dật nâng bút viết xuống, "Đồng tiểu thư." Đồng Khả Khanh trong lòng kích động, tò mò mở to hai mắt. Trịnh Dật vừa định tiếp tục viết, lại biến nhăn nhó, nói, "Quên đi." Lúc này tính toán, cái kia làm sao có thể? Đồng Khả Khanh răng nghèo cắn, khí thế hung hăng nói lấy không được. Là, Trịnh Dật viết xuống, cũng là nam sinh vượt qua chuẩn bị, Đồng tiểu thư, đại sát khí bên trong đại sát khí, bài hát này không coi là bao nhiêu kinh điển hoặc là kinh diễm, dù cho hát gốc Tống Đông Giã đang hát lúc đều không sao cả lửa, lại bị Tuyển Tú lúc tuyển thủ trái lập ca khúc cọ vượt lại, lửa khắp đại giang nam bắc. Đây chính là vượt qua chuẩn bị a. Nhưng là đây là một bài tình ca, Trịnh Dật giờ phút này viết cho Đồng Khả Khanh, lại có chút không cần phải, đây cũng là hắn do dự nguyên nhân. Tại Đồng Khả Khanh đang dây dưa, Trịnh Dật chỉ có bất đắc dĩ địa viết xong, sau đó nói, có guitar sao? Đồng Khả Khanh không có cái này, lập tức đến sát vách mượn một thanh. Trịnh Dật cầm lên, mang theo cảm tình kêu nói, ngươi theo chưa quên ngươi mỉm cười. Coi như ngươi giống như ta. Khát vọng già yếu. Đồng tiểu thư, ngươi khỏe miệng hướng phía dưới thời điểm rất đẹp. Tựa như an cùng dưới cầu. Thanh tỉnh nước. Ngươi mới không phải một cái không có cố sự nữ đồng học. Yêu mến một thất ngựa hoang. Có thể trong nhà của ta không có có thảo nguyên. Cái này khiến ta cảm thấy tuyệt vọng. Đồng tiểu thư. Đồng tiểu thư. Yêu mến một thất ngựa hoang. Có thể trong nhà của ta không có có thảo nguyên. Cái này khiến ta cảm thấy tuyệt vọng. Không để ý những cái kia. Cho nên. Đi theo ta đi. Đồng tiểu thư. Trịnh Dật nghệ thuật ca hát đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, mỹ lệ guitar, mỹ lệ mà yêu thương ca khúc, Đồng Khả Khanh si mê nhìn lấy Trịnh Dật, làm kêu đến yêu mến một thất ngựa hoang, ta lại không có thảo nguyên thời điểm, Đồng Khả Khanh càng là tâm lý khẩn trương bất lực nhảy lên, trong đầu lật qua lật lại đều là, làm sao dễ nghe như vậy, làm sao đẹp trai như vậy. Không khỏi nhớ tới hắn tại trên sàn thi đấu phi nước đại lúc, cái kia cùng giã hùng bá thiên hạ hào hùng, nghĩ đến mình nói qua muốn cùng hắn ngủ ngôn ngữ. Không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó lại nhìn không chuyển mắt nghe Trịnh Dật ca hát. Bài này vượt qua chuẩn bị ca khúc Đồng Tiểu Thư, trong nháy mắt đem một thiếu nữ trái tim càng thêm vô hạn kéo vào. Trịnh Dật, ngươi dạy ta đánh đàn guitar đi. Ta phải học được bài hát này. Đồng Khả Khanh các loại Trịnh Dật hát xong, ôn nhu thanh âm nói. Trịnh Dật gật đầu nói tốt. Học một hồi, thân mật cùng nhau, Trịnh Dật tại Nhan Tịch cái kia chiếm tiện nghi, giờ phút này không nên lại trêu hoa ghẹo nguyệt, đứng lên cáo tử. Đồng Khả Khanh tiện hắn tới cửa, sau đó nói, Trịnh Dật, ta thích ngươi. Cửa bị phanh một tiếng đóng lại. Đạt được Nhược Lan tin tức, về đến nhà. Còn tốt Thủy Thanh Khê không tại, hơn phân nửa phi hàng không đi. Nhược Lan lần này làm xong sáu gấp trở về. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhiều ngày không thấy, hai trong mắt người thích đều có thể đem đối phương hòa tan. Cái kia tốt đẹp sự tình, đương nhiên là thiên lôi vạch địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 446, nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, khắp nơi lưu lại thích dấu vết. Trịnh Dật cái kia trải qua hệ thống cải tạo hậu thân thể, có thể nói như là làm bằng sắt kim cương, càng ở phương diện này, cũng là không biết mệt mỏi tiểu lão hổ, quả thực động cơ vĩnh cửu đồng dạng, không ngừng mà đòi hỏi. Hơn nữa đối với Nhược Lan này nấy, toàn bộ thể xác tinh thần càng là toàn thân tâm đầu nhập, hận không thể có thể hòa tan người nhiệt tình, Nhược Lan chỗ nào chịu được lấy, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, mới bỏ qua, ngọt ngào sau đó. Nhược Lan tại tay nhỏ tại Trịnh Dật trên thân vẽ vài vòng, ngượng ngùng nói, Trịnh Dật, ta nghe người ta nói, nam nhân bộ dáng không phải vậy à. Trịnh Dật không khỏi nghi ngờ nói, cái dạng gì? Nhược Lan không khỏi khe khẽ mà cười nói, nô tỷ nói nàng lão công mới, hát hát hát. Trịnh Dật sững sờ, nguyên lai là nói cái này, không khỏi hào hùng nhất thời. Phía trên ra tay, doa đến Nhược Lan tranh thủ thời gian ngừng hắn, nằm sấp ở trên người hắn, nhìn lấy ánh mắt hắn nói, ngươi lợi hại như vậy. Muốn hay không lại tìm cái tỷ muội đến cùng ta cùng một chỗ chia sẻ. Trịnh Dật mừng rỡ trong lòng quá đỗi, nhìn thấy Nhược Lan theo dõi hắn, chính tâm thần bất định chờ lấy hắn trả lời, vui sướng nhất thời biến mất hoàn toàn không có, thật không đành lòng nửa điểm thương tổn nàng, không khỏi nói, ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Núi không lăng, nước sông vì kiệt, đông lôi run run, hạ mưa tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Bài này thề non hẹn biển tình ca. Cái thế giới này có thể là hoàn toàn không, đây tuyệt đối là sát khí bên trong sát khí, bị Trịnh Dật độc ra, trong nháy mắt đánh trúng nữ hài ở sâu trong nội tâm lớn nhất thâm tình nhất địa phương, cảm động một cái ngữ văn xuất thân lão sư vậy đơn giản là quá phù hợp. Nhược Lan lại một lần nữa khóc. Khổng tước khai bình một dạng Trịnh Dật, không biết tại mấy cái nữ hài đấy lòng lưu lại ấn ký, thế nhưng là, hắn lại đổi không cái này tập tính. Gần nhất, xuất phát kênh nữ sinh rất náo nhiệt. Một cái tên tác giả gọi nữ bản tiếu tiếu sinh tác giả hoành không xuất thế. Ngày đầu tiên Phượng không thì giận dữ kênh nữ sinh đại thần một vũ, chỉ là cái tên này, cũng không thể gây nên mọi người nghị luận, bởi vì, tiền kỳ cũng không ít người bắt chước chủ yếu là nàng vào ở phương thức, quá mức khủng bố, từng bước hoảng sợ hoa thiên cốt tam sinh tam thế mười dặm đào hoa bên nhau chọn đời diêu ạ giờ mi sủn sủn bốn sách cùng phát. Cái này cùng Lan Lăng tiếu tiếu sinh ban đầu là gì tương tự. Gì nhất trí? Cái này thói quen lập tức gây nên mọi người chấn kinh. Mà lại, nàng là thiên vị tĩnh quan quan giận dữ một vũ, cái này càng khiến người ta suy đoán, đến cùng phải hay không Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh áo còm lệ. Đương nhiên, những suy đoán này đều còn không thể chứng thực. Lam bất động như núi, phóng đãng bất kỳ, mấy vị xuất phát người có quyền nhân vật kim sắc 10 triệu cấp bậc xuất phát tệ, để rất nhiều người rốt cục tin tưởng. Đây tuyệt đối là Trịnh giật áo còm lệ. Tuyệt đối sẽ không sai. Cái kia văn học mạng trí cao thần Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, vì cùng một cái tiểu nữ hài đánh lôi đài, trực tiếp đăng ký mặt khác áo còm lệ. Cái này mẹ nó thật sự là có thù tất báo a, ngươi đều bắt tinh a, trả lại làm chuyện này, có ý tứ sao? Lập tức có ác nhân tố cáo đến văn hóa xuất bản cục, thế nhưng là đi qua kiểm chứng, căn bản không phải Trịnh giật thân phận, mọi người cũng là cười cười, không phải Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, còn có thể là ai? Vô luận như thế nào, chính nghĩa minh xuất động, trực tiếp đem một vũ nghiên ép, lập lòe bốn sách cùng phát, mà lại xem xét cũng là từng bước chế tạo kinh điển tiết ấu, nàng mắng nữa tính quan quan ngôn ngữ, liền thiếu đi. Mà cái này bốn bản sách, lại đang nghị luận bên trong, lửa cháy đến, một đời mới kinh nữ sinh đại thần, có lẽ hậu kỳ hội đản sinh ra. Trịnh giật nhìn xem, thì lui ra văn học mạng, như vậy cũng tốt so với gã nữ hài luôn luôn muốn về nhà ngoại nhìn xem một dạng, Trịnh giật thì có loại tâm lý này. Đóng lại phương không, Trịnh giật suy tư chính mình gần đây muốn làm sự tình, SHE album muốn tốc độ nhanh nhất đem bán, còn có ái tình nhà trọ quay trụ, cũng không thể lại kéo. Suy nghĩ một chút, hắn không khỏi nghĩ đến, mình tới bây giờ lại không có phát một album, đây quả thực lãng phí chính mình tư nguyên A, xem ra muốn phát một album. Nhất định phải, Trịnh giật không khỏi trong đầu qua một lần ca khúc, trong đầu của mình, nam sinh kinh điển ca khúc, ngàn ngàn vạn, tùy ý lấy ra một bài, đều là chuyển thế kinh điển, ai, sẽ thêm cũng là vẻ ưu sầu, đến cùng nên như thế nào phát album đây? Ai, không muốn, trước tiên đem SHE album phát ra tới, một mực đáp ứng Đinh Hương album, cũng muốn viết ra. Chuyện này không thể qua loa, dù sao, Đinh Hương chờ lâu như vậy, mình không thể để cho nàng thương tâm. Đúng, còn có Trương Khải, cầu ca một mực không làm cho người ta, đúng, còn có Ma Đô đài truyền hình tiết mục mời, Giang Tô Vệ Thị như thế bị ổi, coi như hắn duyên đến nếu không phải đừng làm phiền xét duyệt qua, chính mình cũng muốn làm ra một số tiết mục đến miểu sát hắn. A, còn có người ta mời quảng cáo, á kênh âm nhạc mời. Nhiều như rừng, suy nghĩ một chút thật sự là đau đầu, ai, vẫn là để Trương Mỹ Ngọc cho mình chỉnh tốt đi, hắn không khỏi bắt đầu đau đầu. Muốn đến cực điểm, không khỏi tại chính mình mịp rô blog phía trên viết, nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Nhìn lấy mấy chữ này, Trịnh giật sững sờ xuất thần, chắc hẳn, cái này chính là mình chân thật nhất khắc họa đi. Ban đầu vốn cũng là trốn đi nửa đời, hiện tại thật sự là thiếu niên. Không khỏi thổn thức cảm khái. Thế giới kia ngôn ngữ, lại bị Trịnh giật chuyển tới, nói thật, bức cách thật rất cao, rất nhiều người ở phía dưới nhắn lại. Nhiệt liệt tình hình, nhìn Trịnh giật rất cảm động, dù sao, nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình. Thật lâu không có mở ra liên chúng cờ tướng. Trịnh giật không khỏi mở ra độc cô cầu bại ID, sau đó đi mở ra liên chúng cờ tướng. Lại phát hiện vừa mở ra, hoa lạp lạp lạp nhảy ra mấy cái website, đều là một số khó coi hình ảnh. Xem ra, đây là dính virus. Khó khăn đi vào. Lại phát hiện liên chúng trên website chính thức viết, ta đại hoa hạ cờ tướng châu A yếu nhất. Trịnh giật không khỏi im lặng. Cái này đều cái gì A, chứng khí mù mịt. Lại phát hiện bên trong thảo luận cũng là khí thế ngất trời. Thật hắn A mất mặt A, chữ này đều một ngày, còn không có thanh trừ hết, không ai quản sao. Vì cái gì những cái kia trang web lớn một bị công kích, thì lập tức giải quyết tốt. Chẳng lẽ liên chúng trình độ kỹ thuật kém như vậy sao? Ai, xem ra liên chúng mạng về sau chơi không đi. Cây gậy quá đáng giận, tiểu Nhật Bản nên giết, phỉ luật tân con khỉ cũng dám đến ta hoa hạ cản rỡ. Ngươi nói bọn họ làm sao không về không, chẳng phải thua cờ tướng sao? Cần thiết hay không? Cái này gieo xuống nhà văn đoạn. Nhìn tới vẫn là muốn ta hoa hạ đệ nhất truyền kỳ hacker màu đen thứ 6 xuất thủ, lần trước hacker đại chiến, muốn không phải hắn, chúng ta thua định. Màu đen thứ 6 không tính là hoa hạ đệ nhất hacker A. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đánh bại cây gậy, tiểu Nhật Bản, phỉ luật tân con khỉ là được. Thật hắn A, lần trước ta phía trên liên chúng mạng, chính mình online bảng kính đều bị cướp, thật sự là phơi đặc biệt A. Ai, chứng khí mù mịt, thật tốt một trốn cực lạc. Trịnh giật nhìn xem. Còn không biết trong khoảng thời gian này vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, chính tốt chính mình có thần cấp hacker sách kỹ năng. Mặc dù là tàn khuyết bản, bất quá, cần phải giải quyết chuyện này, cần phải một bữa ăn sáng. Trịnh giật suy nghĩ một chút, cho mình làm một cái bữa tên, phong vân đệ nhất đao. Sau đó trong nháy mắt khởi động sách kỹ năng, quả nhiên có thế giới khác. Đối phương rõ ràng có chút trình độ, phổ thông ban nít chỉ là che giấu, trên thực tế, bọn họ thông qua ruột kịt che giấu mình hành tung, chậm rãi thẩm thấu, đạt tới lâu dài khống chế mục đích. Nhưng là, đối với Trịnh Dật tới nói, quả thực một bữa ăn sáng. Mà lại, dù sao cờ tướng, là hắn yêu thích một chồng, vùng tỉnh thổ này tất nhiên không thể mất đi, tiện tay mà thôi, giúp đỡ giải quyết tính toán. Hắn thoải mái mà giải quyết ban ít, đem xâm nhập người từ phía sau đài đá ra ngoài, còn ép sai một phương thư thái. Lưu luyến nữa một hồi, mới thản nhiên bên dưới. Hắn loại này vô ý thức hành động, dưới cái nhìn của chính mình không có gì, lại không nghĩ gây nên một trận sóng to gió lớn. Chương 447, cũng là như thế không nổi. Hộ pháp yêu đao đoạn thời gian này tới lúc gấp rút sức đầu mẹ chán, từ lần trước Hàn Nhật khiêu chiến bị độc cô cầu bại sợ quá chạy mất về sau, vẫn phiền phức không ngừng. Thường xuyên có số lớn không do ip tới quấy rối, bọn họ đến đi một chút. Giống như là con rồi giống như, đánh chết lại đến, buồn nôn vô cùng. Tựa như lần này, cái chương trình này phòng ngự có mấy tầng, dấu rất sâu, rất nguy hiểm, bắt không được hắn tối nguyên thủy dấu hiệu. Mời mấy người cao thủ đến, vậy mà đều không có giải quyết. Không nghĩ tới hôm nay vừa lên nét, nghe bảo hoàn toàn tốt, chỉ lưu lại một phong vân đệ nhất đao ấn ký tại cái kia, chứng minh việc này là hắn làm, tựa hồ ở lại nơi đó thì vì chiêm ngưỡng một chút tên giống như. Hắn yêu cầu gì cũng không có. Để hắn tỏa ra cảm kích chi niệm. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho mấy vị hộ pháp, báo lên tin vui. Nhật Bản, một thanh niên A một tiếng, chính mình thật sâu nghiên cứu chính mình vì rất lợi hại bệnh độc, hôm nay lại bị triệt để thanh trừ. Hắn gọi tự tỉnh thuần. Năm nay 29 tuổi, là Nhật Bản Kinh tế Tân Văn báo nhân viên, phụ trách khai phát, quản lý mấy vị thông tin công tác. Đoạn thời gian trước, một vị hảo hữu tìm tới chính mình, để hắn giúp mình bận bịu công kích Hoa Hạ một cái website. Mọi người đều biết hắn mạng lưới mức độ rất cao, cái này với hắn mà nói, chỉ là thức nhắm một chồng. Hắn có cái ngoại hiệu gọi ngắn nhỏ mạ chips, cái này là người khác không biết. Ngắn nhỏ mạ chips nổi danh nhất một việc cũng là ra ánh sáng độ biên mỹ kỳ, áp cắt manh chứ danh Nhật Bản ngôi sao điện ảnh tư chiếu hoặc là giường chiếu. Điện thoại, hòm thư các loại kình bạo đồ vật. Nhưng là, ai cũng bắt không được hắn tay cầm, tại Nhật Bản giới hacker, hắn kỹ thuật không đỉnh phong, nhưng là, hắn danh khí rất lớn, cũng bởi vì hắn ra ánh sáng rất nhiều mỹ nữ ngôi sao điện ảnh tư ẩn, là rất nhiều người sùng bái thần tượng, nghe nói, hắn đồng thời nhìn trộm mấy cái ngôi sao điện ảnh đạt 7 tháng lâu, vẹn vẹn điểm này, đạt được đông đảo Nhật Bản thiếu niên truy phủng. Mấy lần công kích Hoa Hạ vụng trộm thao tác ngắn nhỏ mà chịp đều tham dự, có lúc thất bại tan tác mà quay trở về. Có lúc, thắng lợi hồi ngày. Mà lần này càng là khác biệt, bởi vì lần trước Nhật Bản gián điệp sự kiện, ngôi sao điện ảnh bị khinh sự kiện, đánh cờ các loại các sự kiện, kết hợp với nhau, địch nhân không nhất định là bằng hữu, nhưng là bọn họ có thể hẹn định cùng một thời gian, đồng thời tiến công Hoa Hạ, cho bọn hắn tạo thành điểm tổn thất kinh tế, vậy khẳng định là vô cùng tốt. Nhìn thấy website vậy mà khôi phục bình thường, mà lại chính mình trực tiếp bị đá ra, hắn cười lạnh một tiếng, cũng dám giải quyết ta bệnh độc. Đã giải quyết. Như vậy, các loại hai ngày nữa, ỷ Chi Diệu đại nhân liền sẽ thêm vào Đâm Hoa Liên Minh, đến lúc đó, cho các ngươi đến cái trung cực phong bạo. Hàn Quốc, 16 tuổi thiếu niên Trịnh Đa Nguyên. Mạng lưới tên hiệu, người canh gác, là An Tại Gia đáng tin fan, từ khi An Tại Gia tại Hoa Hạ thất bại, mang theo phát cương liệt thất bại tan tác mà quay trở về, hắn thì điên cuồng công kích Hoa Hạ website, rất là liên lạc một đám cùng chung chí hướng người. Những người này là từ từ tích lũy, nhân số cũng tại mỗi một ngày tăng trưởng. Chính đa nguyên chính khổ sở suy nghĩ, lần này công kích bọn họ chỗ nào đâu. Đã công kích, vậy liền manh liệt một chút, trực tiếp website đi, hoặc là ngân hàng đi, để bọn hắn kinh tế sụp đổ tốt nhất, suy nghĩ kỹ càng phương hướng, lập tức liên hệ cùng trung trí hướng người, làm. Bốn phía phóng hỏa, để ngươi đáp ứng không xuể, mới là trung cực sát chiêu. Chính giật bên dưới, lại nghỉ ngơi nửa ngày, chính thức trở lại trạng thái làm việc. Phòng làm việc tuyên bố tin tức. SHE album chính thức thêm vào quốc khánh đại chiến. Tuyên bố đổi tên SHE sau tấm thứ nhất album Thanh Xuân Vô Địch. Tin tức vừa ra, giới ca hát một mảnh hỗn loạn. Mẹ nó a, có thể hay không đừng như thế vội vàng không kịp chuẩn bị a. Quốc khánh lúc vốn chính là các nhà tranh luận chi lúc. Đối thủ mạnh mẽ, đã là gió dục mây vần. Mà Trịnh Dật lại đột nhiên giết vào tiền đến. Cái này giới ca hát lớn nhất đại phá hư người, côn trùng có hại. Trực tiếp giết vào tiền đến, tuyệt không chú ý quốc khánh lúc người là cỡ nào trâu bò đến bạo. Người hắn A có phải hay không quá tự tin? Đúng hay không? Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ, thật rất muốn lôi qua Trịnh Dật đến hỏi một chút, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Thì bởi vì ngươi là tử kim cấp soạn nhạc người. Tử kim cấp soạn nhạc người thì hắn A không nổi sao? Là, cũng là như thế không nổi. Đột nhiên tới tử kim cấp soạn nhạc người Trịnh Dật, triệt để đánh vỡ quốc khánh lúc ba nước tranh hùng cục diện, bát tinh vương nhị giai, thất tinh nũng nịu tổ hợp, 9 ngôi sao ca hậu Vương Diễm, bây giờ lại thêm tân nhân SHE, đến cùng hiệu chết vào tay ai. Nhạc Bình báo phía trên, chậm rãi mà nói. Nếu là luận thực lực, 9 ngôi sao ca hậu Vương Diễm thuộc về thứ nhất, thuộc về Điển Phượng Phi phía dưới mấy cái kia tối cao hot vị nữ ngôi sao một trong. Lúc trước một bài hồng trần cuồn cuộn, lửa khắp hoa hạ, nơi này không thể không nói một câu. Lúc đó Trịnh Dật tiếu hồng trần theo nàng bài hát này bên trong học được rất nhiều. Nũng nịu tổ hợp làm hoa hạ đệ nhất mỹ thiếu nữ tổ hợp, lần này gặp phải SHE, có thể nói hai hổ gặp gỡ, tận quản các nàng đều khí thế hung hùng, nhưng là giới ca hát thiên hạ, vẫn là nam ngôi sao thiên hạ, Vương Nhị Giai sẽ hay không trèo lên đỉnh, chúng ta rửa mắt mà đợi, sau cùng cũng là SHE, nếu như chỉ là các nàng căn bản không muốn cân nhắc, nhưng là các nàng đứng sau lưng Trịnh Dật, tuyên truyền thời điểm, tất nhiên Trịnh Dật hội man. Dê theo các nàng tuyên truyền, lại thêm Trịnh Dật cái kia khủng bố tử kim cấp soạn nhạc năng lực, đây là một trận đại chiến. Giới ca hát phong ba khởi. Chứ danh khúc bình khách nhân xem phân tích. Làm SHE vẫn là kỳ thời điểm, album bị phỉ nhổ, đổi một cái tên, cũng không có nghĩa là bọn họ nghệ thuật ca hát hội trưởng tiến. Ta nghĩ, lần này vẫn là một chương thất bại album, cũng sẽ không bởi vì có Trịnh Dật mà đổi mới, nghệ thuật ca hát quyết định hết thảy. Có báo giải trí nói, đối với từ bỏ ba người các nàng, đúng là hành động bất đắc dĩ, các nàng nghệ thuật ca hát thật sự là rất kém cỏi. Ta nghĩ, đây là thần tiên cũng cải biến không? Cẩm Hồ giải trí kim bài người chế tác Trương Kim Sinh tiếp nhận phỏng vấn lúc sâu sắc mà nói. Chúng ta cũng không muốn thần thoại Trịnh Dật, ta cho rằng, hắn vẫn là vì quốc gia làm công hiến, đi chạy hắn bước tương đối tốt. Tuy nhiên khen chê không đồng nhất, nhưng là lúc này Trịnh Dật, vô luận giúp ai phát album, người trong vòng cũng không dám lại giống như kiểu trước đây khinh thị cùng hắn. Rất nhiều người cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng, Trịnh Dật tạo thần năng lực mạnh bao nhiêu? Có phải hay không ba cái đã từng thất bại tiểu nha đầu, có thể phượng hoàng niết bàn? Lần này, các tạp chí lớn đều là tương đối bảo thủ. Không ai dám mắng quá ác, sợ bị đánh mặt. Dù cho, liền mấy cái đại ca sĩ tiếp nhận phỏng vấn lúc, cũng đều tương đối bảo thủ. Nói tới Trịnh Dật lúc, phần lớn là huyền chuyển biểu thị, Trịnh Dật soạn nhạc năng lực, bọn họ là so sánh bội phục, hy vọng có cơ hội cùng một chỗ hợp tác. Lúc này Trịnh Dật cũng không tiếp tục là cái kia đã từng người người kêu đánh Trịnh Dật, bởi vì hắn thực lực đã đạt tới bát tinh cấp bậc, mà lại hắn đã là tử kim cấp soạn nhạc người. Trịnh Dật đem những này giấy báo cùng chỉnh lý xuống tới, cầm tới ba cái nữ hài trước mặt. Một mực khổ luyện ca khúc ba cái nữ hài mặt đỏ, càng nhìn đến đã từng lao chủ nhân, Cẩm Hồ giải trí đánh giá, quả thực xấu hổ hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống. Chương 448, khủng bố tạo thần năng lực. Ba người các nàng nghệ thuật ca hát thực còn có thể, nhưng là so Đinh Hương loại kia lấy nghệ thuật ca hát nổi tiếng chuyên gia kém rất nhiều, mà thanh âm nhận ra độ không có Nhược Lan cao. Nhưng là, Trịnh Dật tin tưởng vững chắc, thanh xuân vô địch các nàng nhất định có thể lửa khắp Đại Giang Nam Bắc. Mà Trịnh Dật cũng bắt đầu tự mình chỉ đạo ba người các nàng ca hát. Nếu là lúc trước, Trịnh Dật chỉ đạo đó là làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng là bây giờ, Trịnh Dật hai mắt nhắm lại, hơi suy tư liền có thể hoàn toàn trở lại như cũ ra một đời kia kinh điển nhất một cái giọng hát. Hiện tại, Trịnh Dật kêu là Lưu Minh Tương cái kia khoản phiêu dương quá hải đến nhìn người. Làm cái kia giống như âm thanh thiên nhiên âm thanh vang lên. Ba người chấn kinh hai mặt nhìn nhau, không thân ở cảnh, không cảm giác được Trịnh Dật tránh thức nghệ thuật ca hát, cùng Trịnh Dật so sánh, các nàng kêu còn kém nhiều. Tại nhìn thấy Trịnh Dật thần kỳ kỹ chi trước, các nàng cũng không tin, trên thế giới, có thể có nam nhân nữ nhân ca sướng tốt như vậy. Đây mới là chấn kinh bắt đầu, 12 bài hát, Trịnh Dật mỗi một bài đều có thể làm cho các nàng tự ti mặc cảm. Mà đi qua Trịnh Dật chỉ đạo, ba người ca hát chất lượng cũng càng phát ra cao, càng phát ra điệu tiếp cận hoàn mỹ nhất cái kia phiên bản. Vờn quanh tại ba cái nữ hải trung gian, cảm thụ được trong không khí hương thơm, Trịnh Dật có chút hưởng thụ loại này làm huấn luyện viên cảm giác. Tuy nhiên Trịnh Dật theo Thạch Tĩnh Nghiên quan hệ, cũng xưng hô các nàng vì tỷ tỷ, nhưng là, ba cái nữ hải là thật coi Trịnh Dật là làm cao sơn ngưỡng chỉ lao sư đến đối đãi. Trịnh Dật năng lực, quả thực có thể dùng quỷ thần khó đoán để hình dung. Vì triệt để nâng đỏ cái này ba cái nữ hải, không thể có tốt ca, mà không có tốt tuyên truyền. Lần này, Trịnh Dật phòng làm việc xuất ra 3 triệu dự tính, vì ba cái nữ hải làm tuyên truyền. MV quay chụp, Trịnh Dật tự mình ở bên chỉ điểm thao tác. Tranh thủ làm đến thập toàn thập mỹ. Biên đạo múa đều là Trịnh Dật tự mình hàng, dung hợp nguyên bản vũ đạo cùng Trịnh Dật lĩnh ngộ vũ đạo. Chờ đợi là dày vò. Đi qua ùn ùn kéo đến tuyên truyền, cùng vô số mánh lưới phủ lên. SHE album tuyên bố. Triệt để đánh vỡ quốc khánh lúc ba nước tranh hùng cục diện, Bát Tinh Vương Nhị Giai, Thất Tinh Nũng Nịu tổ hợp, 9 ngôi sao ca hậu Vương Diễm, bây giờ lại thêm tân nhân SHE, đến cùng hiệu chết vào tay ai. Cùng Bát Tinh ca sĩ Vương Nhị Giai, Tiểu Kiều tổ hợp, ca hậu Vương Diễm. cùng một giai đoạn tuyên bố, trước sau không cao hơn một tuần thời gian. Tuy nhiên ba cái nữ hải chỉ là tam tình, nhưng là cái này album hận không thể khắc lên Trịnh Giật tên, lại thêm ùn ùn kéo đến tuyên truyền. Cho nên, nếu như nói tiền kỳ là công bình cạnh tranh lời nói, mà phía sau bạo phát, liền muốn nhìn fan hâm mộ tiếng vọng. Mà tiếng vọng lời nói, Trịnh Giật đã thí nghiệm qua nhiều lần, chỉ cần là kinh điển, cũng là chung. Mà Trịnh Giật tuyển chọn tỉ mỉ món thập cẩm, cũng để cho tất cả fan hâm mộ mở rộng tầm mắt, cái này một album bên trong, vậy mà bao hàm mấy loại nguyên tố, mà lại, cái kia một bài bài hát, cũng không hạn định cùng một cái tuổi giai đoạn, bên trong mấy cái bài hát, có thể đạt tới già trẻ nam nữ đều là sẽ hát năng lực. Đây mới thực sự là cao thủ. Vô luận dùng thủ đoạn gì, có thể bắt lấy fan hâm mộ tâm, cũng là thủ đoạn hay nhất. Cho dù là kiếp trước Kiệt Luân Tiên Vương, một bài album bên trong, cũng bất quá ba lượng bài hát khúc vì thế nhân truyền sướng, mà duy nhất có thể làm đến mỗi một bài đều kinh điển, chỉ có Trịnh Giật một người mà thôi. Ba cái cô gái xinh đẹp, động tác đều nhịp, cảnh đẹp ý vui vũ đạo, thật sự là quá khả năng hấp dẫn nhân tâm. Kinh điển cũng là kinh điển, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tuần thứ nhất, SHE album Thanh Xuân Vô Địch quả nhiên vô địch khắp thiên hạ, leo lên đệ nhất ngai vàng. Nhất ca âm hưởng điếm, cao đến 27.000 trương lượng tiêu thụ, lại một lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Biết Trịnh Giật lợi hại, nhưng là, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Rất nhiều người đều là nhìn cái này lượng tiêu thụ, sau đó lại đi mua cái này album nghe. Không thể không nói, nghe xong cảm giác cũng là chấn kinh, triệt để chấn kinh. Cái này Trịnh Giật quá hội tạo thần. Khi thấy cái số này thời điểm, ba cái nữ hải cũng kinh ngạc đến ngây người, các nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày như vậy, chính mình album có thể trên xuống đứng đầu bảng. Mà lại là nghiền ép mấy vị bài lớn ngôi sao ca nhạc, một chút xíu trình độ cũng không có đứng đầu bảng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ba cái nữ hài album vậy mà lại lợi hại như vậy. Tuần thứ hai, các nàng album lượng tiêu thụ nghịch thiên đạt tới 3.3 vạn tấm lượng tiêu thụ, bọn họ đánh vỡ Đinh Hương ghi chép, đánh vỡ Nhược Lan ghi chép. Nũng nịu tổ hợp 10.000 tấm lượng tiêu thụ căn bản không có cách nào cùng với các nàng lượng tiêu thụ so. Miêu sát. Hai vị khác ngôi sao ca nhạc cũng là khác rất xa. Đây chính là kinh điển lực lượng. Đây chính là đem mỗi một bài kinh điển dung hợp đến một album bên trong kết quả. Tuần thứ hai nhìn đến cái số này, ba cái nữ hài ôm đầu khóc giống, Thạch Tĩnh Nghiên cho cha mẹ cùng trong nhà đều gọi điện thoại. Không có Trịnh Giật hoành không xuất thế trước đó, Thạch Tĩnh Nghiên là gia tộc lớn nhất ngôi sao lớn, mà bây giờ có Trịnh Giật, chỗ có quang mang đều bị Trịnh Giật che giấu, mà bây giờ, rốt cục có một ngày như vậy, nàng album, vậy mà cũng có thể nghiền ép tất cả mọi người, dựa theo cái này tình thế đi xuống. Đệ nhất thiên đoàn tên tuổi ngay tại cách đó không xa chờ đợi mình. Sao có thể không để cho nàng kích động? Đây hết thảy đều là Trịnh Giật mang đến, chính mình biểu đệ, hắn cũng là một cái thần một dạng nhân vật. Thạch Tĩnh Nghiên âm thầm hạ định nghĩa. Quan Quan rõ ràng nhớ đến, từng tại Cẩm Hồ giải trí những năm tháng ấy, nhiều lần muốn bị giải tán, đi đón những cái kia lộ đôi chân dài sống, còn muốn bị uy hiếp, lấy chính mình nông thôn gia đình đến uy hiếp, mà bây giờ, hết thảy đi qua. Cẩm Hồ giải trí kim bài người chế tác Trương Kim Sinh, đi người đi. Mà lúc này Trương Kim Sinh càng là mặt không còn chút máu, hối hận ruột đều xanh, nghĩ không ra, ba cái cất chó một dạng nữ hải, thành tích vậy mà có thể nghịch thiên đến trình độ này, sớm biết, lúc đó thì lưu lại cái này ba cái nữ hải à, nhìn cái này lượng tiêu thụ, thỏa thỏa lại là một cái tử kim cấp bậc lượng tiêu thụ. Trên thế giới là không có thuốc hối hận ăn, hắn chỉ có thể thống khổ nhìn lấy, cũng lại chậm rãi thưởng thức phần này thống khổ. Mà hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc, cái gọi là nghệ thuật ca hát kém, trực tiếp thành trò cười. Người ta nghệ thuật ca hát kém. Tuy nhiên, hiện tại ghi chép như trước kia không cách nào so sánh được, Trương Thiên Vương xuất đạo thời điểm cũng còn không có nhất ca tiệm băng đĩa lặc. Nhưng là, người ta y nguyên đánh vỡ một cái âm hưởng điểm ghi chép ai. Trương Kim Sinh cái này kim bài người chế tác năng lực, cùng đoán được tính, trong nháy mắt tại trong vòng hạ xuống rất nhiều. Người thả đi, thế nhưng là tương lai đệ nhất thiên đoàn cái kia. Mà hoa hạ ca khúc vàng trên bảng, lại một lần nữa bị SHE ca khúc chỗ chiếm lấy, cơ hồ toàn bộ là các nàng ca khúc, toàn bộ. Khủng bố như vậy chẳng cảnh, lại một lần nữa để giới ca hát vô số người vì đó nghẹn ngào, thật sự là quá kinh khủng. Phố lớn ngõ nhỏ, bắt đầu lưu hành các nàng mỗi một bài ca. Cái kia một bài bài nhạc thiếu nhi thanh thúy, thanh xuân ca dao sống động vô địch, cảm tình ca khúc sầu triền miên, dốc lòng ca khúc kích động. Mà hắn mấy vị ca sĩ ngẫu nhiên một bài ca khúc thiểm quang, thì là dòng nước xiết bên trong một khối tấm ván gỗ, căn bản lật không nổi bọt nước. Trịnh Giật, khủng bố Trịnh Giật, đệ nhất tạo thần người. Chương 449, màu đen thứ 6. Mà ba cái nữ hải đĩa nhạc trèo lên đỉnh, thì giống như là một đạo lưỡi dao sắc bén một dạng, đem cái thời không này giới ca hát mở ra một đạo lỗ hổng, cũng làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh, thật không thể lại để cho cái này Trịnh Giật mạnh hơn đi xuống. Chẳng lẽ, chúng ta liền không thể làm ra tốt, đỏ ca khúc sao? Dạng này tư tưởng cũng xúc tiến lấy hoa hạ giới âm nhạc khỏe mạnh phi tốc phát triển. Các truyền thông cũng rốt cục lại một lần nữa kiến thức đến Trịnh Giật lợi hại, cũng là buông lỏng một hơi, còn tốt, lần này không có gióng trống khua chiêng phê bình Trịnh Giật, phủ định lần này lại là bị đánh mặt kết quả. Mà khi những thứ này ca dần dần lửa khắp hoa hạ lúc, Trịnh Giật phòng làm việc, lại một lần nữa ném ra ngoài bùng tấn. Đinh Hương album cũng chuẩn bị đem bán. Tin tức này, rung động giới ca hát tất cả mọi người làm nghẹn ngào, cái này Trịnh Giật, thừa thắng xông lên vừa đúng, cảm giác kia giống như là ác lang gặp cừu non, cá mập nghe thấy được huyết tinh một dạng. Tin tức này, vậy mà để rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ làm hoảng hốt. Thật sự là cái này Trịnh Giật quá yêu nghiệt, những nơi đi qua, toàn bộ người ngã ngựa đổ. Mấy vị giới ca hát siêu sao đều là tại gặp phải hắn về sau, thất bại chìm vào cát. Tân nhân có thể đánh bại cự phổi nữ vương, mới tổ hợp có thể miểu sát hoa hạ lâu năm tổ hợp. Từng cọc, từng kiện, sao có thể không khiến người ta sợ hãi. Tử Kim soạn nhạc người lấy ca hát nổi tiếng Tiểu Thiên Hậu, chỗ sinh ra phản ứng hóa học, tuyệt đối không thua gì một trận phong bạo. Cho nên, Trịnh Giật muốn lần nữa để Đinh Hương tuyên bố ca khúc hành động, để giới ca hát rất nhiều người sinh ra hoàn khí, toàn bộ giới ca hát, toàn để ngươi Trịnh Giật phát tốt, đều trở thành nhà ngươi cửa hàng tốt. Thế nhưng là, hoàn khí, cũng liền chỉ là hoàn khí, tài nghệ không bằng người, cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá, tình huống này, lại làm cho một mực không có đứng ra Văn Lão gia tử đứng ra. Bài hát này vỏ, chẳng lẽ còn phản? Đều là ngươi Trịnh Giật. Hắn không khỏi cho Điền Phượng Phi gọi điện thoại, nói, Phượng Phi, làm vì đệ nhất thiên hậu, ngươi cũng nên phát một album. Điền Phượng Phi lễ phép nói, Văn Lão, ngài đây là, không có việc gì, nghĩ đến một số tốt ca, đều là thích hợp nhất ngươi. Văn Lão tùy ý mà nói, a, tốt, chờ ta làm xong mấy ngày nay, bay đi Tây Hồ nhìn ngài. Điền Phượng Phi không muốn vô lễ, vội vàng nói, các loại tắt điện thoại. Văn Lão cảm giác được Điền Phượng Phi rụt rè kiêu ngạo, không khỏi có chút tức giận, mẹ, lúc trước còn không phải cầu ta ca lên. Hiện tại ở trước mặt ta vậy mà giả thành lao sói vây đuôi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy a? Cái này không biết Tôn Lão Trịnh Giật, ta để ngươi nhảy nhót, ngược lại là nhìn xem ngươi có thể nhảy nhót bao lâu. Văn Lão ngồi tại chính mình trên ghế mây, bình chân như vậy địa nghĩ đến. Theo Trịnh Giật lúc trước đi cầu chính mình, đến bây giờ trưởng thành là siêu sao. Trưởng thành là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tử kim cấp soạn nhạc người, vậy mà thoáng như cách một ngày đồng dạng, để trong lòng hắn hỏa diễm, đang không ngừng thiêu đốt. Trịnh Giật, là thời điểm, để ngươi nhìn một chút đỉnh cấp giới ca hát, là bộ răng gì? Hắn âm thầm nghĩ tới. Liên chúng cờ tướng Vương Cương trong sáng mấy ngày, đột nhiên, một ngày này lại phát sinh bị công kích tình huống. Chỉ muốn mở ra liên chúng, tầng tầng lớp lớp cửa sổ, lít nha lít nhít hiện ra, để ngươi căn bản là không có cách đóng lại. Mà con virus này trực tiếp lách qua phần mềm diệt virus, hiển nhiên, là một cái kiểu mới bệnh độc. Cần phải khẩn cấp đánh hạ. Mà không chỉ có trang web này, trong lúc nhất thời hoa hạ rất nhiều cờ tướng website, cờ vây website bị hack. Tựa hồ tìm đúng mục tiêu giống như. Nếu như chỉ là dạng này, cũng không phải là cái đại sự gì, đột nhiên Kim Lăng chính phủ trên website chính thức, vậy mà cũng lâm vào một số có ý khác người trong tay. Kim Lăng đại đồ sát chỉ là hoang ngôn. Khác sự tình. Nhiều nhất chỉ là không thể đánh cờ, nói chuyện phiếm, nhưng là, mấy chữ này vừa đưa ra đến, tất cả mọi người Kim Lăng người đều bạo. Đây là khắc cốt ghi tâm lịch sử, bất kỳ người nào không thể thay đổi, một số mưu toan cải biến người, là sẽ gặp phải toàn thế giới phỉ nhổ. Người này, không biết từ đâu mà đến, không biết muốn làm gì, lưu lại phía dưới ID sương mù nồng nặc, một hồi tại tổ quốc biên cương, một hồi tại xa xôi mặt khác bán cầu. Thật là tiểu nhân nhiều tắc quái. Cái này chế tác bệnh độc người. Có lẽ còn không có ý thức được, hắn xông bao lớn họa, chính đắc chí đây. Nhất lang đại nhân, ngài thật lợi hại. Ngắn nhỏ mạ chịp tại thứ hoa liên minh bên trong chân thành kính nể nói. Nghĩ không ra, nhất lang đại nhân vậy mà đánh hạ hoa hạ bắc kiến kinh nam kim lăng bên trong kim lăng chính phủ website. Mà lại, còn viết xuống nhiệt huyết như vậy sôi trào lời nói, thật sự là quá kích động nhân tâm. Hoa hạ có câu nói, gọi không đáng nhắc đến. Ta này virus, lựa bọn họ 10 ngày nửa tháng cũng không giải được. Hoa hạ Internet kỹ thuật, ít nhất lạc hậu ta đại Nhật Bản đế quốc 30 năm. Tốt, có người nhiễu loạn, vừa vặn, khởi xướng tổng tiến công. Chính đa nguyên tại trên Internet đánh ra tiến công chiêu bài. Chính đa nguyên trong mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng. Cái này mệnh danh là màu đỏ ánh sáng bệnh độc, có thể cấp tốc truyền bá, cũng tạo thành phạm vi lớn viếng thăm tốc độ xuống hàng thậm chí ngăn chặn. Loại này bệnh độc đồng dạng bài công kích trước máy vi tính võng lạc phục vũ khí, lọt vào công kích sẽ vỡ hội dựa theo bệnh độc chỉ lệnh hướng chính phủ website gửi đi đại lượng số liệu, cuối cùng dẫn đến website tê liệt. Tạo thành phá hư chủ yếu là xóa và sửa website, mà lại, loại này ẩm virus có sửa đổi văn kiện năng lực, tương đương khủng bố. Hoang đảo nhỏ thuộc về Phỉ Lục Bân, không thể xâm phạm. Hải Nam đảo chính phủ trên website chính thức, rất bất ngờ xuất hiện một câu nói kia. Lúc này, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều nhảy ra. Đậu phộng, đây rốt cuộc là người nào, vậy mà tại ta Kim Lăng trên website chính thức làm câu nói này. Để ta biết không phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể, nhất định là nhỏ Nhật Bản, đậu phộng hắn bà ngoại 18 đời, thật nghĩ đầu thường chơi chọi bọn họ. Trên lầu, chớ gấp, nói không chừng có người giá họa tiểu Nhật Bản đâu. Vậy ta cũng muốn chơi chọi tiểu Nhật Bản. Trên lầu quả nhiên có đạo lý. À, lưới giám bộ đâu, nhanh đến giải quyết ta, nhiều như vậy khó coi à, vạn nhất để người có quyết tâm phóng tới bên ngoài trên website, mặt mũi đều mất hết. Màu đen thứ 6 đại thần đâu, mang bọn ta đi tiểu Nhật Bản đùa nghịch một đùa nghịch à, cạo chết bọn họ. Nhìn đến câu nói kia, ta thật sự là khí toàn thân run rẩy, mãi mãi ta thì trải qua những năm tháng ấy, loại kia không phải người sinh sống, ta nghe một lần khóc một lần, đậu phộng ngươi tê dại tiểu Nhật Bản, thật muốn giết sạch các ngươi. Quần tinh xúc động. Triệt để quần tình xúc động. Ta dựa vào, cái này người canh gác màu đỏ ánh sáng là cái quỷ gì, ta máy tính tê liệt. Một cái nhân viên công vụ sắc mặt tái nhợt nói. Không tốt, hệ thống tê liệt, nhanh báo cáo lưới giám bộ, ta nơi này chính là ngân hàng A, đậu phộng, cái nào đáng giết ngàn đào A. Trong ngân hàng, một người chính thao tác máy tính, đột nhiên chết máy. Đại Hàn dân tộc châu Á đệ nhất. Lại có dạng này trò đùa quái đản, xuất hiện tại Hoa Hạ một cái chính phủ địa chỉ Internet phía trên. Thật có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tranh thủ thời gian một khỏa tên lửa đem Phỉ Lục Tân nổ đi, thấy thế nào như thế không vừa mắt. Đúng vậy a, mau lẹ giải quyết chiến đấu đi, cũng dám tại ta Đại Hoa Hạ dương ai. Có chút Hoa Hạ trên Internet khắp nơi có chiến hỏa cảm giác. Lưu Bân là Hoa Hạ 365 Internet công ty chủ quản, một thân mạng lưới công phu xuất thần nhập hóa. Nhưng là, không có người biết, hắn còn có một cái trong âm thầm tên, gọi là Màu Đen Thứ 6. Chương 450. Mạng lưới sóng gió nổi lên. Zerker điểm dừng chân lỗ thủng công kích hệ thống này, một khi công kích thành công, thể virus đem về bị truyền tống đến đối phương trong máy vi tính tiến hành cảm nhiễm, làm hệ thống thao tác dị thường, không ngừng khởi động lại, thậm chí dẫn đến hệ thống sụp đổ. Mặt khác, cái kia bệnh độc sẽ còn đối hơi mềm một cái thăng cấp phép sẽ tiến hành cự tuyệt phục vụ công kích, dẫn đến cái kia phép sai ngăn chặn, sử dụng hộ không cách nào thông qua cái kia phép sẽ thăng cấp hệ thống. Đây là thứ 6 nghiên cứu phòng ngự lúc một cái biến chủng. Hôm nay, liền muốn tới giết nhất sát, các ngươi nhuệ khí. Thứ 6 đầu tiên là tìm mấy cái gà thịt sau đó bắt đầu bắn ít, hắn làm thần không biết quỷ không hay, bình thường cao thủ, còn thật nhìn không ra. Tùy tiện cậy mở cửa sau. Sau đó, thứ 6 tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới bọn họ xào huyệt. Đồng thời trọng điểm điểm danh mấy cái im, ngắn nhỏ mạ chịp nhất lang lần này là cảnh cáo, nếu là còn dám xâm chiếm, giết không tha. Phạm ta Trung Hoa lấy, xa đâu cũng giết. Bá khí lời nói hiện lộ rõ ràng vô tận tự tin, để ngắn nhỏ mạ chịp cùng nhất lang đều chấn động vô cùng. Nghĩ không ra sự kiện lần này, vậy mà dẫn động Hoa Hạ thứ 6 hacker đại thần xuất thủ, mà lại, trực tiếp giết đến tận cửa. Đồng dạng lời nói, Màu Đen thứ 6 đối Hàn Quốc cùng Phỉ Luật Tân còn nói một lần. Những người này không tính là cao thủ gì, vòng qua mấy cái gà thịt, nhẹ nhõm tìm tới bọn họ im, tốt chính mình vì làm không chê vào đâu được. Thật sự là buồn cười. Màu Đen thứ 6 tại quốc tế chưa có xếp hạng cái gì thứ tự, nhưng là, ở trong nước, hắn danh khí là phi thường vang dội. Màu Đen thứ 6 áp dụng là minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng phương pháp, tên trên mặt chỉ là đến cảnh cáo, tuy nhiên lại mang đến bệnh độc, nhưng là, hắn sẽ không ngốc đến cùng cái kia người canh gác giống như, hận không thể đem chính mình danh khí viết khắp thiên hạ. Sợ người khác không biết hắn là ai. Trả lại hắn A hacker đâu, quả thực ngốc trang bức một cái, biết hacker định nghĩa sao. Màu Đen thứ 6 khải hoàn trở về, bị dân mạng nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Đại thần vừa ra tay, lập tức làm sạch Internet. Liền lưới giám bộ môn đều bất việc. Về phải Trịnh đa nguyên hacker ngộng mới vừa mới bắt đầu liền muốn sụp đổ. Rất nhiều tụ tập lại hacker liên minh thành viên, mắt thấy là phải giải tán, bấp bênh. Lúc này thời điểm, đột nhiên một người không có chút nào trực giác tiến nội bộ bọn họ liên hệ nhóm, đánh một cái băng lãnh biểu lộ nói, Màu Đen thứ 6 khi dễ đến ta Hàn Quốc đến. Rất nhiều người nhìn thấy đột nhiên thêm một cái áo còm lệ, ào ào nghi hoặc cùng phẫn nộ, chính mình thế nhưng là hacker à, làm sao lại khiến người ta không hề hay biết tiến đến. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy người tới ID, không khỏi toàn thân một cái giật mình, Lộ Khát, cái tên này làm cho tất cả mọi người giật mình. Là Lộ Khát đại thần, ta dựa vào, ta không nhìn lầm đi, quá kinh khủng, thật thật sao? Một cái hacker đột nhiên kêu lên. Mọi người hào hào bị kinh hãi đến, nhìn lấy người tới. Ta nói, màu đen thứ 6, khi dễ đến Hàn Quốc đến. Lô Khát hỏi lần nữa. Đúng, hắn không chỉ có uy hiếp chúng ta, mà lại, Hàn Quốc mới bệnh độc hẳn là hắn mang đến. Quá âm hiểm. Rất nhiều người bắt đầu lên án lên. Khóc lóc kể lể lên. Tốt, toàn bộ giữ vững tinh thần đến, cùng ta đến Hoa Hạ đi một lần, nói cho bọn hắn, mạng lưới khởi nguyên địa là Hàn Quốc, cái gì gọi là tránh thức kỹ thuật. Lô Khát lạnh nhạt nói. Hoa Nga. Tiếng hoan hô nhất thời vang lên. Đăng nhập. Lô Khát là ai? Đây chính là Hàn Quốc xếp hạng thứ 2 hacker, hắn thứ nhất chuyển kỳ một việc chính là, năm ngoái hơi mềm tuyên bố mới hệ thống an toàn, đồng thời tuyên bố, là cái thế giới này lớn nhất hệ thống an toàn, nhưng là, cứ như vậy một cái hệ thống bị Lô Khát tại 18 giây bên trong cho công phá, 333 đánh mặt hơi mềm, cũng để cho thế giới trở nên khiếp sợ. Đây mới thực sự là gột Internet. Liên quan tới Lô Khát mạng lưới lệnh truy nã, nhiều vô số kể, nhưng là, ai cũng không biết hắn là ai. Ai cũng không kém hắn địa chỉ. Mà trên thực tế, trong hiện thực, Lô Khát gọi Kim Tại Hoái, có đang lúc liên quan tới mạng lưới công tác đoàn đội, năm ngoái, Hương Giang lần đầu tổ chức thế giới cấp tin tức an toàn công ảm, thủ thi đấu Hiseon CTF trận chung kết, tự mình đến đài tham dự trận chung kết đều là toàn thế giới bài danh trước 10 tên cao thủ đoàn đội, mà Lô Khát chỉ huy hắn đoàn đội, lực áp nước Mỹ cùng nước Nga, thu hoạch được đệ nhất. Mà bây giờ, hacker liên minh có Lô Khát tiến vào chiếm giữ, được nhiều người ủng hộ, trong nháy mắt mấy cái đại cao thủ cũng tràn vào đến, mỗi một cái, đều là Hàn Quốc bài dành trước mấy tên tồn tại. Đám người hưng phấn, sôi trào. Nhật Bản. Nhất đám rác rưởi, thứ hoa liên minh. Thật sự là ném chúng ta dạ bản sự dân tộc mặt mũi. Các ngươi cái kia phá bụng tự vận. Phát biểu tên rất cổ quái, gọi nhất, đương nhiên là tiếng Nhật một chữ, làm dạ bản sự dân tộc hacker ba hạng đầu tồn tại. Hắn giờ phút này đối với thiên hoàng bệ hạ thể, thù này không báo, hưởng làm người. Màu đen thứ 6 dám đến ta đại Nhật Bản Diệu Võ Dương Oai, cùng ta hung hăng giết trở về, để bọn hắn biết, cái gì gọi là dẫn trước mấy chục năm kỹ thuật. Nhất tức giận nói ra. Thứ hoa liên minh rốt cục có người đáng tin cậy, báo thủ thời gian, đến. Hoa hạ, các ngươi chết chắc. Chương 451, chiến hỏa lan tràn. Phỉ lục tân đệ nhất hacker, giờ tờ đại thần cũng bị nổ ra đến. Màu đen thứ 6 cũng dám đi vào ta phỉ uy hiếp, quả thực quá phận, hôm nay thế tất để bọn hắn nếm đến huyết giáo hấn. Theo ta đi. Nguyên bản gió êm sóng lặng Kim Lăng trên website chính thức, đột nhiên, lại một lần nữa xuất hiện cái kia quên máu và nước mắt lịch sử đề tài, loại này nhân thần cộng phẫn xuất sinh hành động, lại một lần nữa chọc giận hoa hạ nhiệt huyết nam nhi. Nhưng là, khi bọn hắn điểm sau khi đi vào, đột nhiên phát hiện, chính mình máy tính vậy mà dính virus, con virus này không ngừng mà tự mình phục chế. Trong nháy mắt phá hư hệ thống máy tính, tạo thành hệ thống máy tính tê liệt, khởi động lại về sau y nguyên không cách nào vận hành. Sau cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ cài đặt lại hệ thống cùng phần mềm diệt virus, mới giải quyết đây hết thảy. Nhưng là, cũng không dám nữa ấn mở địa chỉ trang web này. Dựa vào, thật ác độc virus. Mạng giám rất là tức giận, mạng giám bộ tối cao thủ toàn bộ hiện thân, một người đột nhiên sắc mặt thay đổi, nói, địa chỉ tra được, dựa vào, lại là Nhật Bản nhất, cái này tên xấu chiêu lấy phế vật, là cố ý để cho chúng ta tra được, cũng là tại Diệu Võ Dương Oai. Đến cùng làm sao đắc tội hắn? Dám tới hoa hạ quấy rối. Vừa giải quyết cái này sóng phiền phức, đột nhiên, lại một chỗ phía trên xuất hiện phiên dịch thành hoa hạ ngữ chữ lớn, hoa hạ internet kỹ thuật, lạc hậu Nhật Bản 50 năm. Này một ít làm nhục tính từ ngữ. Mà chỉ cần ngươi đi ấn mở cái này website, lập tức liền sẽ virus cảm nhiễm, tạo thành hệ thống tê liệt. Nhất virus vậy mà lợi hại như vậy. Tà thao. Thật sự là quá phận. Têu gọi Hồng Minh, têu gọi màu đen thứ 6. Đuổi đi tiểu Nhật Bản, chuyển ta hoa hạ quốc uy. Mạng giám bộ. Nhanh, liên hệ bộ ngoại giao. Một cái không giận tự uy trung niên nhân nói. Bộ ngoại giao lập tức thương lượng, đối phương trả lời là, nước ta cùng hoa hạ luôn luôn giao hảo, chắc chắn sẽ không xuất hiện hacker công kích sự kiện, tất nhiên có người mạo danh thay thế, mới biết. Mạng giám bộ người mặt đều xanh, tê liệt, đều địa chỉ đều thăm dò đi ra, vậy mà chết không thừa nhận, đậu phộng đại gia người tiểu Nhật Bản. Cái này đáp lại. Cổ vũ thứ hoa liên minh phách lối khí diễm. Bọn họ càng thêm điên cuồng tiến công. Mạng giám bộ thành lập cao cấp phòng bị, tiến hành dập lửa, phản kích. Ha ha, thời gian đến, các huynh đệ, cùng ta giết. Lô Khát hô kêu một tiếng. Một cái lô Khát ẩm virus xâm lấn hoa hạ, mà lại, hạn chế tạo ẩm virus, còn có thể cấp 2 cấp 3 biến chủng, vô cùng khó chơi. Cái này virus, là thông qua bưu kiện truyền bá, hắn tiêu đề là, liên quan tới sinh tử sự kiện trọng đại, tuyệt đối không nên ấn mở. Lòng hiếu kỳ điều khiển, không ấn mở người còn thật rất ít. Mà một khi ấn mở hòm thư, xâm lấn ngươi máy tính, mà lại, tự động thông qua ngươi thường dùng hòm thư, phát tặng cho ngươi người thân nhất 10 người. Chỉ cần ngươi dùng phần mềm diệt virus giết hắn, giết chết về sau, coi là an toàn, hắn lập tức lần thứ 2 biến chủng, vô cùng khó chơi. Cái này virus trô đáng sợ, còn tại ở hắn hay thay đổi tính. Virus chấp hành lúc lại đem chính mình phục chế đến lâm thời mục lục, lại vận hành tại lâm thời trong mục lục phó bản. Virus sẽ còn tại Windows sở xịt kèm trong mục lục sinh ra loạt. Ad văn kiện, đồng thời sửa đổi xịt kèm. Ý nì bên trong sẻo theo sẻo ịp tờ lo dơ. Ad cải thành ịp tờ lo dơ. Ad loạt. Ad 4 đổ trù nổn, làm virus tại lần sau hệ thống khởi động lúc vẫn bị kích hoạt. Mặt khác, tại xịt kèm mục lục dưới, virus sẽ còn sinh ra một cái phó bản, dì chẹt 20. Giờ lờ lờ vì thông qua biểu kiện đem chính mình truyền bá ra ngoài. Virus sử dụng mã tỉ hàm số lấy người sử dụng email cũng từ đó lấy smtp địa chỉ cùng email địa chỉ. Mặt khác, virus vận hành lúc lại sử dụng xéo lệch cột chấp hành trong hệ thống một số mệnh lệnh như netexe, ore, sazexe các loại mệnh lệnh, đem gợt người sử dụng tăng thêm vào gợt, enis-chat-tổ, nhằm vào nt2000xp, cũng kích hoạt gợt người sử dụng. Còn đem ổ C căn mục lục cùng hưởng đi ra. Mạng giám bộ môn giật nảy cả mình. Cái này lộ khạt vi rút thật là khủng khiếp, năng lực tiến công vậy mà như thế mạnh, thật là khủng khiếp. Đến cùng là ai? Lộ khạt. Đây không phải Hàn Quốc hacker quốc tế sắp xếp phía trên danh hào mạng lưới tội phạm truy nã sao? Tại sao có thể có nhiều người đồng thời tiến công? Tiếp tục như vậy, hoa hạ tổn thất thì đại. Màu đỏ báo động. Lập tức màu đỏ báo động. Đem internet sỉ cụ gì tỷ tăng lên đến lớn nhất giá cao trạng thái. Cao thủ ra hết. Tiểu Nhật Bản, đám cây gậy, tới đi. Hải Nam, giờ tờ virus cũng bạo phát, đây là giờ tờ đang nghiên cứu đo đạc mạng lưới số liệu lớn nhỏ, sai lầm quá trình bên trong sinh ra biến chủng, hắn không ngừng mà phục chế lấy giờ tờ, thẳng đến ngươi máy tính tê liệt. Nội bộ tin tức, lần này Hàn Nhật Phỉ ba nước liên thủ tiến công ta hoa hạ mạng lưới, nhớ kỹ tuyệt đối không nên điểm lạ lẫm biểu kiện, nhìn thấy không bình thường làm nhục ngôn luận cũng tạm thời nhẫn lại. Xoa, những thứ này chó, cạo chết bọn họ. Têu gọi Hồng Minh. Đậu phộng, máy tính chết máy. Mang tiểu Nhật Bản, ta với các ngươi không đội trời chung. Tức chết, ta dựa vào, thân tân khổ khổ làm đồ vật chưa. Ai nha, ta online bằng kinh bị cướp, ta dựa vào, 3.000 nguyên không, quá đáng giận, tiểu Nhật Bản, đám cây gậy, khi dễ ta hoa hạ không người sao. Lúc này, trong hiện thực màu đen thứ 6 về đến nhà, mở ra một cái bí ẩn Hồng Minh phía trên nội bộ liên hệ gian phòng. Kêu gọi chỗ toàn thể nhân viên. Việc lớn không tốt. Hàn Quốc lộ khác, Nhật Bản nhất. Phỉ con khỉ giờ tờ cùng đi tập. Màu đen thứ 6 cuống cuồng kêu lên. Tại Hồng Minh bên trong hắn là lão đại, mà Hồng Minh phía trên thì là hoa hạ tối cao cấp mấy cái hacker tạo thành một cái liên minh, có lúc mọi người hội cùng một chỗ làm điểm ra cách sự tình, có lúc hội vì quốc gia mình mà chiến. Hacker, trên mặt nổi người bình thường, sâu trong bóng tối bố cục giả, tại thời khắc này, tại hoa hạ đại địa phía trên, bốn phía chiến hỏa. Lô khác, ta dựa vào, Hàn Quốc trước 3 tồn tại A. Sự tình gì đắc tội hắn? Đã đến, liền để hắn có đến mà không có về. Tên hiệu an toàn chuyên gia người lớn tiếng nói. Ha ha, nói là, lợi hại cũng liền ba người này, người khác không đáng nhắc đến, để bọn hắn biết, ta đại hoa hạ lửa giận đi. Bạch dạ tinh linh nói. Lại có mấy người xuất hiện. Màu đen thứ 6 nhất thời hoàn toàn yên tâm. Tiểu Nhật Bản, đám cây gậy, đã đến, không chết cũng muốn các ngươi lột một tầng ra. Nước Mỹ. Blackjack, có cái đại tin tức. Hàn Nhật Phỉ ba nước vậy mà liên hợp tiến công Hoa Hạ, muốn hay không thừa này đi chơi một chút, dùng Hoa Hạ lại nói, cái này gọi đục nước béo cỏ. Tên hiệu nữ thần tự do người nói. Ồ, còn có việc này. Nếu như không đi tham gia náo nhiệt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta nghĩ, Thượng Đế cũng sẽ không tha thứ ta. Chương 452, vài quốc gia cùng đến. Ha ha ha ha. Nữ thần tự do cười lên ha ha. Nói đúng vậy à. Không nhân cơ hội này đi hoa hạ chơi phía trên nhất chơi, bọn họ không biết cái gì là thượng đế đầu đuôi. Hoa hạ nha, internet kỹ thuật dù sao vẫn là có chút lạc hậu, chính mình đi du ngoạn một phen, kiếm lời chút cái kia kiếm tiền tài, biểu hiện một chút cái kia biểu hiện lực lượng, hẳn là việc nhỏ. Nhìn như mình không có gì lạ hai người trên internet nói chuyện phiếm, nếu là bị người trong nghề nhìn đến, khẳng định giật nảy cả mình, hai người này rõ ràng là xuất thân nước Mỹ quốc tế có tên hai cái truyền kỳ hacker, hai người này không chuyện ác nào không làm. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, rất nhiều quốc gia đều đối hai cái này tên hận thấu xương. Thế nhưng là, danh hiệu cũng vẹn vẹn chỉ là danh hiệu, đến bây giờ, chỉ biết là bọn họ là người nước Mỹ, lại xuống chút nữa cái gì cũng tra không được, không ai tóm được bọn họ. Nước Nga. Tội ác thiên sứ, có đi hay không Hoa Hạ đi một lần? Cho vui bắt đầu. Ừm, chính có ý đó, đi một lần, làm huynh đệ nước bạn, không gặp được điểm chỗ tốt, tâm lý khó có thể bình an. Tội ác thiên sứ dục dịch. Nước Nga thực là buồn nôn nhất một quốc gia, mãi mãi cũng là mặt ngoài hữu hảo lân bang, nội địa bên trong sau lưng đâm đào tử. Nước Anh, tên hiệu lớp nổi danh hacker, hai mắt tỏa ánh sáng, đây là một lần ngàn năm một thở cơ hội a, có chút đã từng mấy cái quốc gia liên quân ý tứ nha. Vô luận như thế nào, cũng muốn đi một chuyến. Hoa Hạ. Ngay tại giết đến khó hòa giải thời khắc, phe công cùng thủ mới đều rất gian khổ, người Hoa cơ bản ôm lấy không phá lâu lan cuối cùng không trả ương ngạnh tinh thần, đứng vững khí thế hung hung những người tấn công, một lần lại một lần tiến công. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, nước Anh chứ danh hacker lớp tham chiến. Lớp vi rút buông xuống Hoa Hạ. Nhất thời để tất cả thủ mới giật nảy cả mình. Lớp truyền bá phương thức là bưu kiện truyền bá, bưu kiện tên thì kêu lớp, chỉ muốn mở ra bưu kiện, trong thơ sẽ có vi rút phụ kiện, mà lúc này, nợ ngươi số mật mã liền sẽ phát cho người chế tác. Đối với biết người, không mở ra là được, thế nhưng là phổ thông dân mạng làm sao biết những thứ này, trong lúc nhất thời nước tràn thành lụt. Đây là nước Anh lớp thành danh một cái vi rút, quốc tế rất nhiều nơi có chống thủ đoạn, duy chỉ có Hoa Hạ thiếu thốn. Hiện nay, chỉ có thể hết sức trèo trống. Lúc này, thì liền Hoa Hạ giới hacker mức độ tối cao an toàn chuyên gia sắc mặt, cũng thay đổi, hắn nội tâm bên trong không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn, tại sao có thể như vậy? Người Anh làm sao cũng xuất hiện tại Hoa Hạ địa bàn. Nhanh, tất cả hồng minh phía trên huynh đệ. Thăng lên đến tối cao cảnh giới. Ngoại địch đột kích. Ngoại địch đột kích. Giang hồ lệnh triệu tập gửi đi cả nước. Mà rất nhiều nguyên bản không nguyện ý tham dự dân gian lực lượng, nhìn đến ngoại địch khí thế hung hùng, vì Hoa Hạ cái này đại tập thể, cũng quyết định tham dự vào, cùng Hoa Hạ cùng tiến thối, cùng những cái kia ngày bình thường đáng giận, chán ghét mặn dám, cùng tiến thối. Dân gian lực lượng tăng trưởng, lại tăng trưởng. Mà lúc này mạng giám bộ môn đã tạm thời không lại mâu thuẫn dân gian cao thủ, ngược lại là hy vọng nhìn thấy càng nhiều dân gian cao thủ, lấy chống cự vô cùng võ cảnh áp lực. Gần đây, có thật nhiều không rõ ai đi chui vào Hoa Hạ, đã tạo thành Hoa Hạ ước 1.5 tỷ NDT tổn thất, mọi người sử dụng máy tính lúc, nhất định chú ý an toàn, phòng ngừa hết thể hacker xâm nhập. Hoa Hạ tin tức cũng bắt đầu thông báo sự kiện này, nhắc nhở dân chúng chú ý tài sản an toàn. Thật sự là, sự kiện lần này, so trước kia đều lớn điều một số. Đoạt lại quản lý quyền thật sự là đơn giản, Hoa Hạ máy tính mức độ xác thực lạc hậu A. Nhật tiếng địa phương ngữ, đặc biệt trướng mắt, tiêu trừ sạch. Vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Xoa mẹ ngươi tiểu Nhật Bản. Mỗi người đều rết đỏ mắt, không biết mệt mỏi phân đấu, tất nhiên không thể thua. Thua thì xong. Hải Nam trang web chính thức. Đoạt lại. Đoạt lại quản lý quyền thật sự là đơn giản, Hoa Hạ máy tính mức độ xác thực lạc hậu A. Nhật tiếng địa phương ngữ, đặc biệt trướng mắt, tiêu trừ sạch. Vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Xoa mẹ ngươi tiểu Nhật Bản. Mỗi người đều rết đỏ mắt, không biết mệt mỏi phân đấu, tất nhiên không thể thua. Thua thì xong. Theo nguyên một đám mẫn cảm ép sẽ quyền khống chế bị đoạt hồi. Mọi người chậm rãi một hơi đồng thời, cũng là lòng còn sợ hãi. Đối phương người tới, mỗi một đoàn đội đều nắm chắc 10 người. Thật sự là đáng giận tiểu Nhật Bản, đáng giận cây gậy, đáng giận phỉ lục tân con khỉ. Theo mạng giám tối cao cảnh giới, quyền khống chế trở về, Hoa Hạ các đại cao thủ gió dục mây vẩn, đến mà không trả lễ thì không hay. Từng lớp người giết đến Nhật Bản, cây gậy, phỉ con khỉ bọn họ quốc ra đi. Loạn chiến bắt đầu. Hàn Quốc rất là tức giận, phải biết, tới Hoa Hạ, chỉ là Hàn Quốc hacker lổ khặt dẫn đội, chính thức Hàn Quốc hacker đệ nhất nhân, còn ở lại trong nước, mà bây giờ, bởi vì loạn chiến, đỉnh phong tức giận, bắt đầu công kích Hoa Hạ. Xếp hàng thứ nhất Hàn Quốc đại thần Kim tại ngày cũng khởi xướng rào sát lệnh. Đồng dạng, Nhật Bản tức giận. Nhật Bản đệ nhất cao thủ, tiểu tả Hùng Ưng, cũng tham chiến. Lúc này, Hoa Hạ chân chính cao thủ, đều ở trong nước đánh giết. Mà ra ngoại quốc, mức độ cũng không thể đạt đến đỉnh điểm, gặp phải chính thức Hàn Quốc cùng tiểu Nhật Bản chân chính cao thủ, không khỏi thất bại tan tác mà quay trở về. Không chỉ có toàn bộ bị gấp trở về, mà lại, có còn mang theo virus trở về. Xem ra, chỉ có thể tạm thời tử thủ trận địa, qua giai đoạn này. Lại chầm chấm mưu toan. Mà lúc này, không có tham chiến Hàn Quốc cùng Nhật Bản đệ nhất nhân, cũng ào ào tham chiến, đã tiến công, lần này, nhất định muốn đem Hoa Hạ triệt để đánh phục khí. Đánh tới hắn quỳ xuống nhận thua không phải không được. Đầu phộng hắn đại gia, Kim tại ngày cũng tới. Cái này có tiếng xấu đồ bỏ đi, vậy mà cũng xuất hiện. Hồng minh phía trên người mỗi một cái đều biến sắc. Ta dựa vào, Nhật Bản tiểu tả thần ưng cũng tới. Nhật Bản đệ nhất truyền kỳ hacker A. Mạng giám chố cũng nhận ra tên cặn bã này. Nếu như nói, Hai người này xuất hiện để bọn hắn chấn kinh, cái kia mặt khác một số quốc tế truyền kỳ hacker hiện thân, giống như là nghiền nát lạc đà nhất cọng cỏ. Để chúng hoa hạ cao thủ triệt để lâm vào tuyệt vọng tình trạng. Làm sao lại, vì cái gì tội ác thiên sứ cũng xuất hiện, thật sự là vô sỉ, đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Blackjack, nữ thần tự do, toàn thế giới bài danh 20 vị trí đầu hacker, toàn đến, việc lớn không tốt. Lần này, hoa hạ toàn bộ mạng giám bộ toàn bộ quá sợ hãi, hồng sắc cảnh giới Z dạ lật đã tăng lên tới chi cao màu đen cảnh giới. Hờ tờ tờ. Ê. Xong, bọn họ làm sao toàn đến. Hồng minh phía trên người rất nhiều người cũng cắn chặt răng. Trong lòng cũng là không ngừng run rẩy. Xong, cái này xong. Những thứ này đồ bỏ đi, làm sao giống như là người huyết tinh cá mập giống như, làm sao toàn bộ chạy tới. Thật cho rằng hoa hạ dễ khi dễ như vậy. Đậu phộng hắn đại gia. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Các ngươi có hết hay không? Bộ ngoại giao thương lượng. Nước Anh trả lời tràn ngập trêu chọc, cái này lớp chúng ta cũng chính đang đuổi bắt, thâm biểu tiếc nuối. Miệng kia mặt, thế nào thấy thì làm sao vui vẻ. Căn bản không có một chút sâu sắc, không có một kia muốn đi đuổi bắt ý tứ. Tất cả đều là quan phương lỗ trống mà bất lực khoác lác, tại cái kia qua loa. Đúng, thì là lừa gạt. Chương 453, phong vân đệ nhất đao xuất thủ. Hán vài quốc gia cũng là một bộ xem náo nhiệt, chế rêu bộ dáng. Nước Mỹ Internet xỉ cụ gì tỷ cục, một vị Âu phục giải ra trung niên nhân nói, hoa hạ lần này quan khổ sở, theo ta suy đoán, chí ít tổn thất 10 tỷ. Có ý tứ, chưa từng có tình cảnh lớn như vậy a. Cho dù là lần trước công kích, cũng không có mãnh liệt như vậy a. Thế giới bài danh 20 vị trí đầu, có mấy cái đều tại hoa hạ. Không nhất định, hoa hạ vẫn là tàng long ngọa hổ. Theo ta được biết, dân gian rất nhiều cao thủ còn không có xuất hiện. Đối diện một cái mũi ưng thân sĩ cười nói. No no no, lần này hoa hạ mức độ tối cao an toàn chuyên gia đều xuất hiện, sẽ không còn có cao thủ gì. Âu phục giày da trung niên nhân dao động trong tay vung vẫy rượu vang đỏ, cười nói. Ừm, loại tình huống này, phái thêm một số người đi, cũng là không tệ. Ha ha, cạn ly. Không tốt, ta máy tính bị công phá. Ta muốn trước rời sân, thảo. Một cái tại hoa hạ giới hacker rất nổi danh hacker bị cao thủ cưỡng ép bóc ra, nuốt hận rời sân. Xoa, ta cũng chịu không được. Ta dựa vào, cái này cái gì virus, vậy mà lách qua ta kim thuẫn phòng ngự. Không được, ta rút lui trước. Mẹ, vừa mới ta trực tiếp ngắt mạng, thật mất mặt ta. Làm nhiều năm như vậy mạng lưới cao thủ, lần thứ nhất gặp phải như thế khó chịu sự tình. Bại lui. Liên tục bại lui. Tuy nhiên phía hoa hạ gia tăng vô số cao thủ, thế nhưng là, nhìn thấy có thể có lợi, hoặc là một số có ý khác mọi người cũng càng ngày càng nhiều xuất hiện trên chiến trường. Dựa vào. Kim Lăng chính phủ mạng lại một lần nữa bị công phá, tê liệt. Đối thủ thực sự quá mạnh. Quá mạnh a. Ha ha, lại xong một cái, hoa hạ là heo, một đám gà mờ. Người da vàng không chỉ có thể lực không được, trí lực cũng là không được, lạc hậu Tây phương quốc gia mấy chục năm kỹ thuật chênh lệch. Các loại làm nhục tính ngôn ngữ cũng tại trên Internet lan ra, cái này gọi công tâm chiến, cũng là vì để nhiều người hơn liều lĩnh ngạch điểm kích trang web này, theo để đạt tới truyền bá virus cơ hội. Đại thần. Các ngươi ở nơi đó a? Ô ô ô, ta online bằng kỉnh bị cơ a. Mạng dám đâu, các ngươi đập tức sao? Vì cái gì đến bây giờ giải quyết không? Cơ mật văn kiện đều tiết lộ, xoa đại gia ngươi tiểu Nhật Bản đám cây gậy, xoa đại gia ngươi nước Mỹ lao nước Nga lão. Có thể nói, hiện tại trên Internet có chút tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi ai ca. Xong, chúng ta không cách nào văn hồi, các nàng đếm quá nhiều. Cao thủ quá nhiều. An toàn chuyên gia sâu sắc mà nói. Giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy vô tận oán giận, khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng là, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Có lỗi với mọi người. Màu đen thứ 6 chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén cùng cực, nhìn lấy tàn phá bừa bãi kẻ xâm lấn, hắn giờ phút này là như thế bất lực. Chính mình luôn luôn tự xưng là mức độ cao siêu, thế nhưng là, gặp phải những thứ này quốc tế đỉnh phong cao thủ, thật không phải là người nhà đối thủ. Thật xin lỗi, ta hết sức, thật thật xin lỗi. Trịnh Dật trước đó vài ngày một mực bận rộn album sự tình, trên Internet đại chiến, ngược lại là không sao cả chú ý. Vốn là, còn muốn đi xem liên chúng cờ tướng trên Internet, liên quan tới chính mình ca ngợi, đi vào, khá lắm, quả thực lại đuổi tới lần một dạng, chứng khí mù mịt. Hắn không khỏi cau mày một cái, chuẩn bị đợi chút nữa cho giải quyết một cái. Trong lúc vô tình nhìn thấy rất nhiều dân mạng nô nước tấp nập phát biểu, sắc mặt hắn biến đến chậm rãi khó nhìn lên. Sau đó nhìn đến rất nhiều làm nhục chữ, nếu như nói, những thứ này còn có thể chịu được lời nói, lại nhìn thấy câu kia đại đồ sắt là ngụy lịch sử, huyết dịch của hắn bỗng nhiên dâng lên, cả khuôn mặt biến đến một trận ửng hồng. Cái này phân thanh, nội tâm cơ sở nhiệt huyết, lại một lần nữa bốc cháy lên. Lô khác. Nhất. Nữ thần tự do. Bờ lách giác. Lấp. Đoạ lạc thiên sứ. Các ngươi những thứ này chó ít, là người nào cho các ngươi dũng khí, để cho các ngươi đến hoa hạ dương ai? Là người nào cho các ngươi lòng tin để cho các ngươi dương dương đắc ý? Đi ngươi mụ. Hôm nay, muốn để cho các ngươi bị khắc khổ nhất khắc sâu trong lòng giáo dục. Trịnh giật lên cơn giận dữ. Trong nháy mắt khởi động thần cấp hacker sách kỹ năng. Tùy theo nhen nhóm, là cái kia phẫn thanh nhiệt huyết. Cũng để cho các ngươi nhìn xem, hoa hạ hacker cao thủ, là cái gì mức độ. Trịnh giật sắc mặt tâm trầm, hai tay liên tục chấp động, thần cấp hacker sách kỹ năng năng lực cái kia thật không phải đáp, vốn là trưởng khống kim lăng trang web chính thức ngày hôm đó mới bài danh thứ 3 hacker, người kia chỉ cảm thấy màn hình tối đen, vậy mà tại không hề hay biết tình huống dưới bị đá ra. Ồ, mau nhìn, người nào xuất thủ. Kim lăng chính phủ mạng đã đoạt lại quyền khống chế. Ta dựa vào. Hảo lợi hại thủ đoạn. Hồng Minh chi lên một cái người đột nhiên kêu lên. Phong vân đệ nhất đao. Đây là ai? Hoa hạ chưa từng nghe qua người hắc khách này a. Điện lực, thu phục. Ngân hàng, thu phục. Theo Trịnh giật động tác, nguyên một đám quyền khống chế bị đoạt lại. Các huynh đệ, đến giúp trợ, lên a, lên a. Màu đen thứ 6 kích động toàn thân run rẩy, tinh thần đại chấn, cái này phong vân đệ nhất đao. Đến cùng là ai? Tốt châu bò A. Cái gì? Làm sao có thể? Lô Kha sắc mặt biến đến tái nhợt, không có khả năng. Đây là ai? Sao có thể nhanh như vậy thì giết bệnh mình độc? Phong vân đệ nhất đao. Đây là ai? Chỗ nào xuất hiện? Đã đến, vậy liền một cái cũng đừng buông tha, giết không tha. Nhất đang cuồng hống. Phong vân đệ nhất đao xuất hiện, làm cho cả người Hoa, giống trong sa mạc tuyệt vọng du khách, đột nhiên nhìn thấy ốc đảo. Giống như là hết sức tìm kiếm thất lạc con gái phụ mẫu đột nhiên trông thấy hải tử ngay tại cách đó không xa, sự kích động kia, loại kia khẩn trương, loại kia hưng phấn. Hận không thể khiến người ta ngửa mặt lên trời thét dài, lệ rơi đầy mặt. Người này thuẫn phòng kỹ thuật, cao hơn ta rất nhiều. Hoa hạ thật đúng là nhân tài đông đúc ga tên hiệu vì an toàn chuyên gia hoa hạ đệ nhất người giật mình nhìn lấy Trịnh giật cái kia mây bay nước chạy công thành đoạt đất, sau đó cùng phía trên phong vân đệ nhất đao cước bộ, dũng cảm tiến tới. Đầu phộng đại gia ngươi tiểu Nhật Bản, cây gậy, phỉ lục tân, còn có những cái kia nước ngoài ngốc trang bức nhóm, hôm nay, thì để cho các ngươi nếm thử hoa hạ lửa giận. Trịnh giật dũng mãnh, cùng thẳng tiến không lùi, đem ngay tại xem chừng, chuẩn bị thừa cơ đến đục nước béo có rất nhiều người chấn trụ. Người này, quá có đại tướng phong phạm, mẫn cảm bộ môn từng cái thu phục, chú ý trọng điểm không loạn chút nào. Hoa hạ, cái gì thời điểm, xuất hiện một cái cực phẩm hacker. Muốn chết. Hôm nay... Để cho các ngươi hoa hạ kiến thức một chút, đỉnh cấp hacker thực lực. Black Jack cũng giận. Chính mình hai cái ẩn tàng sâu đậm treo ở ngân hàng chỗ dạn, lại bị thanh trừ. Trịnh giật trong đầu tìm tòi một lần, thầm nghĩ trong lòng, ra đi. Ta quỷ ảnh vi rút, ra đi, ta hùng miêu thiêu hương, ra đi, ta cờ y hở, ra đi màu đỏ dấu hiệu, ra đi, nỉm đạ. Trịnh giật lửa giận đang thiêu đốt, mà cái này lửa giận cũng chuyển hóa thành vô cùng vô tận vi rút. Trịnh giật trực tiếp đem thế giới kia tên xấu chiêu lấy thập đại vi rút cho làm ra đến. Các ngươi không phải chơi vi rút sao? Các ngươi không phải chơi trổ giản sao? Những bệnh này độc, các ngươi khẳng định chưa thấy qua. Chương 454, cờ đỏ sao vàng tung bay tại các nơi trên thế giới. Liên lấy bên trong cờ y hờ tới nói, hắn là trên thế giới bài trường hợp phá hư thiết bị vi rút. Nó lúc phát tác không chỉ có phá hư ổ cứng ổ bột cùng phân khu bề ngoài, mà lại phá hư hệ thống máy tính bức không ép. Dẫn đến bộ mạch chủ hư hao. Có thể nói, lợi hại đến người khác cúng bái cấp độ. Mà hùng miêu thiêu hương thì là Trịnh giật lựa chọn hắn biến chủng lại biến loại sau chủng loại, chính là vì nhất kích chí mệnh. Dũng mãnh vô địch phong vân đệ nhất đao, đột nhiên biến mất, cái này khiến rất nhiều người hoảng hốt. A, phong vân đệ nhất đao đâu? Lúc này Trịnh giật đã leo tường tiến Nhật Bản mạng lưới, cái kia đang phong tạo cực mức độ, căn bản không người ngăn cản. Đã dạng này, thì theo ngươi tiểu Nhật Bản bắt đầu đi. Cơ ý hở biến chủng virus. Đi ngươi, hùng miêu thiêu hương biến chủng virus, đi ngươi. Toàn bộ virus, đi ngươi. Toàn bộ đầu nhập Nhật Bản các ngõ ngách. Không tốt, có người tại công kích an toàn mạng. Nhật Bản chính phủ đột nhiên phát ra cảnh báo, thế nhưng là thì đã trễ. Nhật Bản chính phủ trên website chính thức đột nhiên bị hack, mấy cái thiếp vàng chữ lớn xuất hiện tại Nhật Bản chính phủ trên website chính thức, phong vân đệ nhất đao, từng du lịch qua đây. Mấy chữ này không phải trọng yếu là... Tươi đẹp cờ đỏ sao vàng vậy mà tại Nhật Bản quan phương chính phủ trên website tung bay. Đó là hoa hạ cờ đỏ sao vàng A. Ta trò chuyện đi A, đây là nhiều khủng bố nhiều nghịch thiên hacker A. Toàn bộ Nhật Bản kinh ngạc đến ngây người, tình hình này, lịch sử chưa bao giờ từng có, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Nhanh phiên dịch dưới, có ý tứ gì? Ta dựa vào, đáng giận trệ nạp người, vậy mà dạng này viết, đậu phộng, ai, làm sao một mực phục chế, ai, ai, chuyện gì xảy ra? Ta máy tính, a, Nhật Bản cả nước chấn kinh. Tin tức truyền về Hoa Hạ. Ha ha ha, nguyên lai Phong Vân đệ nhất đao chạy Nhật Bản đi, ta trả trà xoa, thật mẹ nó châu bỏ a, giải hận a. Đậu phộng, thật sự là quá lợi hại, quá lợi hại. Hoa Hạ rất nhiều chú ý trận đại chiến này người, đều là kích động không thôi. Làm sao có thể không kích động? Phong Vân đệ nhất đao đem cờ cắm ở tiểu Nhật Bản quan phương chính phủ trên Internet a a a a a. Nhiều như vậy châu bỏ sự tình. Nhanh, việc lớn không tốt, lui ra Hoa Hạ, chuyên tâm giải quyết Hoa Hạ cờ xí sự kiện. Tiểu Tả Thần ứng tranh thủ thời gian phát ra lệnh triệu tập. Hoa Hạ quốc cờ, cắm ở Nhật Bản chính phủ trên website chính thức, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Tê liệt, ta dựa vào, cái này cái gì virus, làm sao phá không? A, ta trên máy vi tính làm sao xuất hiện một cái hùng miều thiêu hương đồ án? Đây là cái gì quỷ? Đáng giận trệ nạp người, đây rốt cuộc là cái gì virus? A a, ta ổ cứng đều phá hư, ta tài liệu trọng yếu a, a, vì cái gì dành riêng cũng bị lây bệnh. Bắt cách nha lộ. Một cái khoa học kỹ thuật nhân viên phát ra thống khổ nộ hống, nhiều năm nghiên cứu, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật hắn a đau lòng a. Ta 624 tên lửa kỹ thuật a. Nhật Bản đài truyền hình bị công hãm, thì đã từng 30 vạn người đại đồ sát sự kiện phát ra xin lỗi thanh minh. Cũng biểu thị, Nhật Bản cánh phải phân tử, cái kia xuống địa ngục. Điện lực bị bắt cóc, tạo thành tổn thất 100 tỷ yên. Vô số đơn vị máy tính bị phá hư, hệ thống bị phá hư, tạo thành 500 tỷ yên. Cả nước đề phòng. Liên hệ Hoa Hạ Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao người phát ngôn giờ phút này kém chút cười ra tiếng, nhưng là đồng thời thâm biểu sâu sắc, giận dữ mắng mỏ loại này giá họa Hoa Hạ hành động, ảnh hưởng hai nước quan hệ ngoại giao, cũng biểu thị phát ra lệnh truy nã. Tuy nhiên cái này sự tình xác thực nghiêm trọng, nhưng là tê liệt, vì sao tâm lý cứ như vậy thoải mái đâu? A, vì sao Nhật Bản lui? Hàn Quốc còn tại mê hoặc. Đột nhiên, Lô Khát giật nảy cả mình, lập tức kêu gọi, tốc độ trở về phòng ngự. Đồng dạng chuyện phát sinh tại Hàn Quốc. Tung bay cờ đỏ sao vàng là như vậy trước mắt, từng du lịch qua đây châm chọc là cỡ nào thống khổ, mặt mũi này đánh 333 vàng. A, ta Pitbull so vì cái gì không có. Hàn Quốc lớn nhất Pitbull so giao dịch qua mạng một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trong nháy mắt tổn thất vô số, cái này đều là tiền A. Ta dựa vào, hùng miêu thiêu hương. Ta ổ cứng làm sao xấu. Vô số máy tính trúng thầu, toàn bộ là nhiều lần biến chủng virus, cũng không phải là một sớm một chiều có thể tiêu trừ. Hàn Quốc tất cả hacker mặt toàn bộ lục, cái này Phong Vân đệ nhất đao, đến cùng là ai? Theo đại bộ đội rút lui, rất nhiều người nửa đường bỏ cuộc. Đột nhiên, làm cho tất cả mọi người càng khiếp sợ hơn sự tình, lần nữa phát sinh, Nhà Trắng trên web sẽ chính thức đột nhiên phủ lên đỏ tươi cờ đỏ sao vàng. Nước Mỹ chấn kinh, nước Nga chấn kinh, nước Anh chấn kinh. Hào hào trở về phòng ngự. Phòng ngự. Có thể các ngươi phòng ngự qua làm người hai đời, hệ thống xuất phẩm nghịch thiên hacker sao? Trong khoảng thời gian ngắn, nước Mỹ tổn thất USD lấy 100 triệu làm đơn vị trôi qua. Nước Anh, tổn thất mấy trăm triệu bảng Anh. Nước Nga, tổn thất. Đây là trịnh giật lưu thủ, dù sao nước Mỹ là trên thế giới đệ nhất đại quốc. Chỉ muốn chú ý trận chiến đấu này người, toàn bộ chấn kinh. Trong nước hacker, cùng chú ý trận chiến đấu này dân mạng, càng là nổ tung. A a a a a, vì cái gì đẹp trai như vậy? Ta trả trà xoa, Phong Vân đệ nhất đao vì cái gì lợi hại như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả ngưỡng mộ ánh mắt, đều tập trung đến Phong Vân đệ nhất đao nơi này. Hắn là Hoa Hạ đệ nhất hacker. Ta trả trà xoa, thật hắn sao yêu chết hắn, hướng nước Mỹ Nhà Trắng cắm cờ xí A. Châu bò bảo A. Đến A, các ngươi đến A. Cái gì nữ thần tự do, cái gì bờ lách rắc, đi ngươi sao? Một cái dân mạng điên cuồng hô. Trên lầu ngươi sai, hắn không phải Hoa Hạ đệ nhất hacker, hắn là đệ nhất thế giới hacker. Cổ kim tới lui, thuộc về hắn đệ nhất. Một cái khác dân mạng kích động nói. Thật mẹ nó kích động A. Thật sự là quá kích động, ta đại Hoa Hạ chân là tàng long ngọa hổ A, nhiều châu bò hacker A. Còn bạo trên thế giới tất cả hacker. Há, thượng đế, hảo lợi hại virus. Căn bản chưa thấy qua dạng này virus, Hoa Hạ lại có lợi hại như vậy hacker. Vẫn kinh hồn không thôi tên hiệu nữ thần tự do hacker không khỏi sợ hãi than nói. Ừm, hắn những bệnh này độc, đủ loại, mà lại, trải qua nhiều lần biến chủng, kinh khủng nhất là, con virus này giống như không tồn tại ở trên thế giới này một dạng. Hiện tại chỉ là khống chế lại, triệt để hoàn toàn diệt sát những bệnh này độc, còn thật rất khó. Giờ phút này, lòng còn sợ hãi bờ lách rắc một mặt khó coi. Nghĩ không ra, Hoa Hạ vậy mà ẩn giấu đi dạng này cao thủ, thật sự là khủng bố. Nước Mỹ Internet xỉ cụ gì tỉ trong cục, vị kia Âu phục giày ra cùng vị kia mùi ương rốt cuộc không có thời gian nói chuyện phiếm đánh cái giám, giả thanh cao, hai người liếc nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt bất đắc dĩ, ra chuyện lớn như vậy, hai người cũng khó khăn từ tội trạng, hiện tại, giải quyết sự tình, mới là vị thứ nhất. Vốn là hai người còn đàm tiếu Hoa Hạ muốn tổn thất bao nhiêu, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại là nước Mỹ tổn thất nghiêm trọng. Thật hắn á ngày vườn bách thu a. Bất luận cái gì tham dự tiến công hacker, thuộc về quốc gia nào quốc tịch, phong vân đệ nhất đao thì đánh hạ quốc gia nào, dạng này hành động, làm cho này quốc gia hận nhất không phải phong vân đệ nhất đao, mà là quốc gia mình hacker. Thật hắn a mất mặt ném đến nước ngoài đi. Mà bây giờ Hoa Hạ, một mảnh vui mừng, đây là một trận kinh thiên động địa thắng lợi. Phong vân đệ nhất đao hành không xuất thế, lấy lực lượng một người, ngạnh kháng đếm quốc gia hacker, quả thực có thể nói, khoáng cổ thức kim, gần như không tồn tại. Tuy nhiên, rất nhiều người muốn nhìn đến phong vân đệ nhất đao chân thân, thế nhưng là, hacker vật này, là không thể xuất hiện tại ánh sáng địa phương. Lập tức đến kỹ năng thời gian củn đồ, Trịnh Dật kiểm tra một lần nữa, xác định không ai lại tới quấy rối, mới lọ gấp. Một trận chiến này phế hắn quá nhiều trí nhớ, dạng này hacker, cũng đã xúc phạm pháp luật, bất quá, Trịnh Dật y nguyên không có không hối hận. Lệnh truy nã. Trịnh Dật âm thầm cười lạnh. Cái kiêu nghịch thiên kỹ thuật, người nào có thể tóm đến chính mình. Bất quá. Hắn cũng có được vô thượng quyết tâm, cho dù hắn có một ngày tiết lộ thân phận, hãm sâu luân ngữ, cũng muốn để trên thế giới người biết, Hoa Hạ là không thể nhẹ phạm. Đây chính là một cái phẫn thanh tự bạch. Chương 455, ngẫu nhiên loạn nhập bóng đá trận đấu hiện trường. Có lúc, Trịnh Dật sẽ phát hiện, thời gian thứ này đều không phải mình, lúc này hắn chính cùng Đinh Hương thương lượng, nhìn xem rốt cục lựa chọn cái dạng gì loại hình ca khúc. Điện thoại lại vang lên, nguyên lai là Giang Tô thể dục tổng cục để cho mình đi họp. Trịnh Dật thở dài một hơi, từ khi chính mình đến vô địch thế giới, thời gian lại muốn làm ra điệu chương trình, tuy nhiên dị loại hắn, cũng không cần đi luyện tập chạy bộ, thế nhưng là, tại Giang Tô thể dục tổng cục, Trịnh Dật đây chính là cục cưng quý giá, muốn cho hắn chế định một hệ liệt kỹ càng quy hoạch, bao quát bổ đủ trước kia tư liệu. Ngẫu nhiên còn muốn đi tham gia 100m chạy nhanh, soát chút thành tích. Hiện tại còn muốn gia tăng 200m chạy nhanh. Đương nhiên đối với cầm qua vô địch thế giới người, những chuyện nhỏ nhặt này đã không có bất luận cái gì tầm quan trọng. Hữu tình nhân vật khách mời mà thôi, cũng không cần thiết chạy ra quá nghịch thiên thành tích, đặt tiêu chuẩn là đủ. Diêm mặt đen cẩn thận từng ly từng tí che chở Trịnh Dật, giống như là che chở một tháng tử bên trong nữ nhân, đem Trịnh Dật nhìn kỹ cười. Lần này lao Diêm, thật phong quang vô hạn. Hắn còn lại mục tiêu cùng tâm nguyện, cũng là để Trịnh Dật tại Olympic phía trên, lại đoạt một lần 100m, 200m kim bài. Trịnh Dật, 200m cùng 100m chạy pháp hoàn toàn không giống. Ngươi nghe ta cho ngươi tỉ mỉ giảng giải. Hai người một bên xuyên qua thể dục tổng cục, một bên hướng Kim Lăng sân vận động đi vào trong. Trịnh Dật nghe lão Diêm giảng giải, cẩn thận học tập, lại đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không muốn học tập những thứ này, cái gì lấy hơi, cái gì sau cùng xông vào, căn bản không cần, đến chính mình nơi này, 200m hoàn toàn có thể chạy cùng 100m một dạng tốc độ. Nếu như là 400m, khả năng mới cần muốn như vậy a. Hắn không khỏi đánh gãy Diêm mặt đen nói, huấn luyện viên, ngươi nói những thứ này, căn bản không cần, ta 200m trực tiếp có thể dựa theo 100m tốc độ đến chạy. Diêm mặt đen, sững sờ một chút, trong lòng cự khiêu vài cái, cự đại kinh hỉ lại một lần nữa trùng kích hắn, đúng vậy à, cái này Trịnh Dật, đây chính là A yêu nghiệt tới. Có điều, vẫn là muốn ngài nhiều đảm đương, liền nói ta là ngài bí mật huấn luyện ra, bằng không, người ta không coi ta là quái vật. Lời này đúng như giống như mật đường, điểm đến Diêm mặt đen tâm lý. Để Diêm mặt đen kèm chút nước mắt tuôn đầy mặt, tốt như vậy học sinh A, nửa điểm đều không dành công A, toàn bộ cho chính mình cái này huấn luyện viên, chắc trưởng vẫn là thương lượng ngữ khí, ai, chính mình làm sao vận khí tốt như vậy đây. Trịnh Dật lời nói, cũng để cho hắn càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhất định muốn tính theo thời gian một chút, nhìn xem Trịnh Dật 200m mức độ có thể cỡ nào nghịch thiên, có thể đạt tới bao nhiêu giây, vạn nhất đánh vỡ cái 200m chạy nhanh ghi chép, cầm tới cái Olympic kim bài, chắc chính mình là lập tức chết, cũng đáng. Liên nói hiện tại, người nào nhìn thấy Diêm mặt đen, không thể không hô một tiếng lao đại. Cho dù là đội tuyển quốc gia tổng huấn luyện viên, nhìn thấy Diêm mặt đen, vậy cũng phải nhiệt tình ôm ấp, bởi vì, Trịnh Dật người kia thế nhưng là ai cũng không nhận, chỉ nhận Diêm mặt đen yêu nghiệt, Trịnh Dật là ai. Đây chính là cầm qua thế giới chạy nhanh bay người đại chiến vô địch người. Nếu là khác vận động viên, không tiếp thụ điển hiệp quy định, không theo điển hiệp quy củ đi ký thể dục đại sứ hình tượng hợp đồng. Sớm đã trực tiếp bị phong sát, thế nhưng là, đối với Trịnh Dật, bọn họ không dám, Trịnh Dật không chỉ có là một cái thế giới vô địch, mà lại trên thân còn có vô số vầng sáng, tiền tài càng là nhiều vô số kể, cho dù hắn không muốn thay thế nói, ai cũng không dám cưỡng chế cùng hắn. Diêm Mặt Đen bản ý là đi đến sân vận động bên trong cùng Trịnh Dật nói một chút động tác nội dung chính, thế nhưng là, sử dụng đặc quyền tiến sân vận động, mới phát hiện tiếng người huyên náo, tiếng mắng chấn thiên. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau đó nhìn xem Trịnh Dật, cười khổ, biết Trịnh Dật bận điệu, chỉ có thể lần tiếp theo luyện thêm. Dù sao, thời gian, còn sớm đây. Vốn là, muốn đưa Trịnh Dật rời đi. Nhìn thấy hiện trường nhiệt tình, Trịnh Dật đột nhiên dừng bước, nhìn lên bóng đá đến. Nghĩ không ra Trịnh Dật cũng là bóng đá kẻ yêu thích, bọn họ lại đi không được đường đi, bởi vì, bọn họ có chủ đề. Hoa Hạ quốc gia đội, đang cùng một đám người ngoại quốc đá banh. Hai người thì có đề tài nói chuyện, đây cũng là bất luận cái gì một người Hoa đề tài nói chuyện, càng là nam nhân, thích nhất đề tài nói chuyện. Mang quốc túc. Ha ha, cái này có ý tứ nhất. Hai người một khi nói đến, quả thực như tình yêu cùng nhiệt tình nhân đồng dạng, căn bản không dừng được, mắng xong huấn luyện viên mắng cầu thủ. Tuy nhiên không biết đối với phương ngoại nước đội là ai, nhưng là, cũng không trở ngại hai người cao hứng bừng bừng bình phẩm từ đầu đến chân. Diêm Mặt Đen lần nữa dùng hắn đặc quyền làm hàng trước nhất vị trí. Cùng cải trang cách gan mặc sau Trịnh Dật khoảng cách gần quan sát cầu thủ đá bóng. Hai người một bên nhìn, vừa mắng. Nếu không phải là nhân vật công chúng, sớm đã hướng xuống ném cái bình, hiện trường đã 2-0, thế nhưng là đội tuyển quốc gia y nguyên tìm không thấy phá cửa thói quen, thật sự là cái kia mắng a. Lao Diêm. Một tiếng kinh hỉ từ phía dưới truyền đến. Diêm Mặt Đen sững sờ một chút, nhìn người tới, sắc mặt không khỏi xấu hổ, chỗ lấy xấu hổ, cũng là chính mắng người ta đội viên thời điểm, bóng đá nam đội tuyển quốc gia bộ tổng huấn luyện viên, chính cười hô hào hắn. Sau đó, hắn lại cảm thấy thật không thể tin, làm huấn luyện viên, phải tùy thời đứng tại sân bóng một bên, vì sân bóng người chỉ điểm sai lầm A, người hắn A làm sao còn có hứng thú đến đánh với ta bắt chuyện, mặc dù mình đang huấn luyện viên giới, nổi danh nhất, thế nhưng là... Trận này phía trên có quan hệ trực tiếp thi đấu đâu, ngươi cũng không thể nhẹ nhàng như vậy thoải mái à, muốn là thắng còn tốt, rõ ràng là không so hai lạc hậu à. Đỗ Phong sớm nhìn đến Lao Diêm cùng Trịnh Dật, tuy nhiên Trịnh Dật đã cải trang cách ăn mặc không thành nguyên lai bộ dáng, thế nhưng là đã đứng tại Lao Diêm bên người, vậy liền khẳng định là, hắn hiện tại là bộ tổng huấn luyện viên, mà đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng dù cắt bởi vì lần trước không so 4 đánh bại cho Hoa Hạ Hương Giang đội, nhất bệnh không nổi, nghe nói. Rất có thể muốn triệt để vứt bỏ quốc túc cái này bùn não, cầm một khoản tiền bồi thường, cao chạy xa bay. Hắn đi ra chào hỏi có hai điểm, một là thật sự là hắn đối Lao Diêm quá mức hâm mộ, mới lên tiếng chào hỏi, cái này Lao Diêm thật sự là vận cất chó, ở trường học vậy mà có thể khai quật ra một cái thế giới cấp thiên tài, thật sự là quá vận cất chó, hắn thật hâm mộ chết, muốn là mình có một ngày như vậy, chính mình cũng khai quật mấy cái thế giới cấp cầu thủ, vậy thì thật là phát đạt. Cái thứ hai, bên cạnh cái kia, tuyệt đối là Trịnh Dật, nhìn đến đại minh tinh Trịnh Dật, hắn còn có cái tâm tư, chính mình bảo bối tiểu nhi tử thế nhưng là Trịnh Dật fan, nhất định phải ký tên, hắn nhưng là già mới có con, thích nhất tiểu nhi tử, cái này cơ hội tới. Lực mời Diêm Mặt Đen cùng Trịnh Dật ngồi đến khán đài, Đỗ Phong liếc một chút liền biết Diêm Mặt Đen nghi hoặc ở nơi nào, đầu tiên tự dễ giải thích nói, cùng Liverpool trận đấu giao hữu, mai tài trợ, chủ yếu là vì hài hòa hữu hảo xúc tiến hai nước văn hóa giao lưu, cho nên... Rất nhiều chủ lực không có lên tràng, đương nhiên, đối phương cũng thế, liền lên một hai cái bóng đá ngôi sao, tất cả mọi người chuẩn bị nhiều đoán luyện tân nhân, bại là nhất định, bất quá, đối phương cũng sẽ nể tình, dù sao lấy tiền, điểm số sẽ không chênh lệch quá nhiều. Diêm Mặt Đen cùng Trịnh Dật lúc này mới hiểu. Diêm Mặt Đen bên trong lòng cũng là thở dài một hơi, tuy nói là trận đấu giao hữu, một quốc gia đội, mặc dù nhiều đếm là dự bị, nhưng dù sao cũng là đội tuyển quốc gia. Vậy mà đánh bất quá người ta quốc gia một cái giải đấu đội ngũ, cũng là bi ai. Trịnh Dật nhìn lấy trên sân bóng chạy đội viên, một cái lớn mật ý nghĩ ở trong đầu hắn hình thành, tuy nhiên không biết có thể thành hay không, nhưng là, không khỏi làm chính hắn có chút nóng máu sôi trào lên. Chương 456, muốn làm thủ môn ngôi sao lớn. Trịnh Dật, ngươi tốt, đợi lát nữa trận bóng kết thúc, phải chăng có thể giúp ta ký cái tên? Đỗ Phong hữu hảo cùng Trịnh Dật bắt tay nói. Nhìn thấy Trịnh Dật sửng sốt, hắn không khỏi cười nói. Ta tiểu nhi tử là ngươi trung thực fan. Vô cùng vinh hạnh. Trịnh Dật lấy lại tinh thần, cười cười. Diêm huynh, ta hâm mộ nhất cũng là ngươi có thể trong trường học phát hiện Trịnh Dật cái này vĩ đại vận động kiện tướng. Nếu có một ngày như vậy, ta có thể phát hiện mấy cái bóng đá hạt giống tốt, vậy phải có tốt bao nhiêu. Đến lúc đó Hoa Hạ đàn ông vấn đỉnh ngật cột quán quân. Hắn đang nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện Liverpool đội đã tới gần cầu môn. Hắn đi nhanh lên hồi bên sân, đón gió giận hô hào. hy vọng có thể sử dụng chính mình ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thượng đế thị giác đến ảnh hưởng trên trận. Một cái tinh diệu truyền cắt phối hợp, sau đó là không trung truyền xa, bóng đá bay thẳng cầu môn trên không, cao to lực lưỡng Liverpool tiên phong nhảy lên thật cao, lực áp hai quốc gia đội đội viên, sau đó đột nhiên bày đầu, bóng đá mang theo gào thét, đánh tới hướng cầu môn góc xa, thủ môn chậm một bước, hiểm lại càng hiểm dùng hai tay đi ngăn trở, cái này một đầu truy vừa nhanh vừa mạnh, bóng lướt qua thủ môn tay, đập ầm ầm tại thủ môn trên mặt. Sau đó lại bắn ngược trên tay. Bóng vẫn là bắn lên tiến. Hiện trường một mảnh tiếng mắng, một mảnh xôn xao. Không so ba lạc hậu. Rất nhiều người khí chửi mẹ, có người thậm chí hướng xuống ném đồ vật. Nếu là trận đấu giao hữu, vì cái gì không cho Giang Tô Thuận Thiên đi đánh? Làm gì làm đội tuyển quốc gia cùng người ta đánh? Trịnh Dật bị vừa mới bóng làm cho rất là phiền muộn. Trong lòng ổ lấy một đám lửa, không khỏi nói. Diêm mặt đen dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Trịnh Dật. Sau đó nói đùa, ngươi muốn là dùng Giang Tô Thuận Thiên, ngươi cho bao nhiêu tiền, người ta cũng không nhất định đến. Liverpool đội đó là nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở lít truyền thống hào môn một trong, là ỉn lần đỉnh cấp giải đấu vô địch khách quen. Người ta có thể tới, đó là cho đủ vô cùng lớn mặt mũi, ngươi không dùng đội tuyển quốc gia phía trên. Trịnh Dật không khỏi cười khổ, có lúc, ăn ngay nói thật làm người rất đau đớn. Hoa hạ bóng đá hiện trạng như thế, không oán niệm người khác như thế thấy rõ. Các loại Đỗ Phong huấn luyện viên trở lại. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, hiển nhiên bị cái này bóng đả kích rất tinh thần sa sút, lại quên chính mình nói đến địa phương nào, nghĩ một hồi, thở dài nói, nếu là có hạt giống tốt, vấn đỉnh. Diêm mặt đen không chỉ có khịt mũi coi thường, giống Trịnh Dật loại thiên hạ này khó tìm mặt đất nam khó đảo kỳ nam tử, đi nơi nào tìm được. Nói đến đây, còn thật muốn tìm đến sư phụ hắn Hoắc Vô Địch, hỏi một chút phải chăng có thể thông qua hoa hạ công phu tái tạo ra mấy cái Trịnh Dật dạng này vô địch đến lúc đó, cái kia hoa hạ thì lợi hại. Lúc này thời điểm, thủ môn ra hiệu đổi người, hắn bị bóng đá đập trúng cái mũi về sau, nguyên bản không thèm để ý, tuy nhiên lại phát hiện một mực không ngừng chảy máu. Không đau không ngứa, cũng rất đáng ghét. Cái này cuộc so tài hữu nghị, vốn chính là mỗi người lấy tiền, mỗi người hoan hỉ tình huống, chủ yếu đoán luyện vị này tân nhân, chính thức chủ lực. Hôm nay căn bản không có tới, liền đến đệ nhất tiên phong tòa chấn, vẫn là dự bị. Vốn là còn một vị thủ môn, thế nhưng là trong nhà ra ra qua đời, xin phép nghỉ, hôm nay cũng không mang tới. Đỗ huấn luyện viên khó khăn, nhìn cái này máu mũi không khỏi một mực chảy, cười mắng, nữ nhân giống như, không ngừng chảy máu. Nô lỗi, ngươi đi chống đỡ một hồi. Nô lỗi là một tên phía sau, trong đội huấn luyện, hắn nhân vật khách mời thủ môn thời điểm nhiều nhất, tư thế chính xác nhất. Nô lỗi nghe thì thay quần áo. Trịnh Dật đột nhiên đứng lên nói, "Đồ huấn luyện viên, ngươi vận khí thật tốt, ta chính là ngươi ngàn tìm vạn tìm hạt giống tốt, ta trước kia thích nhất bóng đá, cước pháp vẫn được." Trịnh Dật lời nói ngược lại không phải là không vô nghĩa, một đời kia chính mình cũng bởi vì đá banh mà phục một năm, sau cùng trong đại học, người khác đều đi bóng rổ, hắn cũng độc thích bóng đá, sau cùng, tại trên sân bóng thu hoạch được một cái thân thiết ngoại hiệu Nhuyễn Chân Tôn, sợ vãi hả. Nói cũng là hắn mang banh qua người có một bộ, nhưng là tới cửa một chân thì mềm. Hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc là ngã xuống đất còn muốn lăn lộn vài vòng, chọc người bật cười. Cái kia mức độ, chật chật, chỉ có thể làm vì muốn tốt cho thích. Hắn như thế đột ngột đứng lên, kém chút đem tất cả mọi người giật mình, có ý tứ gì? Ngươi muốn đi đá banh. Chạy nhanh vận động viên muốn đi làm thủ môn. Ngươi thật sự là thần lai chi bút ta, ngươi đây là muốn điên A. Ngươi chỉ là chạy nhanh vận động viên A, đá banh. Chẳng lẽ ngươi phải dùng công phu đi đánh nhau? Đỗ huấn luyện viên giật mình. Đối với vị này vô địch thế giới không biết nói cái gì cho phải. Diêm huấn luyện viên tâm lý khẩn trương nói, Trịnh Dật, nhanh ngồi xuống, có quan hệ trực tiếp thi đấu đâu. Cũng không oán niệm hắn cuối cùng, thật sự là Trịnh Dật cái này tâm huyết dâng trào quá lợi hại, vạn nhất tâm chơi dã, làm sao đi tham gia trận đấu. Nhìn thấy căn bản không ai đồng ý, Trịnh Dật lại nói, đội huấn luyện viên, tin tưởng ta vận động tế bào, Diêm huấn luyện viên gặp ta đệ nhất mặt lên vẫn tín nhiệm ta đến bây giờ. Đỗ Phong vừa mới phủ định tâm, lập tức cho tàn lại cháy. Như là người khác nói như vậy, đội huấn luyện viên khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng là, trước mặt là 100m bay người vô địch thế giới, là trên thế giới chạy nhanh nhất người kia, hắn nói lời này, phân lượng thì nặng, mà lại, Trịnh Dật vận tốt như vậy động tế bào, nhanh chóng như vậy độ. Đỗ Phong tâm tư cũng bắt đầu triệt để chuyển lên, chờ sau đó lưu lại số điện thoại, các loại cái này chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Có rảnh mời đi thử một chút hắn. Thử một chút kết quả, khẳng định là không được. Cái nào một quốc gia đội đội viên, không phải từ tiểu kiếm khổ huấn luyện đại. Bất quá, có thể để hắn lấy cái này ngôi sao lớn thân phận, làm người phát ngôn, hấp dẫn càng nhiều hạt giống đến đây. Hắn đang đánh một tay tính toán thật hay. lại nghe được nhìn trên đài là reo hò biển động một dạng thanh âm, hắn không khỏi ngẩng đầu nghi ngờ, lại phát hiện Trịnh Dật đã đứng tại bên sân, chờ xuất phát, trên người hắn quần áo thể thao, rõ ràng không phải hoạt động bóng đá phụ, mà chính là chạy nhanh dùng quần áo thể thao, không khỏi vừa buồn cười, vừa tức. Cái này mặc dù là trận đấu giao hữu, cũng là chính quy trận đấu à, làm ngôi sao, có thể hay không đừng làm rộn. Trịnh Dật quay mặt nói, đồ huấn luyện viên, tin tưởng ta một lần. Nếu như trận đấu này ta biểu hiện ngươi không hài lòng, ta thì đập một trận liên quan tới hoa hạ bóng đá điện ảnh, xin ngài đảm nhiệm phó đạo diễn. Đỗ Phong bị Trịnh Dật phương thức nói chuyện, kém chút nghẹn choáng. Ngươi nói ngươi một cái đại đạo diễn, ngôi sao lớn, thật sự là. Nhìn đến núi kêu biển gầm hiện trường, trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Phong không biết quất cái gì gần, quỷ thần xui khiến nói, y y phục, giày đều thay đổi đi, ngươi cái kia trên thân không chẳng. Hắn vậy mà đồng ý. Diêm huấn luyện viên ngộng, bưng bít lấy đổ máu cái mũi thủ môn ngộng, Ngô Lỗi ngộng, tất cả băng ghế trên ghế đám cầu thủ ngộng, muốn không phải nơi này Trịnh Dật ngôi sao vị cao nhất, danh khí lớn nhất, bọn họ có thể một chân đem Trịnh Dật đá khán đài bên trong. Đỗ Phong tâm lý quyết tâm, tê liệt, chết thì chết, cho vô địch thế giới cái mặt mũi, nếu là bị liên đoàn bóng đá lãnh đạo nói, cái kia Trịnh Dật khẳng định cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tùy tiện tiếp cái quảng cáo đều có thể đem liên đoàn bóng đá vui ngất đi, dù sao trận đấu giao hữu, thích thế nào địa. Các loại tư tưởng phía dưới, Trịnh Dật cái này chưa bao giờ thực sự đạp vào giới bóng đá tân nhân, tại dạng này nhất cái phương thức dưới, ra sân. Ở bên người mấy cái cầu thủ cùng huấn luyện viên chấn kinh ngạch ánh mắt tổng, ra sân. Chương 457, thủ môn chi đệ nhất đạn. Ở bên người mấy cái cầu thủ cùng huấn luyện viên chấn kinh ngạch ánh mắt tổng, ra sân. Đã trừ rơi ngụy trang Trịnh Dật, đi đến chàng một sát na kia, trong khán đài phát ra to lớn tiếng hoan hô cùng hư thanh. Đậu phộng, đây không phải là Trịnh Dật sao? Hắn làm sao ra sân? Ta trời ơi, Trịnh Dật ta. Hắn làm sao tới đá banh? Ta dựa vào, ta thiên, người nào nói cho ta biết đây là vì cái gì? Nhanh bóp ta, nói cho ta biết, đây không phải là thở. Xoa, vốn là muốn chuyển, hiện tại làm cái ngôi sao tới, có ý tứ gì? Chỉ vì lấy tiền sao? Hoa hạ bóng đá, triệt để xong. Mãnh liệt yêu cầu, Trịnh Dật lăn xuống đi. Hoa hạ đội đang làm cái gì đồ vật? Phần hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh, hoặc là phản đối lấy, dù cho Trịnh Dật chạy tới thủ môn vào chỗ. Cự đại thanh âm vẫn là không dừng lại đến. Đến mức nước ngoài đám cầu thủ mê hoặc mà nhìn xem cái này mới phía trên thủ môn, đây là hoa hạ bóng đá siêu sao. Bằng không vì sao lại lớn tiếng như vậy vang. Ở trong mắt người ngoại quốc, người Hoa cơ bản giống nhau, tựa như tại hoa hạ trong mắt người, rất nhiều người ngoại quốc cũng là lớn lên không sai biệt lắm một dạng. Trịnh Dật ở trong nước rất nổi danh. Nhưng là đối với những cái kia không chú ý 100m chạy nhanh người mà nói, Trịnh Dật ở nước ngoài danh khí cũng là không, đa số người, vẫn là không biết Trịnh Dật. Trịnh Dật đi đến trên sân bóng, cảm thụ được vạn trượng vinh quang, cảm giác kia, thật rất thoải mái. Có phải hay không, về sau, chính mình chỉ có thể làm thủ môn A. Trịnh Dật âm thầm đau đầu, những vị trí này, chỉ có thủ môn, Trịnh Dật có thể không dựa vào sách kỹ năng dựa vào chính mình thiên phú hoàn toàn làm đến, chính mình nhãn lực cùng tính lực. Là tất cả mọi người so không. Mà chính mình tốc độ cũng là không người có thể so sánh, chỉ cần mình giữ cửa, tê liệt, các ngươi có thể đi vào mấy cái bóng. Hắn không ngừng tự mình thôi miên lấy, tự mình khích lệ. Trịnh Dật chính thất thần ở giữa, một cái vừa nhanh vừa mạnh sút gôn cửa treo mà đến. Trịnh Dật giật mình, dưới chân đột nhiên một chân đạp ra, cả người như là đại bằng dương cánh. Tại bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt, rồi dài cánh tay phát triển, đem bóng cản ra ngoài. Trịnh Dật cũng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chính mình lại vào lúc này thất thần. Người xem cũng là phát ra một tiếng kinh hô. Rất nhiều người giơ ngón tay giữa lên. Đội huấn luyện viên lắc đầu, cái này Trịnh Dật, tốc độ quả nhiên rất nhanh, nhưng là chỗ đứng không đúng, tư thế không đúng, liền phốc bóng tư thế đều không đúng. Chính mình thật không nên để hắn ra sân A. Hoa hạ đệ nhất tọa chấn tiên phong hách đại hải thậm chí cùng bên cạnh người nhỏ giọng nói, Đỗ Phong thật sự là làm bừa bãi. Người nào đều muốn phía trên. Trịnh Dật cảm thụ được hiện trường hư thanh, cảm thụ được huấn luyện viên châu ngồi một bên khinh thường. Cảm nhận được, đối diện đội viên trong ánh mắt khinh thường. Trịnh Dật hít một hơi thật sâu. Tàn khuyết bản thân cấp bóng đá sách kỹ năng khởi động. Trịnh Dật trong nháy mắt cảm nhận được chính mình đối toàn cục đem khống. Tựa hồ vô luận ở trong sân là vị trí nào, chính mình cũng có thể bị đá hảo cảm giác. Trịnh Dật âm thầm cảm khái, nếu là toàn bản tốt bao nhiêu, tàn khuyết bản, mỗi lần sử dụng sau, làm lạnh lâu như vậy, rất thống khổ a. Liverpool đội. Thật sao? Vậy thì tới đi. Giờ phút này Trịnh Dật, lập tức biến thành một cái nghiêm túc, trong mắt chỉ có bóng đá người. Đây là hắn lần thứ nhất đạp vào bóng đá sân thi đấu, tuyệt đối không thể thất bại. Cái này cuộc so tài hữu nghị, liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo cũng không ai coi trọng, lại là thất bại kết cục. Bình thường, loại này trận đấu, truyền thông cơ bản không nguyện ý đến, quốc túc thôi đến trình độ này, trừ phi xuất hiện một lần phân chấn nhân tâm tin tức, truyền thông mới có thể trên diện rộng đưa tin. Tối nay, Trịnh Dật xuất hiện, để không khí hiện trường so trước kia này một số. Chí ít các truyền thông là này một số, nhút nhát tốt có Trịnh Dật cái này tham chiến trận đấu giao hữu manh lưới ở bên trong. Mọi người cũng có thể chú ý xuống. Hiện tại trên trận là ỉn lần số 8 cầm banh, hắn một thân khối cơ thịt, chạy lại linh hoạt vô cùng, hắn là giữa sân, một cái thẳng nhét đem bóng chuyển đến tiên phong hì ì ì ạ dưới chân. Một cước này dây đến đỉnh phong, đồng đội không khỏi cho hắn dựng thẳng lên một cái ngón cái. Chỉ cần bóng đến tiên phong hì ì ì ạ dưới chân, cái kia chính là sắt ván đã đóng thuyền tử. Cái này tiên phong là tại hiện trường một cái duy nhất ngôi sao, hì ì ì ạ, đã tới hoa hạ đá bóng, không mang theo hai cái ngôi sao tới, không còn gì để nói. Hắn tại hiện trường có thật nhiều fan, nếu không phải cùng hoa hạ đội trận đấu, tất nhiên có thể thu được rất nhiều tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Nhưng là giờ phút này, mỗi người đáy lòng vẫn là hướng về hoa hạ, chỉ có chút ít người anh tại hiện trường cho hắn hò hét, hì ì ì ạ, dẫn bóng, chúng ta yêu ngươi. Là, hì ì ì ạ đã tiến hai quả cầu, chỉ cần tiến cái thứ ba bóng, liền lên diễn hát chịt. Tuy nhiên cùng hoa hạ loại quốc gia này đội hàng hai đội ngũ đánh không có ý gì, nhưng là quỷ đỏ quân đoàn không ai địch nổi. Bất luận cái gì trận đấu, thắng lợi mới là bọn họ mục tiêu. Nước Anh là thế giới đỉnh phong bóng đá cường quốc, không phải xem ở tiền trên mặt mũi, người nào tới hoa hạ. Hì ì ì a một cái nhẹ nhõm ngừng bóng, quay người một cái dẫm xe đạp, nhẹ nhõm hất ra hậu vệ, tại một cái khác hậu vệ tới bao vây chặn đánh trước đó, một cái mũi chân nhẹ đâm, đơn đao. Hắn đơn đao. Nhìn trên đài, tất cả mọi người mặt đều biến, hì ì ì a đơn đao, cái kia chính là chắc chắn tử. Cái kia chính là tất dẫn bóng. Một cái nữ fans hâm mộ đem ánh mắt che lên, lại dối trá lộ ra thật to khe hở, nói, không dám nhìn, không dám nhìn, lúc này mới hơn nửa hiệp, thì 3-0, hoa hạ đội thật mất mặt ta. Cái này tốt bốn so không muốn. Ta trả trà xoa, lại muốn bị tiến một cái bóng, hôm nay thật không nên tới xem so tài. Một cái fans hâm mộ buồn bực nói. Mặc dù nói không quan tâm, làm quả cầu này xuất hiện đơn đao trong nháy mắt, Đỗ Phong vẫn là hung hăng đá một chút bên cạnh lan can, tức giận mắng một tiếng, tào. Muốn là vừa mới thủ môn còn có thể giữ vững, đổi Trịnh Dật, ai, thật sự là hối hận a, thật sự là hối hận. Thật không nên a. Sao có thể để Trịnh Dật phía trên đâu? Mặc dù là trận đấu giao hữu, nếu như bị đánh ra 10-0, vậy liền thật khó nhìn. Mà lúc này đây, thì ỉ ỉ ạ đơn đao trong nháy mắt, đã giơ hai tay lên, động tác này là chúc mừng động tác, nhưng là động tác này lại chấn kinh hiện trường tất cả người xem. Đậu phộng, cái này đám người anh, hắn a hiện tại thì chúc mừng. Quá làm nhục người a, đậu phộng đại gia người a. Một cái fans hâm mộ điên cuồng nộ hống đến biểu đạt trong lòng phiền muộn. Tất cả người xem đều sắc mặt thay đổi, động tác này mặc kệ hắn là không phải cố ý, liền có chút làm nhục người. Huấn luyện viên chỗ ngồi bên cạnh rất nhiều cầu thủ cũng khí ngồi xuống. Lúc này thời điểm, Trịnh Dật động, hắn trực tiếp nên đón, phủ kín. Hắn xuất kích thời gian, vừa đúng, quả thực có thể nói như sách giáo khoa đồng dạng. 1v1. Hì ì ì ạ sững sờ một chút. Cái này đáng chết người Hoa còn dám xuất kích phủ kín. Đã dạng này, ta thì lắc ngược lại ngươi, trực tiếp qua ngươi, nhìn ngươi như thế nào cho phải, thoảng qua thủ môn, thế nhưng là rất nhiều tiền phong vui lòng làm việc, hắn hạ quyết tâm, vai trầm xuống, làm một cái động tác giả, quả nhiên, đối diện người cũng theo biến hướng. Hì ì ì ạ cười, đột nhiên một cái biến hướng, hắn tin tưởng vững chắc, hắn biến hướng có thể trong nháy mắt hất ra thủ môn. Ngạch, mã nhĩ cao, làm sao có thể? Chương 458. Trận đấu giao hữu mà thôi có cần phải liều mạng. Trịnh Dật thừa dịp hắn biến hướng trong nháy mắt, đột nhiên bổ nhào, ôm lấy bóng cao su. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, nhanh đến hì ì ì ạ căn bản phản ứng không kịp. Soạt. Toàn trường sôi trào, phèn hâm mộ bóng đá huýt sáo thổi lên, tiếng vỗ tay vang lên. Cái này Trịnh Dật lại còn có thể làm thủ môn. Ta trả trà xoa. Còn có thể làm ra đặc sắc như vậy dốc sức cứu. Đỗ Phong viên kia treo lấy tâm rốt cục để xuống, đồng thời, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ cái này Trịnh Dật, thật sự là vận động thiên tài. Lúc này, Trịnh Dật trái tim cũng là có chút kích động, lần thứ nhất cảm giác, rất thoải mái a. Hắn đem bóng cao su hướng bầu trời ném đi, hét lớn, tiến công một. Bóng cao su vạch ra ưu mỹ đường vòng cung, chuẩn xác địa rơi ở giữa sân dưới chân. Thế nhưng là, Trịnh Dật hiển nhiên đánh giá cao hoa hạ cầu thủ thực lực, giữa sân ngừng bóng quả thực như là gậy tại trên đùi một dạng, bắn ra thật xa. Trịnh Dật tuy nhiên rất ít nhìn một thế này bóng đá trận đấu, nhưng là một đời kia tiểu là cái kia sách giáo khoa thức ngừng bóng, có thể nói ở trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, nhìn người này ngừng bóng, Trịnh Dật mặt đều đen. Bóng lại một lần nữa rơi ở nước Anh chân người dưới, cái này không có gì, chỉ muốn cướp về đến liền tốt, thế nhưng là Trịnh Dật phát hiện, tiến lên phong đoạt cầu thủ rất không tận lực, chỉ là tượng trưng đoạt một chút, sau đó, làm bóng đi qua sau, căn bản không truy. Mà một khi lấy được bóng, càng tại chính mình phương bên trong tiến sân, Liverpool đội cầu thủ trực tiếp hung hăng chùi bóng, hoặc là dùng thân thể dã man đập vào, lúc này, chính mình mới cầu thủ giống như thì tránh đi, có người thậm chí chờ mong trọng tài chính phán phạt. Trọng tài chính căn bản không để ý tới những thứ này. Hợp lý đập vào mà thôi. Trịnh Dật cũng không nhịn được nghi hoặc, Hoa Hạ không phải có bóng đá lưu manh xương hào sao. Vì sao trận đấu giao hữu lộ ra không có huyết tính đâu. Cái này khiến Trịnh Dật cau mày một cái. Lúc này mới không so ba, trận đấu còn chưa tới sau cùng, vì cái gì giống như đã nhận thua đâu. Trịnh Dật làm sao biết, không so ba, đối với hắn mà nói, vừa mới bắt đầu, nhưng là đối với các vận động viên tới nói, 3-0 điểm số. Lập tức liền là giữa sân thời gian nghỉ ngơi, đây đã là cái tuyệt vọng điểm số. Mỗi người tư tưởng đều là, chỉ cần không thua quá khó nhìn liền tốt. Là, cùng Ý lần đỉnh cấp giải đấu quỷ đỏ quân đoàn đánh, chỉ cần không thua quá khó nhìn, trên mặt mũi đi qua, liền tốt. Mà lúc này đây, Liverpool đội viên sử dụng tiền trang một lần cắt bóng, sau đó một cái khiến người ta sợ hai thán phục tiền trang phối hợp, toàn bộ là một chân chuyền bóng, mà lại, mặc kệ là vị trí chạy vẫn là ý thức. Đều cho thấy bình thường phối hợp là cỡ nào thoải mái. Lại là hì hì hì ạ, lại là hắn, mạnh đại cá nhân năng lực, để hắn lại một lần nữa đột nhập cấm khu, hàn quang lóe lên. Lên chân gõ cửa, bóng cao su mang theo một đạo kình phong, tựa hồ đem thảm cỏ đều đè thấp một số, mà lại, góc độ cực kỳ xảo trá. Một cước này, giống như thiên ngoại lai khách. Linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhìn trên đài nước Anh fans hâm mộ đã chuẩn bị đứng lên reo hò chúc mừng. Ta hì hì hì ạ. Cũng là châu bò. Trịnh Dật ánh mắt gì nhạy cảm, toàn bộ sân bóng đều có thể bao trùm, có thể rõ ràng nhìn ra chân hắn động trong nháy mắt hết thể dấu vết, chân bộ vị nào tiếp xúc bóng đều cho hắn mò nhất thanh nhị sở. Dù cho quả cầu này bị hậu vệ cản một chút, để Trịnh Dật không có rõ ràng nhìn đến lên chân một màn, bỏ lỡ tiên cơ. Thế nhưng là, lúc này, Trịnh Dật chỗ đứng cùng dự phán đã là thần cấp tiêu chuẩn, tuy nhiên muộn một chút, nhưng là Trịnh Dật không kinh ngạc chút nào, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đập ra. Bóng cùng tay cầm kịch liệt va chạm, bắn ra đi thật xa, hiện trường tất cả người xem cùng huấn luyện viên đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nguy hiểm thật. Không tốt. Làm bóng bị bắn ra đến đường biên, quỷ đỏ quân đoàn một vị khác mép biên đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đương chi thế, đột nhiên chen vào, vừa nhanh vừa mạnh một chân, như cầu vồng nối tới mặt trời, thẳng treo cầu môn góc xa. Hết. Lần này thật hết. Thế nhưng là, phía dưới Trịnh Dật liều mạng phía trên vũng bùn. Cả người giống như là lắp đạn lò xo mở dạng, lại một lần nữa bay nhào đến cái này một bên. Bóng lại một lần nữa bay. Hoa Nga. Hiện trường vang lên vô hạn hưng phấn kêu to, nộ hống. Thật mẹ nó mạo hiểm A. Cái này Trịnh Dật thật châu bò A. Hắn thực sẽ giữ cửa A. Vừa mới hư thanh đã không thấy, tùy theo mà đến, là chấn thiên giống như âm thanh ủng hộ. Trịnh Dật. Trịnh Dật. Trịnh Dật. Nhìn trên đài vang lên Trịnh Dật tên, giờ khắc này, vinh quang ở cùng với ngươi. Thiên bởi vì vừa mới mưa, thảm cỏ còn có chút chất nước. Trịnh Dật đánh tới, càng là mặt mũi tràn đầy vô cùng bẩn, nhưng là hai cái này nghịch thiên dốc sức cứu, lại nhen nhóm mọi người nhiệt tình. Thật sự là đốt bạo. Giữa sân trạm canh gác tiếng vang lên. Chuyển của tôi nét. Trịnh Dật theo Hoa Hạ đội cùng đi tiến phòng thay đồ. Đỗ Phong cho Trịnh Dật dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, chân thành nói, hiện tại, ta tin tưởng ngươi vận động thiên phú. Nhưng là Trịnh Dật lại miễn cưỡng cười cười, không có gì vui vẻ dung nhan. Trừ Đỗ Phong, đối với Trịnh Dật đột nhiên thêm vào, người khác không phải rất nhiệt tình, như vậy cũng tốt so tổng cộng lớn như vậy điểm mỹ vị bánh kem, bị phân ra một khối giống như. Mấy cái vận động viên tùy ý cho chuyện, vui đùa, đệ nhất tiên phong hách đại hải càng là đùa nghịch địa nói đùa, buổi tối đi nơi nào tụ hội một chút, gần nhất mỗi ngày huấn luyện, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Trịnh Dật vốn không nên nói, thế nhưng là, nhìn thấy trước mắt một màn, đột nhiên hỏa khí tới, lớn tiếng nói, một đám đàn bà một vận, thật sự là mất mặt. Vốn nên cùng với hài bầu không khí, lại bị Trịnh Dật kiểu nói này, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Đệ nhất tiên phong tuy nhiên không có lên tràng, nhưng là, làm đội trưởng, hắn nhìn đến Trịnh Dật người ngoài này âm dương quái khí nói chuyện, cả giận nói, Trịnh Dật, chúng ta tôn kính ngươi, nhưng xin ngươi cũng tôn trọng chính ngươi. Ta thì không tôn trọng các ngươi, làm sao? Các ngươi đánh ta a, cắn ta a, nhất đám đàn bà, chẳng lẽ các ngươi còn có thể dám đến đánh ta? Trịnh Dật cười khẩy nói. Trịnh Dật cởi áo ra, lộ ra đao tức búa khắc giống như bắp thịt, trầm giọng nói, thế nào, nói các ngươi đàn bà, các ngươi không phục. Người nào tới? A, một đám người tuy nhiên khí phẫn điền ưng, nổi giận đùng đùng, nỗi lòng khó bình, lửa giận ngút trời, như nghẹn ở cổ họng, nhưng lại thật không ai dám tới, Trịnh Giật là ai? Đây chính là khiêu chiến qua Nhật Bản chịu đựng, nước Mỹ quyền vương người, đây chính là tại Tùng Sơn chi đỉnh, một chân một cái đánh bại tổng hợp cận chiến đạt nhân cùng thiếu lâm võ công quốc thuật đại sư. Người nào hắn A dám đi tới muốn chết? Biết võ ngươi thì khi dễ người. Người cũng nên giảng đạo lý. Một cái cầu thủ đánh bạo, cứng cổ nói, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, ngươi Trịnh Giật là nổi danh, nhưng là liền có thể động một chút lại mắng chửi người. Giảng đạo lý. Tốt, ta cùng các ngươi giảng đạo lý. Nếu là không so ba lạc hậu, các ngươi vì cái gì không phấn khởi tiến lên? Vì cái gì chơi bóng không đi va chạm, sợ thụ thương? Đây không phải đàn bà là cái gì? Ta tình nguyện các ngươi làm bóng đá lưu manh, không nguyện ý các ngươi làm đủ bóng lưu manh. Một đám không có có lá gan thứ hèn nhát. Trịnh Giật sắc mặt tái xanh, càng mắng càng là quá phận, cái này phân thanh, lại một lần nữa báo nổi. Đây chính là một cuộc so tài hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai, vốn là vì đoán luyện tân nhân trưởng thành, huống chi. Thực lực chúng ta cũng không như quỷ đỏ quân đoàn. Hách Đại Hải cất cao giọng nói, giờ phút này, sắc mặt hắn cũng là âm trầm, ngươi Trịnh Giật tính là thứ gì, cũng không phải huấn luyện viên. Liên Đỗ Phong huấn luyện viên đều để cho mình thả lòng đánh, trận đấu giao hữu mà thôi, có cần phải liều mạng. Chương 459, bóng đá không quan hệ sinh tử nhưng là cao hơn sinh tử. Trịnh Giật không nghe lời này còn tốt, nghe lời này, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn cất cao giọng, tức giận nói, trận đấu giao hữu, hữu nghị đệ nhất. Ta không nghe lầm đem. Ngươi tại trên sân bóng cùng ta nói hữu nghị. Tuy nhiên ta không tiếp xúc bóng đá, nhưng là ta cũng biết, trên sân bóng cũng là trên chiến trường quyết đấu sinh tử, chỉ có thắng lợi mới là vị thứ nhất. Hữu nghị là người yếu khẩn cầu, cường giả bố thí. Ngươi cùng ta nói hữu nghị. Trịnh Giật thanh âm càng lúc càng lớn. Ta hỏi các ngươi, bên hai là mấy ngàn người hò hét cùng mười mấy đài camera vô hạn phóng đại, tất cả mọi người đang nhìn các ngươi máu đã lạnh không? Các ngươi nhiệt huyết đâu? A. Ta hỏi các ngươi phụ mẫu cùng bằng hữu thân thích cùng vô số fans hâm mộ đều chú ý tới trận đấu này, hy vọng các ngươi vì nước làm vẻ vang, các ngươi chẳng lẽ hy vọng cô phụ bọn họ hy vọng? A, ta hỏi các ngươi đối với mình đều không ôm hy vọng, người khác làm sao lại cho ngươi hy vọng? Rõ ràng trận đấu còn chưa kết thúc, rớt lại phía sau lại như thế nào, chí ít chúng ta muốn nếm thử dẫn bóng, cho dù là một cái dẫn bóng, sợ rằng chúng ta bị đánh mắt mũi sưng bầm. Là nam nhân cũng không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trịnh Giật càng nói càng kích động, bởi vì cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết, hoa hạ mỗi một cái nhiệt huyết nam nhi, đều hy vọng bóng đá có thể quật khởi một lần, dù là cứ như vậy một lần. Cũng có thể làm cho tất cả mọi người làm lớn tiếng khen hay, làm thút thít. Trịnh Giật vài câu hỏi lại, để hiện trường yên tĩnh. Đúng vậy a, chúng ta nhiệt huyết ở đâu? Vì cái gì thì nhất định là chúng ta thua đâu? Nhìn đến mọi người trầm mặc không nói. Lộ ra nhưng đã bị đánh động. Trịnh Giật tiếp tục nói, ta đem chinh phục ta địch nhân, ta trong từ điển A có thất bại, ta tin tưởng vững chắc trong mắt người khác không có khả năng, ta đem thể sống chết bảo vệ hoa hạ danh vọng, danh dự, còn có tôn nghiêm, phàm là tâm hướng tới, thân thể ta nhất định đi theo, ta là ai, ta là vô địch. Ta biết, đối thủ của chúng ta không hy vọng chúng ta chiến thắng, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không thua bởi bọn hắn, chúng ta đáy lòng không có mềm yếu chỗ trống. Ta sẽ trùng phong trên chiến trường tuyến ngoài cùng, thi triển hết thể thủ đoạn đi đạt được thắng lợi. Hoa hạ cần ta nhanh hơn đối thủ, ác hơn, càng chuẩn, ta tuyệt đối sẽ không để hoa hạ thất vọng. Ta đem thời khắc bảo trì cảnh giác, tùy thời để thân thể cùng tinh thần ở vào trạng thái tốt nhất, mặc kệ nhiệm vụ có bao nhiêu gian khổ, lại lớn trách nhiệm ta cũng muốn một mình lãnh trách nhiệm. Không đánh một tia giảm đi, ta là ai? Ta là vô địch. Ta đem không chút nào không dám nói địa nói cho thế giới, ta là trong trăm có một, trải qua huấn luyện lực sĩ, thân thể cùng tứ chi không còn chút sức lực nào lúc. Ta sẽ dùng ý chí nâng lên cao ngạo đầu lâu, thân thể của ta thủy chung đứng thẳng, ta ý chí vô cùng kiên định. Ta sẽ thể sống chết chống lại đến sau cùng một hơi, ta là ai? Lần này, Trịnh Giật cũng không nói đến câu kia ta là vô địch. Nhưng là lúc này, đối diện mấy vị cầu thủ, lộ ra nhưng đã động dung, tức giận nói, ta là vô địch. Ta sẽ liều mạng cùng kẻ địch mạnh mẽ tác chiến, bọn họ ngăn cản không ta cước bộ, bọn họ ảnh hưởng không chúng ta ý chí, ta nhất định sẽ trên chiến trường đánh tan bọn họ. Bởi vì chúng ta mới là tối cường chiến sĩ, ta là ai? Ta là vô địch. Lịch sử đem về nhớ kỹ tên chúng ta, không ai có thể phủ nhận chúng ta tồn tại, không ai có thể khiêu khích chúng ta ý chí, chúng ta là người nào, chúng ta là người nào. Trịnh Giật không ngừng giận dữ hét, sắc mặt có chút dữ tợn. Chúng ta là người nào? chúng ta là nhà vô địch. Chúng ta là người nào? Chúng ta là nhà vô địch. Đều nhịp thanh âm vang vọng ở phòng nghỉ, đàn ông nhiệt huyết bị Trịnh Dật một phen kích phát ra đến. Nguyên bản trầm thấp, không quan trọng sĩ khí, giờ phút này chưa từng có bành trướng. Nếu là có thể thắng, ai nguyện ý thua? Dù cho muốn chuyển, cũng muốn thể diện thua. Đỗ Phong tại cửa ra vào âm thầm tắt lưỡi, sắc mặt phát sốt, lời này thật giống như cái tát một dạng đánh vào trên mặt hắn. Đúng vậy à, trận đấu giao hữu, chúng ta thì nhất định muốn nhận thua. Chúng ta ý chí đâu? Niềm tin đâu? Đậu phộng, cái này Trịnh Dật đem một cái huấn luyện viên cái kia làm toàn làm, không hổ là thi từ vô song Trịnh Dật à, khẩu tài thật tốt à, thật là nóng máu sôi trào à. Là, chúng ta muốn làm vô địch. Chúng ta không muốn thất bại. Đi ngươi mụ trận đấu giao hữu đi. Trịnh Dật đem tay đặt ngang thả ở giữa, lớn tiếng nói, bóng đá không quan hệ sinh tử, nhưng, bóng đá cao hơn sinh tử. Chúng ta là nhà vô địch. Các đội viên hai mặt nhìn nhau, sau đó trọng trọng gật đầu, tay hào hào điệp ra để lên, chúng ta là nhà vô địch. Bởi vì cái gọi là, mọi người đồng tâm hiệp lực, Trịnh Dật nhìn đến mỗi người đều tựa hồ đổi một bộ gương mặt, ha ha cười nói, đi hắn sao quỷ đỏ quân đoàn, chúng ta để hắn cười đến, khóc trở về. Tên này lại bắt đầu xúi giục. Đi hắn sao quỷ đỏ quân đoàn. Đi hắn sao quỷ đỏ quân đoàn. Mỗi một người trẻ tuổi, đều là nhất cái cự đại thùng thuốc nổ. Ngươi chỉ muốn bốc cháy trong lòng bọn họ lửa giận, để bọn hắn triệt để phóng thích, thiêu đốt. Bầu trời là chi biến sắc. Mà tới đối đầu thì là mặt khác phòng nghỉ mây trôi nước chảy. Hi hi hi à, nửa chàng sau tranh thủ trình diễn hát chịt. Nếu là trận đấu giao hữu, mọi người tận lực khống chế tại 5 cái bóng trong vòng. Nếu không, không tiện bằng giao. Huấn luyện viên thông báo một chút, liền không lại quản bọn họ sự tình. Mọi người ầm vang gọi tốt. Sơ tí phần, người đối hoa hạ quen thuộc chút, nói cho chúng ta một chút, hoa hạ cô nàng thế nào? Một cái da thịt trắng bệnh, mắt xanh, lỗ mũi nhọn tiêu chuẩn người Anh lộ ra tất cả mọi người hiểu nụ cười. Ha ha, tối nay mang các ngươi nhìn tới biển quầy rượu, chỗ đó muội tử mặc cho các ngươi chọn, nói cho các ngươi biết có chút muội tử thì ưa thích người ngoại quốc, riêng là người Anh, chỉ cần vạch vạch ngón tay, các nàng liền sẽ đi theo ngươi, thậm chí ngã vào ngươi đều nguyện ý. Hoa. Trung quanh vang lên tiếng thán phục. Sơ tí phần, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng. Một cái cầu thủ lộ ra hướng tới thần sắc, sau đó nói. Tuy nhiên, nước Anh muội tử rất nhiều, thế nhưng là người nhà, tổng phải không ngừng điện nếm thử chuyện mới mẹ vợ, tha hương nơi đất khách quê người tư tưởng, chắc hẳn cũng là rất có ý tứ. Ha ha, tuyệt đối không nói mạnh miệng, ngươi coi các nàng là chó sai sử, các nàng đều vui lòng, chúng ta thế nhưng là người Anh. Mà lại, chúng ta là người nào? Chúng ta là quỷ đỏ quân đoàn cầu thủ. Cầu thủ A, đối với hoa hạ nữ hải tử tới nói, quả thực là chí mạng độc dược, người nào không yêu thích chúng ta cường tráng thân thể. Sơ tí phần ha ha cười nói. Nếu là Trịnh Dật nghe được, khẳng định phải hung hăng ca hắn một trận, tuy nhiên, tại có nhiều chỗ, đây là tình hình thực tế. Một đời kia, Trịnh Dật được chứng kiến quá nhiều cùng loại ví dụ, thật là có chút bi ai. Xem bọn hắn càng trò chuyện càng khó nghe, đội trưởng nói, tốt, dừng ở đây, còn có nửa chàng trận bóng, cái kia mới tới thủ môn rất mạnh. Các ngươi phải chú ý. Mọi người đều lộ ra chế rêu sắc mặt, không lại thảo luận. Bóng đá, nước Anh thế nhưng là hào môn. Quốc gia khác nha, cũng chính là đổ nhà quê A. Lại từ phòng nghỉ đi ra. Mỗi người tinh khí thần cũng sẽ không tiếp tục một dạng. Bọn họ tư tưởng đã chuyển biến, vì hoa hạ mà chiến, vì fans hâm mộ mà chiến, vì trong nhà thân nhân lo lắng mà chiến. Dù cho thua, cũng muốn đứng đấy thua. Bóng đá không liên quan tới sinh tử, nhưng là cao hơn sinh tử. Lửa giận đang thiêu đốt. Chương 460, cháy lên đi nhiệt huyết. Không so ba sao. Lại như thế nào? Vậy liền đánh đi. Nửa chàng sau bắt đầu, vừa mở chàng, thì tràn ngập dày đặc mùi thuốc súng. Sử dụng quy tắc, hợp lý va chạm. Đây là mỗi một cái cầu thủ nhập môn nhất định phải học đồ vật, bây giờ, hoàn mỹ dùng ở chỗ này. Người cao to lực lưỡng, lại như thế nào? Ta không thối lui chút nào. Tốc độ ngươi như gió, lại như thế nào? Ta định liều chết đuổi theo. Hoa hạ đàn ông. Xuất phát. Quỷ đỏ quân đoàn đột nhiên cảm giác được áp lực đột nhiên tăng, hơn nửa hiệp, chỉ cần mình mang banh qua đi, cơ bản thì không ai truy, nhưng là, lần này, người sau lưng lại liều mạng truy. Đã khí thế hung hùng, nắm bóng người gọn gàng mà linh hoạt đem bóng chuyển đi, truy bóng người lại lập tức chuyển hướng, chạy về phía hạ cái mục tiêu, không chết không thôi. Vốn là mỹ mãn cục diện, giờ phút này song phương đều đánh ra hỏa khí. Không còn là trận đấu giao hữu. Đi hắn sao trận đấu giao hữu đem. Mưa phùn như sương, thiên ti vạn lũ nhẹ nhàng bay xuống, lại không ảnh hưởng giữa sân chiến đấu. Một cái nước Anh cầu thủ cầm banh, hoa hạ đội viên đi lên một cái phi sạn, trực tiếp phá hư. Cái này sự kiện lập tức thành dây dẫn nổ, cầu thủ kia đột nhiên đứng dậy, dùng lực đẩy tại Hoa Hạ cầu thủ trên thân. Hai đám người nhìn đến tình huống, lập tức toàn bộ chạy tới. Huấn luyện viên trưởng tranh thủ thời gian chạy tới, cho một trương thẻ vàng. Trong lòng cũng là thầm giật mình, làm sao nửa chàng sau biến đến không giống nhau, hiện trường mùi thuốc súng như vậy nồng. Mỗi một cái Hoa Hạ cầu thủ đều phát hiện, Trịnh Dật mặc dù là mới vừa lên chàng tân nhân, tuy nhiên lại cho bọn hắn rất lớn tâm lý trợ giúp. Hắn giữ cửa thời điểm, tiến thối tự nhiên, rất có đại tướng phong phạm. Để mọi người cảm thấy phía sau là cỡ nào kiên cố. Tiến công. Muốn tiến công. Không có tiến công, làm sao có thể có cơ hội thắng lợi. Phạt góc, Hoa Hạ đội muốn tới một góc bóng. Đây là Hoa Hạ chỉnh trận đấu, đáng thương cái thứ ba phạt góc. Mà lần này, Trịnh Dật thì nộ hống, toàn tuyến để lên, đã ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm, phần lớn người thật toàn tuyến để lên. Hoa Hạ áp dụng là chiến thuật tính phạt góc, đầu tiên là quá độ một chút. Sau đó trực tiếp hướng trong cửa treo. Làm bóng cao su bay lên cao cao, tất cả mọi người làm chuẩn bị cẩn thận. Một mảnh hỗn loạn chiến đấu. Bóng bàn bao nhiêu người lên chân, bóng bắn lên, đánh vào một tên Hoa Hạ đội viên trên ngông, đạn đi vào. Ta dựa vào, dẫn bóng, dẫn bóng. Dẫn bóng là Hoa Hạ trong đội nhọn chương sát. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem, kinh hỉ kêu một tiếng, sau đó chạy đến sân bóng một bên đem áo mặc cởi ra, phất cờ hò reo. A, cái thế giới này thoát áo mặc chúc mừng, còn không muốn cho thẻ vàng. Toàn trường sôi trào. Hoa Hạ dẫn bóng, Hoa Hạ dẫn bóng A. Hoa Hạ vậy mà tại Quỷ Đỏ quân đoàn áp bách dưới, dẫn bóng. 3-1, chuyển về đến nhất bóng, đây là tốt đẹp bắt đầu. Đây là vô địch trên đường một đạo món điểm tâm ngọn, tuy nhiên chỉ có hai cái đội, thế nhưng là chúng ta muốn làm vô địch. Bọn họ vậy mà dẫn bóng. Quỷ Đỏ quân đoàn mọi người có chút hoảng hốt, tuy nhiên không muốn đánh ra quá thi đấu phần, thế nhưng là 3-1 hiển nhiên rất ném Quỷ Đỏ quân đoàn mặt mũi đúng không? Lúc này, Hoa Hạ đội đổi người, thay đổi đệ nhất tiên phong Hách Đại Hải. Cái đội trưởng này, cái này lao đại ca, cái này từng tại vật cúp đấu vòng loại bên trong, thiên lý tàu đán kỵ. Tự mình một người công phá địch nhân chỉnh một chút một đầu phòng tuyến Hách Đại Hải, ra sân. Đối với cái này đổi người, Hách Đại Hải có chút hoảng hốt, nhưng là, càng nhiều là nóng lòng muốn thử, trong phòng nghỉ thệ sư đại hội, cũng để cho lòng hắn sôi trào mãnh liệt. Có lẽ, Đỗ Phong ngửi được một tia thắng trận cơ hội, lại cũng không có cái gì đoán luyện tân nhân, thắng trận mới là mục tiêu duy nhất. Mà hết thể này lặng yên biến hóa, cũng bởi vì Trịnh Dật người mới này. Diêm mặt đen sắc mặt phức tạp nhìn lấy trên trận, hắn nội tâm là dày vò. Một bên sợ Trịnh Dật đá banh sau thì không chăm chú chạy bộ, một bên khác vừa hy vọng Trịnh Dật chỉ huy Hoa Hạ đội hung hăng tào đối phương cái mông, triệt để đánh bại bọn họ thực chất bên trong tiêu ngạo. Nghiêm túc Quỷ Đỏ quân đoàn rất đáng sợ, thật rất đáng sợ, trong bọn họ chàng chuyển cắt phối hợp thật sự là quá tốt, các nàng không giống như là tại trận đấu, giống như là tại chính mình luyện tập, như vậy thoải mái, như vậy mây bay nước chảy. Bọn họ phối hợp, để Trịnh Dật không khỏi nghĩ đến một đời kia Barcelona, đương nhiên. Cùng Barcelona còn có nhất định chênh lệch, nhưng là đợi một thời gian, cái này Quỷ Đỏ quân đoàn tuyệt đối rất mạnh. Một cái dài bóng chuyền treo, trực tiếp hướng đại cấm khu mà đến. Một cước này bóng còn mang theo đường cong, nhưng là cánh trái 10 phần nhẹ nhõm để lộ lực, bóng giống như là dính tại trên chân một dạng, công phu, cùng Hoa Hạ đội viên không thể so sánh nổi. Hắn cầm banh về sau, một cái lắc mình, thoảng qua một tên phủ kín hậu vệ, sau đó ngang kéo một cái, lại thoảng qua một tên hậu vệ. Cách cầu môn chỉ có 1-3 giờ không đến khoảng cách, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách. Hoàng loạn phía dưới, hậu vệ ra chân chùi bóng. Nước Anh cánh trái hét lên rồi ngã gục, hết sức thống khổ. Trọng tài chính nhanh chóng chạy tới. Đưa ra tấm thứ 2 thẻ vàng cho Hoa Hạ hậu vệ, sau đó, phán đá phạt đền. Vừa mới nhìn thấy một chút thắng lợi ánh dạng đông, nhiệt huyết mới vừa vặn thiêu đốt, liền bị đánh đòn cảnh cáo, phủ đầu nhất buồn nước lạnh rội xuống tới. Hoa Hạ hậu vệ một mặt hối hận, chính mình rõ ràng trước xúc đến bóng. Giả ngã, đậu phộng đại ra ngươi, giả ngã. Hắn giận, triệt để giận, hướng về trọng tài chính giận dữ hét, hắn giả ngã, ta không có xúc đến. Không chỉ có là đám cầu thủ nhìn đến, nhìn trên đài rất nhiều fans hâm mộ cũng nhìn đến, bọn họ giận dữ mắng mỏ lấy hết thảy. Thế nhưng là, trọng tài chính, không để ý đến, giả ngã tồn tại tức hợp lý, trong cấm khu dạng này chùi bóng, phán phạt vốn là tại cái nào cũng được ở giữa, có thể nói, giả ngã là mỗi một vị cầu thủ, riêng là tiên phong nhất định phải tiết. Giả ngã làm sao? Vì thắng lợi, tại quy tắc bên trong, không từ thủ đoạn. Trịnh Dật tranh thủ thời gian chạy lên đi, thế nhưng là đã muộn, bởi vì hậu vệ quá kích động, trọng tài chính lại móc ra một trương thẻ vàng, hậu vệ bị phạt dưới, toàn trường ngộng, nhà rột gặp mưa liên tục, xong, hết thẻ đều xong. Đỗ Phong lại một lần nữa rất hận địa đá lấy cây cột, ánh dạng đông mới vừa vặn dâng lên, liền không có, thiếu một viên đại tướng, lại thêm penalty, không khác nào họa vô đơn chí, bỏ đá xuống giếng. Penalty, cách cầu môn 1-1 mét khoảng cách, đây là xạ thủ nhóm lớn nhất thiên đường thời khắc, cũng là bọn hắn khẩn trương nhất thời khắc, đồng dạng đây là thủ môn khẩn trương nhất thời khắc, nhưng là, chỉ cần bọn họ có thể giữ vững quả bóng này, cái kia, hắn cũng là thần. Áp lực bầu không khí để hiện trường người tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Song phương đều là. Hiện tại hiện trường đã từ trận đấu giao hữu, biến thành tràn ngập mùi thuốc súng sinh tử thi đấu, bất kỳ một cái nào sai lầm, đều là chí mạng. Hậu vệ xuống tràng về sau, sâu sắc địa đối Đỗ Phong nói, huấn luyện viên, thật xin lỗi. Một đại nam nhân, vậy mà rơi lệ. Đỗ Phong vô vô bả vai hắn nói, không, ngươi làm rất tốt. Là, những người trẻ tuổi kia, các ngươi làm rất tốt. Từ trên người các ngươi ta nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, nhìn đến vô tận hy vọng, tại thời khắc này, thậm chí nhìn đến bóng đá tương lai. Giữ vững, Trịnh Dật, nhất định muốn giữ vững. Ngươi là hay nhất. Nhìn trên đài truyền đến khàn giọng nộ hống, hiển nhiên kích động khẩn trương tới cực điểm. Trịnh Dật, xin nhờ, thì hắn a nhờ ngươi lần này, chỉ cần ngươi giữ vững, ta con mẹ nó a đời này đều yêu ngươi. Fans hâm mộ bóng đá rất là lo lắng, đều là khẩn trương nhìn lấy đây hết thảy. Nhất định muốn giữ vững a. Bọn họ hô hào, giống giận, nhưng là đồng thời lại lo lắng lấy, penalty, penalty làm sao có thể thủ được. Đó là penalty A. Ta thiên, thật hắn A quá kích thích người trái tim, thật quá kích thích. Chương 461, thời khắc cuối cùng. Penalty. Bóng đá thần cấp sách kỹ năng chỉ có thể làm cho mình thủ môn kỹ thuật, so trên thế giới tất cả thủ môn đều muốn ưu tú, nhưng là ưu tú cũng không có nghĩa là có thể thủ được penalty, cho dù là thế giới tối đỉnh cấp thủ môn. Đối mặt penalty, thường thường cũng là chỉ có thể nhìn bóng than thở. Nhưng là, Trịnh Dật còn có một cái khủng bố hệ thống tăng thêm, hắn thị lực là vô địch, hắn thính lực cũng là vô địch. Mà lại, hắn còn có kinh khủng nhất một vật, nội kình. Mà lại, hắn đây là có thể phóng ra ngoài nội kình, có chút trong TV hàng long thập bát trưởng loại kia mơ hồ võ công giống như nội kình. Tuy nhiên, so với cái kia mơ hồ đồ vật kém 10 vạn 8 ngàn lần, thế nhưng là, đây đã là vô cùng nghịch thiên tồn tại. Cho dù là cách không, Trịnh Dật cũng tin tưởng, chính mình nội kình một phát. Bất luận cái gì bóng cũng không tiến vào chính mình cầu môn. Thế nhưng là, trước mặt mọi người, dùng ra nội kình, tại chút xíu tất hiện HD ca mạ rất dưới, đến lúc đó pha quay chậm phóng một cái kia cũng quá mức tại quỷ dị. Cho nên, Trịnh Dật có thể không dùng nội kình loại này phản khoa học đồ vật, liền sẽ tận lực không dùng. Đương nhiên, thật đến thời khắc nguy cấp, không dùng cũng phải dùng, mà lại, nội kình là một cái hủy diệt tính đồ vật. Tràn ngập khí bóng đá, căn bản nhịn không được chính mình cường hãn nội kình liền sẽ bạo liệt, trừ phi mình đem nội kình luyện đến cách sơn đả ngưu loại hình loại kia trong truyền thuyết mơ hồ đồ vật, mới có thể triệt để dùng tại bóng đá phía trên. Trịnh Dật trà trà trên mặt mồ hôi. Khuôn mặt bình tĩnh. Chủ đá phạt đền vẫn là bọn họ đệ nhất siêu sao, hì hì hì ạ. Đối với đá phạt đền, dẫn bóng thì cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, hì hì hì ạ đem bóng để xuống, lui về phía sau hai bộ. Sau đó, gia tốc. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người sợ mất mật, âm thầm cầu nguyện anh hùng xuất hiện, thời gian đã qua hơn phân nửa, phe mình còn bị phạt rơi một cái phía sau đại tướng, nếu như quả cầu này tiến, như vậy hôm nay, nhục mạ ngụm nước tất nhiên sẽ lại một lần nữa đem đội tuyển quốc gia bao phủ. Trịnh Dật chăm chú nhìn hắn động tác, tại hắn tiếp xúc bóng trong tích tắc, Trịnh Dật ánh mắt ngưng tụ, người gặp phải sự tình phản ứng, bình thường có ít nhất 0.15 giây phản ứng thời gian, làm chân tiếp xúc bóng một sát na kia, là Trịnh Dật ánh mắt điểm mù. Bóng cao su biểu nhanh mà lên, trực tiếp quất hướng cầu môn bên phải góc chết. Đây đối với phán đoán ra chính xác phương hướng Trịnh Dật tới nói, căn bản không có bất luận cái gì áp lực, nếu như là bóng lăn có lẽ còn có chút áp lực, nhưng là lăng không một chân, lại làm cho vừa vặn lăng không mà lên Trịnh Dật ôm vừa vặn. Trịnh Dật đánh một cái lăn, đứng người lên đến, dùng một cái tay nện không ngừng đánh lấy bộ ngực mình, sau đó, ngón cái hướng lên trời, hướng về khán đài phương hướng, đi một chút. Động tác này, giống như đang nói, ta tiếp được penalty, đều đến ca ngợi ta đi. Soạn. Bình tĩnh hiện trường đột nhiên nổ tung, hắn vậy mà tiếp được penalty à. Ta trả trả trả trả a. Anh hùng xuất hiện. Khán đài sôi trào. A ô. Sói chu theo fans hâm mộ bóng đá trong miệng phát ra. Thật sự là quá kích động, quá hưng phấn, hắn vậy mà tiếp được penalty à. Thật sự là châu bò thủ môn. Hi hi hi ạ sướng sốt. Một cước này có thể nói không chê vào đâu được, cước pháp vô địch, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, lại bị tiếp được, cái này sao có thể, cái này sao có thể. Hắn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thậm chí đều ngẩn người, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trịnh Dật, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Từ khi Trịnh Dật tới, hắn thì lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, hắn chỉ có thể dùng phẫn hận để che giấu hắn cảm giác bất lực. Không chỉ là hắn, tất cả Liverpool các đội viên chấn kinh, làm sao có thể? Vận khí này cũng quá tốt ta. Trịnh Dật ở nước Anh người còn đang khiếp sợ thời khắc, đột nhiên đem bóng ném ra, trực tiếp ném tới giữa sân vị trí, giữa sân người lần này nhận banh hơi có chút trình độ, dừng lại về sau một cái chuyền xa, tìm tới ngay tại du kích hách đại hải dưới chân, làm tiền phong, hắn đã lo lắng chờ đợi thật lâu, quả cầu này quả thực cơ hội trời cho, đưa than khi có tuyết, hách đại hải xoay người một cái, lại dám gạt qua một cái nước Anh một tên phòng thủ đội viên, rút chân giận bắn. Có lẽ thật sự là trời ban, hắn cảm giác mình cho tới bây giờ không có phát huy tốt như vậy qua, bóng ra ngoài trong tích tắc, là hắn biết, chính mình không có đánh cao, không có đánh lại, đây hết thể thì xem vận khí. Thủ môn đột nhiên đập ra, thế nhưng là, đầu ngón tay vẫn là kém mấy cái cm khoảng cách, bóng cao su lên tiếng xa lưới, thẳng treo cầu môn góc chết. Ta chà chà chà chà, Hách Đại Hải, chúng ta yêu ngươi. Hách Đại Hải, Hách Đại Hải, cái này kinh thiên động địa một chân, bao lâu không có xuất hiện. Đỗ Phong tại bên cạnh đột nhiên một mực dậm chân, tuyệt không bận tâm một cái huấn luyện viên phong độ, nặng nề mà vung vung năm đấm. Toàn trường sói chu vang lên, đưa cho đệ nhất tiên phong. Một cước này kinh thiên động địa. Một cước này, như linh dương móc sừng, thiên ngoại phi tiên, Hách Đại Hải yên lặng nhìn bầu trời, ngạch, khỏe mắt làm sao ở mức, là, trời mưa. Hắn cầm thật chặt quyền đầu, Liverpool. Hào môn đội bóng. Đi ngươi mụ. Hoa ô. Nhìn trên đài tiếng kèn. Các loại cố lên dụng cụ phát ra âm thanh, quả thực giống như là sang năm một dạng náo nhiệt, chửi rủa tại hiện trường, đã rất ít gặp. Cố lên âm thanh lại vô hạn nhiều lên. 3-2. Lại nhưng đã 3-2, quỷ đỏ quân đoàn lại bị bức đến phân thượng này. Liverpool đội đổi người. Nếu như trận đấu này thua, cho dù là trận đấu giao hữu, bọn họ cũng gánh không nổi người này, gánh không nổi cao ngạo bóng đá quý tộc cái chức vị này. Như vậy, đã dạng này, thì phải nghiêm túc. Thiên công. Liverpool tiến công, là điên cuồng tiến công. Liverpool phòng thủ, thùng sắt thức phòng thủ. Lửa giận, để bọn hắn muốn triệt để gõ mở hoa hạ cầu môn. Thế nhưng là, để tất cả người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Há, mã nhĩ cao, cái này bóng đều đập ra tới. Đậu phộng, không phải đâu, cái này cũng có thể tiếp được. Tê liệt, trực tiếp dùng chân đá ra. Cái này muốn nhiều dũng cảm thủ môn A. Đối mặt với Liverpool đội của ngoanh loạn tạc. Mỗi một lần sút gôn đều gây nên hiện trường từng trận kinh hô, Trịnh Dật mỗi một lần nghịch thiên dốc sức cứu, lại làm cho rất nhiều người lệ rơi đầy mặt, nhiệt huyết sôi trào, ta thao, đây là uống thuốc thủ môn A. Đầy người vũng bùn, không quan hệ. Mồ hôi đầy người, không quan hệ. Dù cho đổ máu, cũng không quan hệ. Trịnh Dật trong từ điển, không có bại cái này khái niệm. Muốn thắng, nhất định muốn thắng. Thời gian đang chạy, đang trôi qua, càng là không dẫn bóng, Liverpool đội càng là lo lắng. Lo lắng thì dễ dàng xuất hiện sai lầm. Lại là hoa hạ tiểu tướng hữu biên vệ Đinh Hoa, lại một lần nữa phá vỡ cục diện bế tắc, linh hoạt vô cùng hắn, tại hai đội người cao to tranh đoạt đánh đầu thời khắc, trùng hợp rơi vào lòng bàn chân hắn, hắn nhìn không người chằm chằm thủ, đột nhiên cất bước, chạy lấy đà hai bộ, sau đó rút chân thấp bắn, đánh một trở tay không kịp, bóng theo thủ môn nách trượt qua, bóng lại tiến. A a a a a. 3-3 a. A a, hoa hạ hôm nay không có bại a. Kiên trì a. Chỉ muốn kiên trì đến sau cùng, cái kia chính là tốt lắm. Chúng ta không có bại. Mà sự thật cũng là như vậy, thẳng đến 90 phút đồng hồ, vẫn không có dẫn bóng. Mắt thấy thời gian đã đến 90 phút đồng hồ, nửa chàng sau thương tổn ngừng bổ lúc giai đoạn, mỗi một lần Trịnh Dật tiếp vào bóng, đều là ném vừa đúng, mỗi một lần giữ cửa, đều vững như Thái Sơn, nếu như vậy còn thua, cái kia cũng coi là đứng đấy thua, không tiếc nuối. Nhìn đến tất cả cầu thủ đều mệt mỏi cơ hồ không chạy nổi, Trịnh Dật ở hậu phương hét lớn. Còn có thời gian, nhớ kỹ, chúng ta là nhà vô địch. Quản bọn họ chế giễu không chế giễu, niềm tin nhất định không thể đổ. Lúc này, phẫn nộ Liverpool đội bởi vì đoạt bóng lúc động tác quá lớn. Cho hoa hạ đội một cái tiền tràng đá phạt cơ hội. Tiền tràng đá phạt. Trịnh Dật giật mình, đây có lẽ là hoa hạ một cơ hội cuối cùng. Người thắng vương hầu bại giả giặc, liều. Chương 462, thắng lợi. Đã có đệ nhất tiên phong tại chỗ, tùy ý bóng. Đó là đương nhiên là đệ nhất tiên phong Hách Đại Hải sự tình, không thể đổ cho người khác. Mà lại, hoa hạ đội nhiều khi, đều là chiến thuật đá phạt. Nhưng là, lúc này, Trịnh Dật lại chạy tới, thấp giọng nói, quả cầu này, ta đến phạt. Mấy cái nguyên bản đang thương lượng cầu thủ đều sửng sốt. Tất cả mọi người mê hoặc mà nhìn xem Trịnh Dật, người đến đá phạt, người nào đến giữ cửa. Rõ ràng đã 3-3, đã là vô cùng viên mãn kết cục, lúc này ngươi phạt đá phạt, nếu như người ta phản công đâu. người ta cửa treo đâu? Làm sao bây giờ? Trịnh Dật nhìn đến trong mắt bọn họ nghi hoặc, nhưng là, Trịnh Dật cũng để bọn hắn nhìn đến chính mình kiên định niềm tin. Hôm nay có thể có cái này thành quả, bọn họ cũng đều biết, hết thảy đều là Trịnh Dật công lao. Nếu là không có Trịnh Dật, bọn họ có lẽ còn tại đi xuống dốc, có lẽ, tại càng lúc càng lớn điểm số chênh lệch bên trong bị chế nhạo, bị chửi rủa, kéo dài quốc túc mỗi một ngày tất đi ra đường. Thì liên đệ nhất tiên phong đều không thể không bội phục Trịnh Dật, hắn tuy nhiên làm đội trưởng, nhưng là, hôm nay chính thức phân đấu, chính thức lịch tập, vẫn là tại giữa sân về sau. Tại cái kia rong rạc tuyên thệ về sau. Hôm nay, đối mặt quỷ đỏ quân đoàn, bọn họ vậy mà nghịch thiên phát huy đến cực hạn, đánh ra 3-3 bình chiến tích. Tuy nhiên, bọn họ đa số là dự bị, nhưng là, đã rất đáng giá ghi lại việc quan trọng. Mấy người trùng điệp nhìn Trịnh Dật liếc một chút, sau đó nói, tốt. Mà khi mê vụ đẩy ra, Trịnh Dật đứng lên đá phạt bóng điểm một khắc này, toàn trường lần nữa sôi trào. Hắn muốn làm gì? Thủ môn đi phạt đá phạt. Người nào đến nói cho ta biết, đây không phải trò đùa. Đây là muốn làm gì? Dốc hết vốn liếng. Nếu như quả cầu này không có tiến, hậu phòng trống rỗng. Liên thủ môn đều không có, kết quả kia chính là hủy diệt tính. Không cách nào vãn hồi. Trịnh Dật, ngươi đến. Đỗ Phong lo lắng hô. Trịnh Dật chạy tới. Ngươi làm gì? Ngươi chỉ là thủ môn. Đỗ Phong lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Dật, nếu là đội bóng một phần tử, như vậy thì muốn phục tùng mệnh lệnh. Tin tưởng ta. Dù cho không thành, ta có thể chạy phải trở về. Trịnh Dật không chút nào tránh đi ánh mắt của hắn, chân thành nói. Điểm này, thì liền Trịnh Dật cũng không biết, hắn tuy nhiên thuộc về siêu phàm nhưng lại uy nguyên lấy lý phục nhân, từ trước tới giờ không tiêu xa. Đỗ Phong gật gật đầu, đột nhiên nói, ngươi cái kia đến đội tuyển quốc gia. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Trịnh Dật trịnh trọng nói, cảm ơn. Cái này đã phạt vị trí không tệ, bức tường người đã dọn xong. Trịnh Dật đứng thẳng tại chỗ. Lấy một cái thủ môn thân phận. Đứng đang tùy ý bóng phạt bóng đốt. Quỷ đỏ quân đoàn toàn bộ rút về phòng thủ, chỉ lưu hai cái tiên phong ở phía trước chập chờn, chơi diều giống như. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lại là Trịnh Dật đi ra phạt đá phạt, đây là đá phạt A, không phải penalty A, lão huynh, ngươi đây là náo loại nào A. Đã ngươi muốn chết, như vậy, liền để ngươi triệt để chết, chỉ cần ngươi đá phạt hơi có sai lầm, vậy liền đại cước chuyển xa, trực tiếp cửa treo hoặc là tìm đến phía trước tiên phong, đối mặt đi tu. Ngươi đem như thế nào? Khán giả mắt thấy đã thành sự thành, cũng sẽ không tiếp tục ồn ào, duy nhất hy vọng chính là, cái này bóng, tiến. Tiến. Chỉ cần tiến, vậy bọn hắn thì thắng lợi, thì hoàn thành một kiện xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Trịnh Dật, cố lên. Trịnh Dật, nhất định muốn cố lên. Mỗi người đều đang chờ mong, có lẽ, kỳ tích có thể giáng lâm. Cứ việc đá phạt dẫn bóng tỷ lệ, quá nhỏ, nhưng là, bọn họ vẫn là chờ mong kỳ tích phát sinh. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Trịnh Dật hít sâu, lui lại một bước, bắp đùi thẳng băng. Một chân vồ ly. Cái này bóng bay lên trong nháy mắt, Trịnh Dật nhanh chóng lùi về phía sau, cũng không dừng lại. Nếu là không tiến, hắn cũng tốt ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Bóng đá đầu tiên là bay lên cao cao, vượt qua bức tường người, sau đó kịch liệt hạ xuống. Ta dựa vào. Thật là khủng khiếp cước pháp. Đó là thang máy bóng. Ta trời ơi. Nhìn trên đài rất nhiều người xem nhận ra quả cầu này, ào ào kích động há hốc miệng ba, thủ môn nhìn đến bóng lên trong nháy mắt, đã chuẩn bị nhẹ nhõm cầm banh, thế nhưng là trong nháy mắt hạ xuống để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, phán đoán sai phương hướng. Bóng tiến. Bóng tiến. 4-3. A-ô. A-ô. Toàn trường đứng dậy, sôi trào. Tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi, dù cho quỷ đỏ quân đoàn lấy thêm bóng, bọn họ cũng căn bản không quản không để ý, chúc mừng cái này nghịch thiên thắng lợi. Thời gian tại đi. Hết thể đã trở thành kết cục đã định, quỷ đỏ quân đoàn vô lực hồi thiên, bại trận. Trọng tài chính chạm canh gác tiếng vang lên. Hoa hạ thắng. Chiến thắng cái gọi là bóng đá hào môn, cái này một cuộc so tài hữu nghị, thắng. Thắng. Nhìn trên đài, tất cả người xem đứng dậy, vỗ tay, cùng hề vải quỷ đỏ quân đoàn lễ phép sau khi bắt tay, Trịnh Dật chỉ huy đám cầu thủ, chạy quanh chạy một vòng. Giờ khắc này, bọn họ dường như không phải một cuộc so tài hữu nghị thắng lợi. Mà chính là lấy được gật cúp thắng lợi. Người xem cấp cho tiếng vỗ tay, cũng không phải một trận đấu thắng lợi tiếng vỗ tay, bọn họ cấp cho, là đúng loại tinh thần này chống đỡ, hoa hạ bóng đá, cần có nhất, cũng là loại tinh thần này, loại này vô địch đoàn đội. Rất nhiều người xem lệ nóng doanh trọng, hô lớn, quốc túc đám dũng sĩ, ta yêu các ngươi là hay nhất. Ta yêu các ngươi là hay nhất. Nhiều lâu không nghe được cái thanh âm này. Đây là bao lâu? Một cái cầu thủ ngẩng mặt nhìn trời. Phòng ngừa chính mình nước mắt bất tranh khí chảy xuống, fans hâm mộ hò hét để hắn cảm thấy, vừa mới phấn đấu, vừa mới phấn đấu, hết thể đều đáng giá, có lẽ cha mẹ mình sẽ thông qua đến tiếp sau tiếp sóng nhìn đến trận đấu này. Bọn họ nhất định vì chính mình cảm giác kiêu ngạo. Quỷ đỏ quân đoàn. Đi ngươi đi. Trịnh Dật không có tiếp nhận phỏng vấn, thắng trận này bóng dường như móc sạch thân thể của hắn. Đỗ Phong tiếp nhận phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong, tại đám phóng viên bao vây chặn đánh bên trong, hắn chậm rãi mà nói, đúng, Trịnh Dật khiến cho chúng ta bí mật chuẩn bị sát khí, vốn là muốn tại trọng yếu trận đấu phía trên lại để cho hắn biểu diễn, nhưng là, bởi vì hôm nay người xem quá nhiệt tình, chúng ta không thể thua, cho nên phái hắn ra sân. Hắn sẽ xuất hiện tại chinh chiến ướt cuộc 26 người trong danh sách sao? Đám phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Đây là một cái bí mật. Đỗ Phong trả lời đến. Đại Hải, chúc mừng ngươi hôm nay dẫn bóng, cái kia bóng, có thể nói được xưng tụng là kinh thiên một chân. Đám phóng viên hỏi. Hách Đại Hải ngầm cười khổ, vốn là, chính mình cũng cho rằng như vậy, thế nhưng là nhìn đến Trịnh Dật cái kia kinh thiên thang máy bóng, quả thực giống là một thanh lưới dao sắc bén một dạng cắm vào trái tim của hắn. Hắn cười nói, cảm ơn, đây hết thể đều là đoàn đội công lao, chúng ta là nhà vô địch, đồng thời vĩnh không lùi bước. Ngày thứ hai, mọi người một buổi sáng ban, học tập, nhìn tin tức, vốn là coi là không có tin mới gì. Nhưng không ngờ rất nhiều tin tức thể dục bản khối lại có nói chuyện giật gân kình bạo tin tức nổ tung đi ra. Một cái phong độ nhẹ nhàng lãnh đạo, mở ra website, thói quen xem thể dục tin tức. Trịnh Dật trúng tuyển Hoa Hạ quốc gia nam tử đội bóng đá. Như thế không chịu trách nhiệm tiêu đề lại trực tiếp công khai treo ở thể dục trang đầu. Loại này tiêu đề đảng hành động là tiểu biên thích nhất, hắn không khỏi cười lắc đầu, lại là nhịn không được nhìn thấy. Sau đó mở ra càng thêm tiêu đề đảng video, vốn cho rằng khinh thường nhìn chi, lại phát hiện trong video hiện trường một mảnh túc sát, Trịnh Dật rút chân giật bắn. Hắn đồng tử không khỏi rụt lại một hồi, đậu phộng, thang máy bóng, mẹ nó, cái này Trịnh Dật. Chương 463, chuyện phiếm lời nói trong đêm. Thang máy bóng, tên như ý nghĩa, bóng ở trên không trung nhanh chóng phi hành, cùng chung quanh khí lưu hình thành hình giọt nước tiếp xúc, sẽ tạo thành rối chảy hoặc là nước chảy xiết, cũng là xoay tròn khí lưu. Làm bóng cao su chợt trái chợt phải hoặc chợt cao chợt thấp, sau đó kịch liệt hạ xuống, thủ môn căn bản phản ứng không kịp. Rất nhiều người hội đá thang máy bóng, nhưng là có thể bị đá tốt, lại lắc đắc không có mấy. Đương đại, có thể đá ra tài nghệ này, chỉ có Bồ Đào Nha Ronaldo mới có thể đá ra như thế nghịch thiên bóng. Cái này Trịnh Dật vậy mà đã được đi ra. Ta thiên. Hắn không khỏi từ đầu tới đuôi nhìn một lần, phía trước bình thản không có gì lạ, cùng đằng sau Trịnh Dật ra sân sau kinh thiên đại nghịch chuyển. Nhìn hắn kinh hô liên tục, kích động không thôi. Hoa Hạ vậy mà thắng, thắng có quỷ đỏ quân đoàn danh xưng Liverpool. Quá mẹ nó kích động a. Đây là đội bóng quốc gia sao? Đây là uống thuốc, đánh máu gà a. Cái gì thời điểm nước có thể đủ mạnh như vậy a? Theo cái thứ nhất đánh bậy đánh bạ cái mông dẫn bóng, đến Hách Đại Hải kinh thiên một bán, đến Đinh Hoa đánh lén. Lại đến Trịnh Dật nghịch thiên thang máy bóng, đây quả thực là đang nhìn một trận mảng lớn cảm giác a. Đậu phộng, nhất định phải tán một cái, đỉnh một cái. Đội bóng quốc gia rốt cục uy vũ một lần. Dương Mi thổ khí một lần a. Đồng thời, trên internet ùn ùn kéo đến thảo luận cũng theo đó mà đến. Đậu phộng, hôm qua đội bóng quốc gia uống thuốc a, đã vậy còn quá mãnh liệt, vậy mà thắng quỷ đỏ quân đoàn a. Sớm biết ta liền đi hiện trường nhìn a, tốt cảm giác chấn động. Cái này Trịnh Dật lại vượt giới, ta thật sự là bội phục, vận động tế bào thật là mạnh mẽ a. Hôm qua ta tại hiện trường, cuống họng đều hô khàn giọng, sau cùng thắng trận, nhịn không được khóc. Trên lầu, tình huống hiện trường kiểu gì, không phải là đánh giả bóng A. Thề với trời, hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng, Trịnh Dật không ngừng mà phốc bóng thời điểm nỗ lực bộ dáng, nhìn hắn đầy người bùn nhão, nhìn ta khóc, thực tình, ta không phải rửa sạch đảng, ta con mẹ nó A triệt để yêu mến Trịnh Dật. Đậu phộng, Trịnh Dật vậy mà đá ra nghịch thiên thang máy bóng, hắn cái gì thời điểm học bóng đá A. Ta trò chuyện cái đi A. Đội bóng quốc gia, tốt lắm. Trên internet, bởi vì trận đấu này, càng ngày càng nhiều người thảo luận, thật sự là lớn hận nhà cũng đội bóng quốc gia, thích cũng đội bóng quốc gia, có thể có như thế một lần Dương Mi thổ khí cơ hội, khẳng định phải trắng trận tuyên dương. Mặc dù là trận đấu giao hữu, thế nhưng là đối mặt mạnh đại quỷ đỏ quân đoàn, chúng ta thắng, thắng. Trận này bóng đá thi đấu, Trịnh Dật cảm giác được so hacker đại chiến mệt mỏi nhiều, hacker sự kiện là bởi vì hắn không quan tâm, mà đội bóng quốc gia lại là rất nhiều người trong lòng vĩnh viễn đau. Nghĩ đến hacker sự kiện, Trịnh Dật các loại thời gian cột đao đến, mới lại một lần nữa online, chỗ lấy muốn chờ thời gian cột đao đi qua, là bởi vì không có tàn khuyết bản sách kỹ năng, mình coi như một tay mơ, tuy nhiên ăn không ít sách vở, thế nhưng là, y nguyên chỉ có thể coi là tay nghiệp dư. Nếu là làm ra điểm liên lụy đến, bị bắt được tơ nhện chân ngựa vậy liền xong đời. Lại một lần nữa mở ra đi lên xem một chút, phát hiện tất cả mọi người đối Phong Vân Đệ Nhất Đao y nguyên tràn ngập vô tận hiếu kỳ, rất nhiều người đều đang suy đoán cái này chuyển kỳ hacker đến cùng là ai. Thế nhưng là chung quy là ngắm hoa trong màn sương, căn bản sờ không tới đầu não. Mà lúc này, mỗi cái quốc gia còn tại luống cuống tay chân thanh trừ còn sót lại bệnh độc, những bệnh này độc thật quá kinh khủng, nghĩ không ra Hoa Hạ lại có dạng này cao thủ. Tự khoe là đệ nhất thế giới mạng lưới cường quốc nước Mỹ đám hacker, cũng đối xa xôi phía Đông quốc độ tràn ngập một tia kính sợ. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm quyết tâm, lần tiếp theo giao thủ, nhất định muốn trọng thương cái này Phong Vân Đệ Nhất Đao. Thật sự là rất đáng hận, hắn nhưng là quấy nhiễu toàn bộ thế giới không được an bình a. Loại này hắc ám thế giới thoải mái cùng tên trên mặt đao thật thương thật thoải mái cảm giác không giống nhau, Trịnh Dật hiện tại thì có cảm giác này, trong lòng vô cùng thoải mái. Chính âm thầm đắc ý, nghe được tiếng bước chân, tranh thủ thời gian đóng lại máy tính, đây chính là hắn trung cực bí mật, người nào cũng không thể để biết. Nhìn đến Trương Mỹ Ngọc đi tới, nàng hiển nhiên vừa tắm rửa qua, người mặc đai lưng gấp lại bó hoa ngang gối đầu ngủ, tóc ướt sũng, trên thân dễ ngửi mùi nước hoa, khiến người ta không khỏi mơ màng liên miên. Mười cái ngón chân đều nhiễm hoa hồng đỏ, lộ ra xinh xắn đáng yêu. Tại cổ đại, nữ nhân chân thế nhưng là lớn nhất tư mật địa phương, Trương Mỹ Ngọc cách làm này, để Trịnh Dật rất nhìn không quen. Lộ ra tuyệt không đoan trang, có chút hay thay đổi cảm giác. Trịnh Dật không khỏi nhíu mày nói, ngươi bình thường ra ngoài đều là như vậy xuyên. Liền không thể xuyên nhiều một chút. Trương Mỹ Ngọc gặp Trịnh Dật đột nhiên sắc mặt âm trầm, giật mình, trong lòng nghĩ, người nào ra ngoài còn mặc đồ ngủ, đây không phải ngốc sao. Liên vội vàng lắc đầu nói, sẽ không, sẽ không. Trịnh Dật sắc mặt lúc này mới tốt đi một chút, nói, ừm, về sau chỉ có thể trong nhà mặc như vậy, ra ngoài nhất định muốn xuyên trang phục nghề nghiệp. Gặp Trương Mỹ Ngọc đáp ứng, Trịnh Dật lúc này mới hài lòng. Không biết vì cái gì, đứng tại Trịnh Dật trước mặt, Trương Mỹ Ngọc cảm giác mình không dám thở mạnh một cái. Ở trước mặt người ngoài, nàng là người người kính ngưỡng Mỹ Ngọc tỷ, nhưng là đến Trịnh Dật trước mặt, nàng cảm giác mình là cái đại nha hoàn giống như. Loại cảm giác này, thật sự là, ảo não đây. Động một chút lại bị mắng. Thế nhưng là đi, có lúc mấy ngày không bị mắng, trong nội tâm nàng lại có chút hoang mang rối loạn. Cái này lại có chút kỳ quái đây. Nhìn thấy Trịnh Dật nhắm mắt lại, thoải mái nhàn nhã bộ dáng, Trương Mỹ Ngọc đành phải đem gần nhất người ta mời trọng yếu sự kiện niệm cho hắn nghe. Nhẹ nhàng khoan khoái nước gội đầu quảng cáo. Trương Mỹ Ngọc vừa mới niệm, Trịnh Dật thì khoát khoát tay, ra hiệu không tiếp, sau đó nói, Mỹ Ngọc, hơi nhức đầu, cho ta ấn ấn. Mấy ngày nay hắn xác thực mệt mỏi, hiện tại, còn muốn làm đinh hương album, sự tình rất dườm dạ a. Trương Mỹ Ngọc đành phải đấm bóp cho hắn, một bên ấn một bên tâm lý hoán thầm, còn trẻ như vậy, lại cùng cái lao đại gia giống như, thật sự là. Nói thật, có lúc, Trịnh Dật cùng Trương Mỹ Ngọc tiếp xúc thời gian, vậy mà so sánh với Lan còn nhiều, ai, Trịnh Dật thật sâu thở dài một hơi, thật không nên để nhược Lan đi đến ngôi sao đường, cả ngày bốn phía tuyên truyền. Trịnh Dật hiện tại không có người đại diện. Trương Mỹ Ngọc thực coi như hắn nửa cái người đại diện, rất nhiều điện thoại, toàn bộ là đánh tới Trương Mỹ Ngọc nơi này. Trịnh Dật cũng muốn chiêu một cái người đại diện, thế nhưng là đi, nam người đại diện khẳng định không được, vạn nhất làm cho giống bảo bối mạnh một dạng, chẳng phải là muốn đi chết. Nữ quản lý người đi, còn không bằng sai xử Trương Mỹ Ngọc đến vui sướng một chút đây. Cho nên, vấn đề này một mực gác lại. Hai người nói công tác, Trương Mỹ Ngọc cho Trịnh Dật xoa bóp, nhu hòa ánh đèn chiếu xuống, đem hai bóng dáng quấn quýt lấy nhau. Trương Mỹ Ngọc nhìn lấy trước người dương cương đàn ông, nhất thời có chút hoảng hốt, cuộc đời mình, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày như vậy. Các loại nói xong công tác, Trương Mỹ Ngọc y nguyên không rời đi, Trịnh Dật không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nói, có phải hay không còn có chuyện gì? Y dĩ ở trường học giống như cùng tiểu bằng hưu đánh nhau, nguyên nhân là người ta nói nàng không có bậy bạ. Trương Mỹ Ngọc nói, ngạch, cái này liền có chút xấu hổ. Y dĩ tiểu nha đầu này có thể là mình cứu ra, đây chính là yêu thích. Hắn suy nghĩ một chút, không khỏi nói, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta làm ba bà của nàng đi. Ân, nhận cái con gái nuôi, có rảnh đi nhà trẻ lộ mặt, không thể để cho tiểu nha đầu lao thụ khi dễ. Trịnh Dật nghĩ đến. Và anh, Trương Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy não tử một ngộng. Chương 464, muốn đi làm trực tiếp. Có ý tứ gì? Làm ý y ghề bậy bạ. Hắn có ý tứ gì? Muốn cưới ta? Là muốn cưới ta sao? Ta đồng ý không? Ta nên làm cái gì? Tốt hoảng, tốt hoảng. Nên làm cái gì? Ta muốn chết, ta muốn về nhà cùng phụ mẫu ca ca tẩu tử còn có cái kia không nên thân đệ đệ thương lượng sao? Chơi ạ, hạnh phúc đến tốt đột nhiên, cái này ma vương, về sau hội đối với mình được không? Đúng, Nhược Lan bên kia bàn giao thế nào? Trong nháy mắt, mặt nàng một mảnh ửng hồng, trong lòng như 15 con thùng treo múc nước, bất ổn. Âm thanh như mỗi kêu mà nói, ta, không xứng với ngươi, cũng không thể có lỗi với Nhược Lan. Trịnh Dật sững sờ, nhìn sắc mặt nàng ửng hồng, mới ý thức tới nàng cái này là nghĩ nhiều. Kém chút không có cười ra tiếng đến, tuy nhiên bình thường châm chọc nàng, nhưng là chuyện này phía trên, Trịnh Dật vẫn là không có tốt châm chọc nàng, tiếp tục nói, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia, ta muốn nhận Y làm con gái nuôi, lần sau Y lớp học hoạt động, ngươi cũng mang ta đi. Có thể chứ? Trương Mỹ Ngọc trong nháy mắt theo thiên đường trở xuống nhân gian, cả người đỏ mặt giống như là chín mọng cà chua. Thật sự là quá xấu hổ a. Để cho ta tìm một cái lỗ chui vào đi. Chơi ạ, chính mình còn nói không xứng với lời nói, thật sự là tốt xấu hổ a. Chính mình làm sao lại muốn đến phương diện này, thật sự là mất mặt ném chết. Nhìn Trịnh Dật giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng, nàng lúc này hận không thể nhất quyền đánh tới, nhưng là nhịn xuống. Tâm lý kém chút đem Trịnh Dật tổ tông 18 đời mắng một lần. Cố ý, khẳng định là cố ý. Ừm, vậy ngươi chuẩn bị xuống, vừa vặn tuần này thì có hoạt động, ngươi cũng đi đi. Trương Mỹ Ngọc nói xong, chỉ cảm thấy mặt nóng bỏng khó chịu, xoay người rời đi. Mà lại đem cửa rơi vang ầm ầm. Một chút cũng không có một cái cấp dưới giác ngộ. Nhìn Trịnh Dật không khỏi buồn cười. Sau đó, điện thoại di động tiếp vào Trương Mỹ Ngọc tin tức. Nguyên lai là yêu cầu mỗi cái tiểu bằng hữu cùng người trong nhà hợp hát một bài nhạc thiếu nhi. Mỗi một nhà đều muốn lên sân khấu biểu diễn. Nghĩ đến Trương Mỹ Ngọc biểu lộ, càng nghĩ càng là buồn cười, không khỏi cười lên ha hả. Chính cười ở giữa, bảo bảo số một mực chấp động, lại nguyên lai là bất động như núi phát đến tin tức. Lão đại, cầu giúp một chút, ta một người bạn là làm trực tiếp bình đài, gần nhất muốn mời ngài đi trực tiếp tọa chấn, đến cái hai bài ca, làm cái hai bài thơ, ta đánh cược, nói nhận biết người. Nếu như mời không được lời, ta. Trịnh Dật không chút suy nghĩ, lập tức nói, được. Cái này bất động như núi, tại bắt đầu thời điểm, giúp mình nhiều như vậy, mặc dù bây giờ đã không cần hắn trợ giúp, nhưng là, bị người tri ân, suối tuân tương báo, huống chi, người này cũng không tệ lắm, là một cái đáng giá kết giao hướng bằng hữu. Bên kia hiển nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Trịnh Dật đáp ứng như thế vang dội. Lão đại, ta phải nói rõ với ngươi, ta cũng không phải đào hồ a. Trong nước bài danh thứ 3 đấu vũ trực tiếp thì là bằng hữu ta, hắn bởi vì quật khởi quá nhanh, hiện tại đang bị xếp hạng thứ nhất Sa Ngư trực tiếp cùng xếp hạng thứ 2 Khoai Tây trực tiếp liên hợp chèn ép, theo cái kia đảo người, lời đồn hãm hại, cho nên, hắn muốn mời cái ngôi sao lớn tuyên truyền một chút, cường lực tuyên truyền một chút, tốt để nhân khí kéo trở về. Ngài đến, đoán chừng cũng thụ liên lụy. Bây giờ nói rõ ràng, ngài suy nghĩ thêm phía dưới a. Bất động như núi đánh chữ nói. Về sau nói chuyện đừng dùng ngài, mặt khác không cần cân nhắc, tùy thời có thể đi qua. Trịnh Dật nói thẳng. Một gian hoàng thất trong quán cà phê, bất động như núi chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, chính mình đã từng bất quá tiện tay mà thôi. Trịnh Dật đến cái này hấp vị, phần nhân tình này lại thật cho đủ mặt mũi. Thế nào? Hắn đồng ý không? Ngươi làm sao không gọi điện thoại nói a, còn dùng bảo bảo số, nam nhân nói chuyện dùng cái này. Thô tục hay không? Đối diện một cái nho nhã, trên cằm hơi nhỏ rịa mép nam nhân nói. Bất động như núi đưa di động hướng trên bàn phóng một cái, cười nói, đương nhiên đồng ý quá mệnh giao tình. Điện thoại di động nói chuyện, sợ biểu đạt không hoàn chỉnh. Chuyện của tôi VN có cần phải đem cái gì đều nói cho hắn nghe. Một cái ngôi sao mà thôi, nện tiền khẳng định tới. Nếu như không phải một cái trong đại viện đi ra, người loại này phương thức biểu đạt, ta đứng dậy đã đi. Bất động như núi nói, tốt, tính toán ta nói sai lời nói, bất quá, mời kim ta cùng hắn nói đi, bất ngươi khó xử. Bất động như núi gật gật đầu. Trịnh Dật đáp ứng về sau, tra một chút cái này trực tiếp bình đài. Nhìn đến thiên bài danh, đấu vũ trực tiếp bài danh trước 3, trước kia, trực tiếp vật này, có lẽ để rất nhiều người mê hoặc không hiểu. Nhưng là, đến bây giờ, đã không phải là cái gì mới trỗi dậy sự vật. Bởi vì muốn nổi danh quá nhiều, trực tiếp bình đài tốt xấu lẫn lộn, tạo thành cái gì trực tiếp đều có, các loại mại dâm, trải qua bạo, thậm chí còn xuất hiện lươn môn, cửa thủy tinh đều một số nghe rợn cả người sự kiện. Để rất nhiều gia trưởng đối trực tiếp sinh ra không tốt ấn tượng. Nói ra thật xấu hổ, Trịnh Dật một đời trước, hoa tâm chính mình, có một đoạn thời gian, còn mê luyến qua một cái nữ dẫn chương trình đâu, thật sự là, ngạch, có chút xấu hổ a. Một thế này, chính mình đã bắt tinh, trực tiếp trong bình đài, nổi danh nhất cũng liền ngũ tinh, cho nên, chính mình đối trực tiếp loại này bình dân ngôi sao đã không có cảm giác gì. Chỗ lấy đáp ứng, một cái là có chút chơi phiếu cảm giác, thứ hai là trả nhân tình. Bắt tinh siêu sao Trịnh Dật sắp làm khách đấu vũ trực tiếp, kính thỉnh chờ mong. Thiếp vàng biểu ngữ treo ở đấu vũ trực tiếp bắt mắt nhất vị trí. Ta thao, Trịnh Dật vậy mà đến đấu vũ trực tiếp. Lợi hại, ta ca, đấu vũ có thể a? Đấu vũ vậy mà mời đến Trịnh Dật. Hậu trường năng lượng rất lớn a. Nghe nói đấu vũ gần nhất bị Sa Ngư cùng Khoai Tây áp cực kỳ, cho nên cần đại bài minh tinh tới dọa trận. Bằng không đấu vũ người đều chạy hết. Tự nhiên là đủ loại. Đấu vũ lao bản gọi hồ qua, Trịnh Dật bắt đầu nghe còn tưởng rằng gặp phải một đời kia hồ ca đây. Nghe tới Trịnh Dật không lấy một xu thời điểm, hồ qua mới biết được vì cái gì Như Sơn vì cái gì tức giận như vậy. Trịnh Dật cái này ngôi sao, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Nhân tình này, thật to lớn. Mặt mũi này thật cho rất đủ. Nói đến thì làm, Trịnh Dật lập tức bắt đầu chuẩn bị thiết bị, hắn cũng thật sự là làm lấy lòng đưa đến nhà, liền thiết bị đều không phiền phức đấu vũ trực tiếp. Trịnh Dật một bên loay hoay thiết bị, một bên cho Nhược Lan gọi điện thoại, ta hiện tại thêm vào đấu vũ trực tiếp, muốn không được qua đây hai người chúng ta trực tiếp phía dưới. Nhược Lan nghe hắn nói một câu hai ý nghĩa, không khỏi xì một miệng nói, lưu manh. Trịnh Dật một bên loay hoay thiết bị, một bên cười rộ lên. Sau đó nghiêm mặt nói, ta chuẩn bị nhận ý ý để làm chúng ta con gái nuôi. Ngươi có chịu không? Đột nhiên làm mụ mụ, có cái gì đặc thù muốn nói sao? Chu Nhược Lan cười nói, cái kia ngươi có muốn hay không chờ ta trở về chính thức nhận? Đến lúc đó ta chuẩn bị cẩn thận lễ vật. Đó là đương nhiên, đến lúc đó, để y y đi cho ta đập một cái đầu, tại cho ngươi đập một cái đầu. Trịnh Dật suy nghĩ một chút vẫn là thật có ý tứ. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy y y đi mệt mỏi quá, đầu cũng không cần đập, vậy ta phải suy nghĩ một chút đưa nàng lễ vật gì. Hai người chính trò chuyện. Bên kia Nhược Lan đột nhiên nói, tiểu Dật, chúng ta cũng muốn đứa bé A. Chương 465, không theo thói quen ra bài trực tiếp. Trịnh Dật giật mình, nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này, chính mình còn trẻ như vậy, hắn cái này ngây người thời gian, Nhược Lan ở bên kia lặng lẽ thở dài một hơi. Sẽ không nhắc lại nữa cái đề tài này. Hai người lẫn nhau nói tâm sự một hồi, thì tắt điện thoại. Cái này khiến Trịnh Dật có chút xấu hổ, lần sau gọi điện thoại, nói cái gì cũng đã không thể ngây người. Người bình thường làm ngôi sao, cả ngày bay khắp nơi, tuyên truyền ca khúc mới A, mới điện ảnh A. Chỉ có Trịnh Dật cái này kỳ hoa, muốn làm cái gì, thì làm gì. Mà lại, dù cho dạng này, còn không chậm trễ người khác tức điên tăng. Tắt điện thoại, Trịnh Dật tranh thủ thời gian chạy đi tìm ý ý ý, trịnh trọng nói cho nàng, nàng có kiền ba cùng mẹ nuôi, cử chỉ này, có chút tính trẻ con. Thế nhưng là ý ý thì chỉ hô bậy bạ, chết sống không chịu biệt xưng hô, Trịnh Dật cũng chỉ có thể theo nàng. Ai kêu như thế sủng ái nàng đây? Vậy được rồi, đi, hôm nay lão ba dạy ngươi một ca khúc, đây chính là ta chuyên vì ngươi làm ra tới. Trương Mỹ Ngọc vốn là không thèm để ý, thế nhưng là, làm Trịnh Dật đem âm nhạc vang lên, dạy y y y lúc khiêu vũ, Trương Mỹ Ngọc ngây người. Bài hát này khúc, thật đáng yêu a. Nhìn lấy hai người tại cái kia khiêu vũ, Trương Mỹ Ngọc một trận tinh thần hoảng hốt, không biết vì cái gì, trong lòng mềm mại bị xúc động, không khỏi khóc lên. Trịnh Dật muốn tới đấu vũ trực tiếp tin tức. Trong nháy mắt truyền khắp tất cả trực tiếp bình đài. Rất nhiều người cảm thấy thật không thể tin. Ngươi một cái ngôi sao lớn đi trực tiếp làm gì a? Trực tiếp vật này, cùng truyền thống ngôi sao thành danh đường khác biệt, hắn có đặc biệt fan quần. Nói cách khác, đừng nhìn ngươi danh khí lớn, đến bên trong, còn thật không nhất định có thể so ra mà vượt những cái kia trực tiếp giới đại ca. Tuy nhiên, bọn họ ngôi sao giá trị không có cao như vậy, nhưng là, tại trực tiếp giới, đám fan hâm mộ thì mua các nàng sổ sách. Ngược lại không mua người ngồi sao sổ sách. Cho nên, đây cũng là rất nhiều thành danh đại ca, không muốn đi trực tiếp phòng nguyên nhân, có lúc, hội xấu hổ. Hội rơi phấn. Rất yếu, ngươi nghĩ như thế nào đi tới trực tiếp A? Lưu Anh có chút oán trách nói. Ha ha, yên tâm, không chậm trễ Đinh Hương album, tuyệt đối không chậm trễ. Trịnh Dật cười nói, chính mình bề ngoài như có chút không làm việc đàng hoàng, đã hết bóng đá, lại chạy tới trực tiếp. Thật sự là này có chút quá đầu A. Ta không phải lo lắng Đinh Hương, ngươi không sợ đi trực tiếp, không ai nhìn ngươi, rơi phấn A. Tại Trịnh Dật phòng làm việc, cũng chỉ có Lưu Anh dám nói Trịnh Dật. Trịnh Dật ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, bất quá không quan trọng. Giúp đỡ chút mà thôi, chính mình fan giá trị lại không chỉ trực tiếp còn sống. Trịnh Dật gian phòng là trí tôn phòng, đây là trên lý luận có thể dung nạp 6 triệu fan phòng trực tiếp lớn nhất đại một cái phòng. Nhưng là lý luận sắp xếp luận, còn chưa từng có một cái làm trực tiếp, có thể tới cái số này. Tam đại trực tiếp bình đài, cũng chưa từng nghe qua có người đạt tới cái số này. Trịnh Dật đến, khẳng định phải chuẩn bị tốt nhất gian phòng. Trực tiếp cho hắn đủ để dung nạp 6 triệu online nhân số gian phòng. Đây chính là ngôi sao lớn A. Các truyền thông nhìn đến Trịnh Dật trực tiếp, cũng là vui. Ngươi nói ngươi một cái ngôi sao lớn đi làm trực tiếp, vạn nhất nếu là bị bình đài bản địa chủ bá nghiên ép, cái kia muốn nhiều xấu hổ A. Bất quá, xấu hổ cũng là mọi người vui tay vui mắt, có thể nhìn thấy Trịnh Dật xấu mặt. Còn thật rất có ý tứ chứ. Trịnh Dật thêm vào đấu vũ trực tiếp, tham gia trực tiếp buổi diễn đầu tiên. Mới truyền thông đưa tin. Đấu vũ vậy mà mời đến Trịnh Dật, nội tình rất thâm hậu a. Bát Tinh Ngôi Sao sắp hối hận một lựa chọn. Trịnh Dật lần nữa vượt giới. Trịnh Dật nghĩ không ra, chính mình tham dự một trận trực tiếp, vậy mà gây nên nhiều như vậy đưa tin. Hắn không khỏi cười khổ, âm thầm có chút hối hận đáp ứng đến trực tiếp. Vốn là tưởng rằng đơn giản sự tình, nghĩ không ra nhiều người như vậy chú ý, nho nhỏ trực tiếp, lại có chút gió dục mây vần cảm giác. Bất quá, hiện tại cũng không có cách, tên đã trên dây, không phát không được. Nóa, lão đại vậy mà làm trực tiếp, cũng không biết cởi quần áo không, mọi người đi. Chính Nghĩa Minh chia làm các tiểu tổ đưa tin, lập tức thẳng hướng đấu vũ trực tiếp. Trịnh Dật cái này đồ bỏ đi tại trực tiếp, mọi người thừa cơ hội này, mắng chết hắn a. Hát fan nhóm cảm thấy mình bắt đến cơ hội, ào ào cũng chạy tới đấu vũ. Chí Tôn trong phòng, nhân số đang không ngừng kéo lên, 100.000, 200.000. Cái này nhân khí, tại trực tiếp bình đài, đã là hot vị đến cao mấy người mới có thể đạt tới. Nhưng là, cùng Trịnh Dật Bát Tinh so ra, vẫn là quá ít. Đấu vũ trực tiếp nhất tỷ gọi Trần Mỹ Lệ, rất tầm thường một cái tên, nhưng là nàng là thật Mỹ Lệ, mà lại, ca hát vô cùng êm tai, nàng ca hát hình thức gọi tu tàm tàm tiểu hát, có lúc kêu đến không có ý tứ thời điểm, hội thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng. Hai tay bụng mặt, quả thực Mỹ Lệ không muốn, khi nàng dạng này thời điểm, vậy đơn giản như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, giống như Hoàng Hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà lại, nàng trực tiếp thời điểm, có lúc xuyên đồng phục y tá, có lúc mặc cảnh phục, có lúc hở rôn trang, có lúc áo dài lộ bắp đùi trang. Cái kia online nhân số, vụt vụt vụt tăng lên A. Đến bây giờ làm, nàng fan nhân số 5 triệu, bình thường online nhân số cao đến 200.000. Tuyệt đối được trò đấu vũ nhất tỷ. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Thiên hô vạn hoán, Trịnh Dật rốt cục xuất hiện tại trực tiếp trên bình đài. Mà cùng một thời gian, đấu vũ trực tiếp nhất tỷ, Trần Mỹ Lệ cùng một thời gian bắt đầu trực tiếp. Sa Ngư trực tiếp bình đài, Sa Ngư nhất ca, MB thiên hạ. Cùng Trịnh Dật cùng một thời gian bắt đầu trực tiếp. Khoai Tây trực tiếp bình đài, Khoai Tây nhất tỷ, Tiểu Tiểu Phỉ Nhi, cùng một thời gian nhảy lên múa cột. Trịnh Dật căn bản không biết những thứ này, cũng không quan tâm những thứ này. Hắn lần này tới, thuần túy là giúp đỡ chút, qua một thanh nghiện. Cũng không có muốn thế nào. Làm Trịnh Dật rốt cục trực tiếp một khắc này, chỉnh cái màn ảnh liền bắt đầu nổ. Ta thiên A, rốt cục nhìn thấy chân nhân, còn thật mẹ nó đẹp trai A. Đã tại liếm bình phòng. Thiên cổ Lý Thái Bạch 666. Ta Đại Lan Lăng cũng là đẹp trai. Trịnh Dật, ta chạy tới chỉ là vì nhìn ngươi đi chết. Cứ việc sớm biết trực tiếp bình đài không giống với trong hiện thực ghi hình tiết mục đối mặt người xem. Thế nhưng là y nguyên không nghĩ tới tố chất kém đến dạng này, có người miệng tạng muốn chết. Đương nhiên, những người này đều là bị quản lý nhân viên lập tức đá ra khỏi phòng. Sợ Trịnh Dật nhìn thấy về sau sinh khí. Bọn họ làm sao biết Trịnh Dật cũng là thiên truy bách luyện, chút chuyện nhỏ này. Căn bản không để vào mắt. Mọi người tốt, thật cao hứng ở chỗ này gặp đến mọi người. Ở chỗ này ta đầu tiên thông báo một đoạn quảng cáo. Đấu vũ trực tiếp là một cái rất không tệ trực tiếp bình đài. Trịnh Dật cười nói. Trên màn hình lập tức một đợt lễ vật đi lên, ùn ùn kéo đến lễ vật lập tức đem màn hình chiếm lấy. Ừm, tiên nhân đưa ra một khung máy bay, vô cùng cảm tạ vị này thổ hào đưa ra máy bay. Quên nói với mọi người, ta lần này đến, chủ yếu cùng mọi người cùng nhau tâm sự liền tốt, lễ vật không muốn tận lực, tùy tâm liền tốt. Trịnh Dật hiền lành nói, tặng quà cùng khởi hàng viết sách lúc, Trịnh Dật thực đều không phải là rất ưa thích. Lúc đó là tình thế cần, hiện tại có là tiền, liền không có cái nhu cầu này, trước khi hắn tới thì cùng Hồ Qua đã nói tốt. Hồ Qua lần này chủ yếu là làm nhân khí, sảng khoái đáp ứng hắn yêu cầu. Nghe nói hắn không muốn lễ vật, mọi người có chút hoảng hốt, mở trực tiếp, lễ vật thế nhưng là trọng yếu nhất một cái phân đoạn, vậy mà không muốn lễ vật, ngôi sao lớn thật không hiểu trực tiếp thói quen A. Chương 466 Mấy cái đại dẫn chương trình cùng thời gian trực tiếp. Cùng một thời gian, Sa Ngư Nhất Ca, MB Thiên Hạ, chính đang điên cuồng hô mạch, trong miệng còn không nhàn rỗi nói, cảm tạ Ngư Phiêu đưa ra hỏa tiễn, yêu ngươi thích đến thiên hoàng địa lão. Một khúc hô mạch cuối cùng, hắn cười nói, các huynh đệ tỉ muội, hôm nay đấu vũ nghe nói mời đến Bát Tinh siêu sao, các ngươi lại nhìn sao? Nhìn hắn sao cái đầu, có cái gì đáng xem, nghe nói tâm sự việc thường ngày, ta trò chuyện cái đi à, lão tử không có tán gẫu qua ngày làm sao? Chỉ nhìn MB Thiên Hạ hô mạch, nghe thì nhiệt huyết sôi trào a. Cái gì ngôi sao, cút về đi. MB Thiên Hạ ca ca, ta chỉ thích ngươi, ta chỉ cần cùng ngươi ngủ. Ha ha, mọi người nói đúng à, cái gì mấy cái ngôi sao, đến trực tiếp giới, hắn hội hô mạch sao? Hắn có thể nhảy sao? Còn không phải như vậy quỷ. Các huynh đệ, lễ vật xoát lên, đem thân bằng hảo hữu đều gọi đến, đem online nhân số kéo đến 1 triệu, chúng ta muốn để cái kia cái gọi là ngôi sao biết, cái gì mới gọi trực tiếp. MB Thiên Hạ ha ha cười nói. MB Thiên Hạ ca, lại hô một bài à, vừa mới một bài chưa đủ nghiền, đang cùng nàng dâu kích tình đâu. Danh xưng người điên dũng người, một bên đưa ra 10 cái hỏa tiễn, vừa nói. 10 cái hỏa tiễn, cái kia chính là 100.000 nguyên, không hiểu trực tiếp người, nghe cái số này, khẳng định sẽ âm thầm tắt lưới, thổ hào thật nhiều a. Cảm ơn Dũng ca siêu cấp hỏa tiễn, tốt, ta hiện tại liền đến một bài thích nhất, hy vọng mọi người ưa thích. Đám fan hâm mộ kích động, toàn màn yêu thương cùng lễ vật đi lên. Lễ vật xoát xoát xoát đi thẳng đến 500.000 nguyên NDT quả thực hào không muốn không muốn. Nhân số cũng tại vụt vụt vụt tăng trưởng. Mà khoai tây nhất tỷ tiểu tiểu phỉ nhi bên kia, nhảy đang tiến hành, tuyệt mỹ dáng người lại thêm yêu diễm khuôn mặt, gây nên đông đảo trạch nam điên cuồng kêu to. Lễ vật càng là đầy trời huy sái. Cũng là lọt vào trong tầm mắt không chịu nổi, thật nghĩ lột sạch nàng y phục nhìn xem bên trong. Mỗi ngày ban đêm. Nhưng là những thứ này âu nôn huyến ngữ, tiểu tiểu phỉ nhi lộ ra nhưng đã thông thạo, không ngừng mà thò người ra tới vì thổ hào các ca ca kết xù lễ vật hôn gió không thôi, trước người Mỹ lệ khe danh sáng rõ mắt người đau. Nghe nói đấu vũ bên kia vì kéo nhân khí, mời đến một vị nào đó ngôi sao, các ngươi thì nguyện ý nhìn ta, vẫn là nhìn hắn nha. Tiểu tiểu phỉ nhi điềm đạm đáng yêu mà nói. Tao, chúng ta đương nhiên nhìn ngươi, lão tử đời này chỉ nâng ngươi một cái gì ngôi sao? Có tin ta hay không dùng tiền nện vào hắn quỳ xuống đến cấp ngươi kêu chinh phục. Một bên nói, ai đi gọi đầu hào người một bên 20 cái đại bảo kiếm đi lên, đây chính là 200.000 người dân tệ, cử động điên cuồng dọa sợ toàn màn người. Ai nha, đầu hào ca ca, không nên tức giận nha, cái kia chưa kể tới cái kia suối quẩy ngôi sao à, nhiều người nhất nhà kêu chinh phục cho ngươi nghe à, cứ như vậy bị ngươi chinh phục à. Tiểu tiểu phỉ nhi không ngừng mà thân vẫn đầu hào ca ca, vẫn không quên HSHE bản chinh phục, nàng tiếng ca ngọt mà không ngán, một bài chinh phục để đông đảo nam nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lễ vật phi lên, chỉ vì mỹ nữ dẫn chương trình, có thể cảm tạ hắn, tại nhiều như vậy vạn người trước mặt, nâng lên chính mình tên, trước mặt mọi người giả thuyết thân vẫn chính mình. Đấu vũ nhất tỷ cũng lựa chọn cùng Trịnh Giật cùng một thời gian truyền ra, hôm nay nàng mặc lấy đồng phục y tá, lại tại Thanh Thuần đóng vai thầy thuốc, cười nói tự nhiên, phong tình vạn chủng, một bên ca hát một bên nói chuyện thiếm, không chút nào lầm, fan nhân số cũng là tăng lên không ngừng, nhất tỷ không hổ là nhất tỷ, rất nhanh, fan nhân số vậy mà siêu việt Trịnh Giật. Trở thành nóng nhất phòng nào ở giữa. Càng là đem Trịnh Giật kia đáng thương mấy chục ngàn nguyên vung thật xa. Trịnh Giật bên này, chính thân thiết trò chuyện. Chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc, giống như là một cái ân cần dạy bảo đạo sư. Đương nhiên Trịnh Giật cũng thâm tình biểu diễn làm lại từ đầu, ngồi cùng bàn người, thành đô, đợi mọi người muốn nghe nhất ca khúc. Hắn hội ca khúc, ngàn ngàn vạn, nhưng là, lại không nghĩ là nhanh như thế toàn bộ kêu đi ra, như thế tới nói, về sau hắn phát album, nhưng là không còn người mua. Nhân khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt, 300.000, 400.000. Online nhân số một mực tại tăng trưởng. Thâm tình ca hát người là đẹp trai nhất. Lúc này, Trịnh Giật cái kia đẹp trai khuôn mặt, u buồn ánh mắt, càng là hấp dẫn vô số fan. Rất nhiều người càng là hỏi gia đình hắn sinh hoạt. Gặp đến mọi người nhiệt tình tăng vọt, Trịnh Giật không có cự tuyệt, ý chung nhân nhà, khẳng định là có, mà lại, còn nhận một cái con gái nuôi. Hắn chậm rãi nói tới, mọi người nhất định phải nhìn hắn chú ý người, cùng con gái nuôi. Trịnh Giật cười nói, ý chung nhân nha, các ngươi khẳng định không nhìn thấy, con gái nuôi ngược lại là có thể, 2 ngày trước vì nữ nhi, ta thế nhưng là viết một bài ca khúc mới, 2 người chúng ta còn tại tập diễn đây. A, cầu ca khúc mới. Trịnh Giật thật to, quỳ cầu ca khúc mới A. 666, vì nữ nhi sáng tác bài hát, thật là ấm áp A. Nhanh kêu đi, chờ không nổi. Ý kìa, mau tới đây, chuẩn bị khiêu vũ đi. Trịnh Giật cười nói. Tiểu nha đầu mới không biết cái gì trực tiếp leo đến Trịnh Giật trên thân, phấn trang ngọc chắc đáng yêu tiểu nữ hài vừa xuất hiện tại ống kính phía trên lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Tốt manh A. Thật đáng yêu. Thật xinh đẹp A, tiểu công chúa. Bài này, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đưa cho mọi người. Trịnh Giật đem ống kính điều tốt, sau đó nói. Ý dì ý dì ý ý ý. Đầu tiên là Trịnh Giật tiếng la. Ý dì ý thanh thúy thanh âm đáp ứng. Quả thực muốn hòa tan tất cả người xem. Mặt trời đối với ta nháy mắt. Chim chóc ca hát cho ta nghe. Ta là một cái nỗ lực làm việc. Còn không dính người tiểu yêu tinh. Vạn chúng chú mục trước, Trịnh Giật cùng Y nhảy lên một đoạn này tại một đời kia kinh điển cùng cực tiện manh múa. Một lớn một nhỏ, cái kia khả ai ấm áp chẳng diện, nhìn mọi người khoe miệng mỉm cười. Cái này phảng phất là trong nhân thế xinh đẹp nhất đồ họa. Trịnh Giật bách biến ma âm, càng làm cho hắn so một đời kia cổ chính là sáng âm sắc tốt hơn trăm lần. Ai nha, bài hát này thật tốt êm tai à, thật đáng yêu một đôi cha và con gái à, thật là dễ nghe, thật đáng yêu. Lợi hại ta giật, thật sự là tốt yêu mến bọn ngươi loại này ấm áp chẳng diện, vì trực tiếp mang đến một chốn cực lạc, cảm ơn ngươi. Siêu êm tai ca, thật muốn học nha. Trịnh giật thật to đến cái giáo trình a, ta tốt nói nữ nhi của ta a. Hai người xác thực không có tập diễn hoàn hảo, y lúc khiêu vũ luôn luôn xuất hiện sai lầm, Trịnh giật không biết nên khóc hay cười, một mực giúp nàng sửa lại, nhưng là, dạng này ngược lại không có rơi phấn, loại này gia đình ấm áp, triệt để cảm nhiễm tất cả người xem. Mỗi người đều hòa tan tại bài hát này bên trong. Đừng hỏi ta từ đâu tới đây, cũng đừng hỏi ta đi nơi nào. Ta muốn lấy xuống đẹp nhất bông hoa, hiến cho ta tiểu công chúa. Thật sự là quá đẹp, nguyên lai, Trịnh giật cũng có dạng này một mặt ta. Thật sự là thật đáng yêu nha. Đúng vậy a, bài hát này, thật là dễ nghe, vũ đạo cũng đẹp mắt, ta thật nhanh bị manh khóc. Nói thật, không chỉ có là bọn họ có cảm giác này, một đời kia, Trịnh giật vô luận là nghe cổ chính là sáng cùng ngọt hình bản, vẫn là Mạc Văn Úy phiên bản, thậm chí cuối năm họp thường niên phía trên, một vị đồng sự mang theo chính mình nữ nhi ra sân kêu bài hát này, đều là ngọt đến tâm lý cảm giác, sáng sủa trôi chảy, cảm giác cấm áp người, bài hát này không tính toán kinh điển ca khúc. Lại miểu sắt rất nhiều kinh điển ca khúc. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Ta đem người ở giữa đi một vòng. Đánh tới ta trống. Gõ lên ta cái chiêng. Sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Bắt tên hòa thượng làm bữa tối. Khe núi này nước. Vô cùng ngọt. Không ao ước quên đường không ao ước tiên. Trịnh giật nhìn lấy hoạt bát đáng yêu tiểu y y y. Trong lòng cũng tràn đầy cảm giác tự hào cảm giác. Chính mình, làm bầy bạ à. Nhược Lan đề nghị. Thực cũng không tệ nha. Chương 467, ngôi sao lớn bị tiểu dẫn chương trình đánh mặt. Ý kìa ý kìa, mặt trời đối với ta nháy mắt. Chim chóc ca hát cho ta nghe. Trịnh giật, ta là một cái nỗ lực làm việc. Còn không dính người. Hợp, tiểu yêu tinh. Ý kìa ý kìa, đừng hỏi ta từ đâu tới đây. Cũng đừng hỏi ta đi đến nơi nào. Trịnh giật, ta muốn lấy xuống đẹp nhất bông hoa. Hiến cho ta tiểu công chúa. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Ta đem người ở giữa đi một vòng. Đánh tới ta trống. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Gõ lên ta cái chiêng. Sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Bắt tên hòa thượng làm bữa tối. Khe núi này nước. Vô cùng ngọt. Không ao ước quên đường không ao ước tiên. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Đại vương hắn gọi ta đến Tuần Sơn. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Ta đem người ở giữa đi một vòng. Đánh tới ta trống. Gõ lên ta cái chiêng. Sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Bắt tên hòa thượng làm bữa tối. Khe núi này nước. Vô cùng ngọt. Không ao ước quên đường không ao ước tiên. Một khúc cuối cùng, dư âm còn văng vẳng bên tai. Tiểu nha đầu cái kia lại thanh lại khí giọng hát. Tăng thêm bên cạnh có cái ấm áp có thể trong lòng bầy bạ. Mọi người y nguyên đắm chìm bài hát này bên trong. Không thể tự thoát ra được, thật sự là manh bạo à, thật sự là quá êm tai à. Lại có dễ nghe như vậy ca khúc. Trịnh giật đem Y-Y-Y ôm lấy, sau đó nói, Y-Y-Y, cùng ca ca tỷ tỷ thúc thúc A-Z chào hỏi à. Nơi nào có người, bậy bạ đại lừa gạt, ta không giống mụ mụ tốt như vậy lừa gạt. Đồng Nôn vô kỵ, nói Trịnh giật có chút xấu hổ. Ha ha ha, thật sự là quá đáng yêu, ta nhất định muốn sinh một cái dạng này nữa nhi. A, ta làm sao nghe ra tà ác cảm giác. Ha ha, thật đáng yêu, Trịnh giật thật to ngài trực tiếp thật là dễ nhìn, là ta gặp qua đẹp mắt nhất trực tiếp. Bài hát này thật là dễ nghe đâu, trong đầu liền nghe một lần, ta thì cảm giác mình sẽ hát, tối nay ta muốn cùng nhi tử ta luyện tập bài hát này. Đúng vậy a, đại ái loại này ca khúc, thật là dễ nghe. Trịnh giật tận lực hồi phục mỗi một cái fan tra hỏi, hắn tốc độ nói cực nhanh, lời nói dí dỏm, mặc dù không có những cái kia bản thổ trực tiếp đại ca điên cuồng hô mạch cùng kích tình này, lại ôn nhu trầm rãi. Cho trực tiếp giới mang đến một dòng nước trong, đến mức về sau rất nhiều mang em bé trực tiếp, đều là bởi vì Trịnh giật sáng tạo. Nhân số tại tăng trưởng, 500.000, 600.000. Cuối cùng dừng lại tại 700.000 vị trí. Có thể nói đấu vũ trực tiếp phát sóng đến nay, Trịnh giật cái này online nhân số là rất cao điểm bước, cơ bản rất ít người có thể vượt qua. Ngôi sao lớn sức ảnh hưởng quả nhiên không phải đắp, Trịnh giật vẹn vẹn thì nói chuyện thiếm, cùng y đi chuyển động cùng nhau, thì hấp dẫn vô số fan. Mà lại, là loại kia ôn nhu bài hấp dẫn, thẳng đến trực tiếp kết thúc, Trịnh giật mỉm cười mà đi, hắn âm thanh dung mạo y nguyên bị một mực khắc vào mọi người trong đầu, rất nhiều người trong phòng lưu luyến không rời. Một cái không có hô mạch, vẹn vẹn đánh ôn nhu bài ngôi sao lớn, sáng tạo 700.000 online fan rầm rộ, cũng coi là lợi hại không muốn không muốn. Trực tiếp kết thúc xong. Trịnh Dật cũng tại chính mình micro blog viết xuống, một lần có ý tứ trực tiếp, cảm ơn mọi người. Vốn là một mảnh an lành, tất cả đều vui vẻ cục diện. Sa Ngư trực tiếp nhất KMB thiên hạ, lại nạp pháo, hắn trực tiếp tại chính mình bình đài nói, không phải cái nghề này, cũng không cần tới này mất mặt, đấu vũ thì khả năng này. Mời một cái như thế đổ bỏ đi ngôi sao đến. Online nhân số 700.000, NDT 200.000, rất đáng sợ a. Lao tử online nhân số 1,2 triệu, NDT, 220 vạn, ta kiêu ngạo sao? Ta con mẹ nó a kiêu ngạo sao? Liếm lắp mặt không biết nơi nào tìm đến tiểu nha đầu, liền nói là chính mình nữ nhi, vì đề cao online nhân số, vị này ngôi sao, thật đúng là liệu a. Xin khuyên ngài một câu, không hiểu trực tiếp ngành nghề, cũng không cần tiền đến. Gánh không nổi người kia. Nhìn kỹ à, ta thế nhưng là theo ngươi đồng thời trực tiếp, cuối cùng 1,2 triệu fan online nha. Nhiều ngươi 500 ngàn nha. Đấu vũ trực tiếp, không muốn vùng vây dây chết, tranh thủ thời gian giải tán, đấu vũ truyền bá chủ môn, tranh thủ thời gian đến ta cá mập lớn, nơi này mới là các ngươi nhà. Sớm biết thì không đồng thời đoạn trực tiếp, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, bạc dạng sắp hàng đầu, thật sự là suối quẩy. Chính rất hot trước cao, cho nên cái này MB thiên hạ vì thành danh. Nói đến cũng là không kiêng nể gì cả, nếu là loại kia bằng hữu nhiều ngôi sao, nhận biết lãnh đạo hoặc là cái gì, hắn thật đúng là không dám nói, vạn nhất bị phong sát, vậy liền hối hận lớn. Mà Trịnh Dật nha, hắn nhưng là không nhận lãnh đạo chào đón ngôi sao, nói cũng liền nói, còn có thể đến đánh chính mình. Vậy mình nhưng là càng nổi danh hoa. Khoai tây trực tiếp, một vị nào đó ngôi sao tốt xấu hổ, lại ôm nữ nhi, lại viết ca khúc mới, rốt cục online nhân số 700.000. Ai? So sánh cùng ta cái này 1 triệu online nhân số, ta có phải hay không cái kia nói với hắn một câu, không có ý tứ. Tiểu tiểu phỉ nhi trực tiếp bình đài, khoai tây trực tiếp cho tiểu tiểu phỉ nhi tìm một cái truyền thông, tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Rất nhiều dẫn chương trình không có hạn cuối, tỉ như cái này tiểu tiểu phỉ nhi, thì sử dụng Trịnh Dật bài lớn, bắt đầu hung hăng lăng xê chính mình một thanh. Muốn lửa, đầu tiên thì có xấu hổ hay không? Phải biết, rất nhiều nữ dẫn chương trình làm lửa, thế nhưng là trực tiếp thân mật. Trực tiếp sinh con đều có. Nhân cơ hội này, còn không hung hăng lửa một thanh. Mọi người đều có các ngành nghề, ngài làm gì vượt tiến lên biệt hành nghiệp đâu, nện người khác bắt cơm đâu. Nói câu không dễ nghe, ngài biết trực tiếp sao? Ngươi liền đến. Ngươi có thể giống MB thiên hạ, một dạng hồ mạch sao? Ngươi hội xuyên 108 bộ đồ đựng sao? Ngươi hội múa có sao? Ngươi liền đến. Cũng đến liền đến thôi, còn nhất định phải giả thanh cao, không muốn, ngài lao nhân ra là ngôi sao, có tiền. Thế nhưng là mở cái này khơi rộng, tất cả trực tiếp huynh đệ tỉ muội làm sao sinh hoạt. Cái này tiểu tiểu phỉ nhi thật đúng là nói năng chuông hoa, tiếp nhận phỏng vấn lúc một bộ một bộ. Ta không hiểu đấu vũ cách làm, nghe nói hoa mấy triệu mời Trịnh Dật tới, gia tăng nhân khí. Gia tăng online nhân số. Ta đang trên nét nhân số cũng là 700.000 đâu, càng là 1 triệu người dân tệ đâu. Ai, ngôi sao lớn cũng là không nổi, cái gì không biết cũng có thể lấy tiền. Ta cái này sinh trưởng ở địa phương này cái gọi là nhất tỷ. Chỉ có thể tĩnh mắt thấy đi. Đấu vũ thật là khiến người ta thất vọng đau khổ đâu. Trịnh Dật trực tiếp bại trận, mặt mày xám xịt bị đánh mặt. Nam Đô Nhật báo Kinh Thiên đưa tin. Vượt giới thất bại, Trịnh Dật không hiểu trực tiếp, vì gia tăng nhân khí, loạn nhận nữ nhi gia tăng nhân khí. Vô hạn rơi phấn, Trịnh Dật vậy mà không địch lại tiểu dẫn chương trình, số liệu bị ngược thành chó. Ngôi sao nhân khí không bằng dẫn chương trình. Lại nhìn Trịnh Dật như thế nào tăng phấn. Xấu hổ đến chết, ba đại dẫn chương trình đủ lên tiếng. Lên án mạnh mẽ Trịnh Dật không hiểu trực tiếp, nhưng lại làm loạn trực tiếp. Nhiễu loạn ngành nghề quy tắc, nhiễu loạn ngành nghề trật tự. Trịnh Dật là Lưu Anh nhắc nhở mới nhìn đến những thứ này phê bình cùng tin tức, không khỏi sững sờ, nói mình không hiểu trực tiếp. Ta sẽ không hiểu trực tiếp. Ta chỉ là khinh thường đi trực tiếp a. Nghĩ không ra có ít người vì thành danh, còn thật được đả lần tới. Chương 468, lại an bài một lần trực tiếp. Ta Trịnh Dật không biết trực tiếp. Là, ta thật không biết. Thế nhưng là ta có sao chép viên con nhậu à, ta con mẹ nó a cái gì trực tiếp không thể học hội à, múa cột, hoa cạc cạc cạc, ta đệ nhất vũ vương sẽ không nhảy múa cột. Đó là anh em không muốn nhảy a, anh em hiện tại là ngôi sao lớn a. Trịnh Dật hiện tại phát hiện, theo danh khí tăng lên, chính mình có lúc sẽ có chút sợ đầu sợ đuôi, có chút quan tâm danh tiếng, tựa như lần này trực tiếp, chính mình có chút ỷ vào thân phận mình, đổi câu lời khó nghe nói, có chút trăng bước. Nếu là vừa mới bắt đầu liền đi trực tiếp đường, vì thành danh. Chính mình khẳng định so với ai khác đều điên cuồng a. Cái gì nhảy thoát y hàng ngũ, chính mình khả năng cũng làm trước sáng tạo ra. Hiện tại Bắc Tinh lại bị mấy cái tiểu dẫn chương trình đem mặt khai hỏa vang. Thật hắn à, không tranh bánh bao tranh giành khẩu khí, Trịnh Dật không khỏi lại tự hỏi, ta đường đường Bắc Tinh ngôi sao lớn, hội cùng mấy người bọn hắn tiểu nhân vật tính toán. Đáp án là đương nhiên hội a. Trịnh Dật là ai, đã từng là chó cắn một cái, đều muốn cắn trở về chủ a. Bây giờ nghĩ không đến lại bị đánh mặt, bị khinh bỉ, thật sự là ngày vườn bách thú. Được rồi, sao chép, lại sao chép, kiếm nóng nhất, lớn nhất không đừng đắn, thần khúc tốt nhất. Còn không tin, không trị được các ngươi. Rất thiếu, đi qua liền đi qua, không nên quá để ý trực tiếp là một cái việc nhỏ nghiệp, chúng ta không cần thiết tham dự vào. Lưu Anh an ủi. Trịnh Dật cười ha ha một tiếng nói, được rồi, anh tỷ. An lạc, Đinh Hương album ta sẽ không cho làm kém cỏi. Lưu Anh không khỏi bị hắn câu nói này nghẹn khó chịu. Đành phải cười mắng một tiếng, tắt điện thoại, tâm lý lại nghĩ, lần này cũng là cho Trịnh Dật một cái nho nhỏ giáo huấn, dạng này cũng tốt. Bằng không hắn luôn cho là mình thiên hạ đệ nhất, cái gì ngành nghề đều vượt giới đi chơi một chút, tâm đều dã. Ta nhìn trực tiếp a, cha con các người hai phối hợp thật tốt, lần sau còn có hay không một nhà ba người ca, ta cũng tốt tham dự vào. Nhược Lan nói đùa, nàng biết Trịnh Dật là cái kiêu ngạo người, là cái không thừa nhận thất bại người, nghĩ không ra lại bị đánh mặt, cái này thật có chút xấu hổ đây. Cho nên nói chút lời nói đến hóa giải một chút không khí lung túng. Trịnh Dật lại linh quang nhất thiểm, nói, còn thật có. Lần sau làm ra đến, cam đoan lửa khắp đại giang Nam Bắc. Nhược Lan khe khẽ mà cười. Phát hiện Trịnh Dật cũng không như trong tưởng tượng thất lạc, liền biết, chính mình tiểu bạn trai hay nhất. Lúc này, nhìn đến Trịnh Dật không có trả lời. Sa Ngư trực tiếp nhất ca, MB thiên hạ lúc này càng thêm cuồng, mà Sa Ngư bình đài vừa vặn bắt lấy cơ hội này, đại lực tuyên dương, cho nên cũng không ngăn lại. Vì chuyện này, MB thiên hạ còn biên một bài hô mạch ca khúc. Ô, ta MB thiên hạ, cũng là ngậm. Cũng là cuồng. Ngươi nói ngươi là ngôi sao lớn, ta ở sát vách ta họ Vương. Ô ô, ta MB thiên hạ, cũng là ngậm. Cũng là cuồng. Ngươi nói ngươi là ngôi sao lớn, ta lập tức cho ngươi một bạn hai. Hơn nữa còn rất áp vận, sáng sủa trôi chảy. Khiến người ta không khỏi theo hắn âm nhạc nhảy lên. Thật sự là có chút thuốc không thể ngừng cảm giác, mọi người hi hi ha ha nhìn lấy, không khỏi soi mói. Ai u, ngôi sao lớn à, ngôi sao lớn nhìn thấy ta thân ái MB thiên hạ cũng phải quỷ a. Ha ha ha, thật có ý tứ, rốt cục nhìn thấy Trịnh Dật bị đánh mặt một lần, vì cái gì ta vui vẻ như vậy? Người nào đến nói cho ta biết? Huynh đệ đám tỷ tỷ nhóm, đi, để ta xem lại các ngươi nhiệt tình, hoa nga. Nếu như lần sau ngôi sao lớn lại đến trực tiếp, ta không ngại dạy hắn làm sao hô mạch nha. MB thiên hạ cởi xuống chính mình áo mặc, lộ ra bản thân xương sườn một dạng trên thân, gây nên càng lớn tiếng thét chói tai. MB thiên hạ cái này là này, gần nhất, hắn mượn điểm ấy lăng xê. Đã nhanh muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nói thật, MB thiên hạ còn thật xem thường Trịnh Dật, nếu không phải là mình trực tiếp tiểu chúng, lấy chính mình danh khí, khẳng định cũng bắt tinh, biết mình hiện tại kiếm lời bao nhiêu tiền một tháng sao? Hơn 1 triệu à, một năm hơn 10 triệu, không phải khinh bỉ ngươi Trịnh Dật, ngươi có thể có nhiều tiền như vậy sao? Tê liệt, ngươi đừng đến trực tiếp giới, mọi người bình an vô sự, đã ngươi đến trực tiếp giới, đừng đi đấu vũ, như vậy còn nói được, có thể là mẹ ngươi ngươi hết lần này tới lần khác muốn chết. Ngươi đi đấu vũ, vậy thì thật là tốt đi, không chết không thôi đi. Không thể không nói, hiện tại MB thiên hạ có chút nhà giàu mới nổi cảm giác, hắn có lúc trực tiếp thời điểm, thì chỉ mình sẽ nói, nhìn đây là vừa mua bóc trở, đẹp mắt ta. Thế nhưng là, rất nhiều người cũng là nâng hắn, không có cách nào. Cũng là đẹp trai như vậy chảnh. Đã có cơ hội này, sao có thể không lợi dụng đâu. Tiểu tiểu phỉ nhi tiếp tục lấy nàng tiếp nhận phỏng vấn hành trình. Con người của ta ghét ác như kiểu. Mọi người bỏ qua cho, chắc hẳn, ngôi sao lớn cũng sẽ không cùng mình một cái tiểu nữ tử tính toán. Ngươi đi ngươi kim quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, đột nhiên xông vào trực tiếp giới, ngươi cũng sẽ không trực tiếp, còn nói không muốn, đây không phải đoạn người tài lộ sao. Tiểu tiểu phỉ nhi còn nắm một câu văn. Hoan nghênh mọi người đến khoai tây nhìn ta trực tiếp, gần nhất mới học một cái vũ đạo, cam đoan để ngài dư vị vô cùng. Nếu như ngôi sao lớn, nguyện ý học tập múa cột lời nói, ta có thể dạy hắn nha. Tiểu tiểu phỉ nhi vũ mị mà nói, ta không có gì để nói nhiều, ta hoan nên ngôi sao đến đấu vũ chống đỡ đấu vũ, nhưng là xin tận lực chuyên nghiệp, ta là Trần Mỹ Lệ, ta vì chính mình đại sứ hình tượng. Đấu vũ nhất tỷ Trần Mỹ Lệ nói lời này thời điểm, nàng lại thẹn thùng mặt từng hồng, không tự giác địa đi bộ mặt, Mỹ Lệ cực. Ngôi sao lớn bởi vì thẹn lại không lộ diện, rơi phấn vô số. Đây là một lần sâu sắc giáo huấn, cũng là tất cả ngôi sao cần phải nhớ đến giáo huấn. Trịnh Dật xấu hổ lần thứ nhất. Cần phải rất đau. Giấy báo nhóm đưa tin. Ngươi nói Trịnh Dật cái này ngốc trăng bức, ngươi đều bắt tinh, làm gì đi người ta trực tiếp chỗ này. Thật hắn A bị đánh 33333 vàng A. Ai biết được, khả năng hắn lại tăng thêm danh khí đường đi đã không có, chỉ có thể trực tiếp tìm một chút cảm giác, ai, mất mặt A. Tuy nhiên trực tiếp tương đối nhỏ chúng, nhưng sức ảnh hưởng đã siêu việt văn học mạng. Chú ý người vẫn tương đối nhiều. Đây thật là một lần thất bại vượt giới A. Thật xin lỗi, lão đại, ta không nên đem ngươi lấy tới cái này trong vòng xoáy tới. Bất động như núi ý nguyên bảo bảo số liên hệ Trịnh Giật. Không có việc gì, ngươi để hồ qua sẽ giúp ta chuẩn bị một trận trực tiếp. Trịnh Giật nói thẳng. Bất động như núi sửng sốt. Đây là muốn làm gì? A. Hồ qua nghe được như núi tin tức, cũng sửng sốt. Nói thật, hắn không nghĩ tới sự tình huyên náo lớn như vậy, bởi vì đối đấu vũ bao vây chặn đánh, làm đến Trịnh Giật cũng bị rơi vào đến, hắn là có chút áy náy, 700.000 online nhân số, đối với Trịnh Giật mà nói, không cao lắm, nhưng là, đối với hắn mà nói, là không tệ manh lưới. Chí ít môi thể hiện tại đều rất chú ý hắn đấu vũ giải trí. Cho đấu vũ giải trí tăng lên rất cao danh tiếng. Xác định là lại an bài một trận. Ta lại đi xác định một lần. Bất động như núi cảm thấy mình lại có chút không xác định, một cái ngôi sao lớn, thật không cần thiết, vạn nhất lại trực tiếp, lại thua, cái kia rơi phấn thì rớt xuống nhà bà ngoại đi. Đột nhiên, bất động như núi cười khổ nói, không muốn xác nhận, chính hắn đều gửi công văn đi, tranh thủ thời gian an bài đi. Chương 469, lại một lần nữa trực tiếp bắt đầu. Xác thực, Trịnh Giật đột nhiên phát ra tiếng rõ ràng, đầu tiên là Trịnh Giật nhất quán thói quen, một phần nhỏ thơ bắt đầu, sao dám, mưa còn chưa dưới, gió sao dám thổi. Dưa còn chưa chín, ương sao dám khô, hoa còn chưa rơi, cây sao dám chết, ta đến trực tiếp, ai dám không phục. Một câu cuối cùng, rõ ràng có cải biến dấu vết, lại vẫn bá khí bốn phía. Có thể nói, quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn, cái này hắn á vừa thất bại đâu, ai dám không phục. Ai cũng dám không phục a. Phía dưới càng là Trịnh Giật càng thêm bá khí ước chiến, tiểu trùng tử nhóm, đừng nói ta khi dễ người, cho các ngươi cơ hội, đánh bạc một lần trực tiếp, các ngươi như thua, lui ra trực tiếp giới. Ta như thua, lui ra làng giải trí. Nếu là không dám, câm miệng cho ta. Cái này ước chiến có thể nói chấn kinh tất cả mọi người. Người hắn A là ngôi sao lớn A, người đi ước chiến người ta tiểu dẫn chương trình A. Người có chết hay không A ngươi, người có phải hay không ngốc A, người muốn là thua, vậy liền thật mất mặt ném đại A. Như vậy cũng tốt so một cái sư tử đi khiêu chiến một cái thổ lang, người chính là thắng, cũng thắng không anh hùng A. Thật sự là thất sách A, ngốc trang bức A. Giật thiếu, người quá phận. Lưu Anh Khí sắc mặt đỏ bừng, kém chút đem mình làm Trịnh Giật mẹ. Anh tỷ, nói ra, ngươi khả năng không tin, ta muốn nếm thử thất bại tư vị. Trịnh Giật nghiêm mặt nói. Đi ngươi mụ thất bại tư vị, thật sự là nhàn nhức cả trứng. Lưu Anh tâm lý thầm nghĩ, cái này người nào a, người ta không liền mắng ngươi hai câu sao. Ngươi bây giờ ngôi sao giá trị cao như vậy, ngươi lại đổ đấu người ta, vạn nhất thua ngươi không phải cho người ta tăng mặt sao. Người khác gặp ngươi dạng này, khẳng định cao hứng cũng không kịp đây. Nếu như là ta, dù cho đánh bạc thua, ta cũng không rời khỏi trực tiếp vòng, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lưu Anh nhịn không được châm chọc hắn nói. Nếu như bọn họ im miệng, như vậy ta tha cho bọn hắn một lần. Nếu như bọn họ thật muốn đánh bạc, thua mà không rời khỏi, ta có 100.000 loại biện pháp. Trịnh Giật cười lạnh nói. Ngôi sao hot vị càng cao, nhận biết cao tầng nhân sĩ, bằng hữu quan hệ càng rộng khắp, nếu là thật sự có đuôi mù người chọc giận hắn, cái nào người bằng hữu nói một câu. Liền có thể trực tiếp để cho địch nhân vạn kiếp bất phục. Trịnh Giật loại này thuộc về dị loại, vốn nên sớm không biết chết bao nhiêu lần, nhưng là, hắn lại tại lần lượt đấu tranh bên trong hot vị càng ngày càng cao. Có thể nói, tại hoa hạ nơi này, Trịnh Giật là một cái duy nhất ngoại lệ, cũng không phải là tất cả mọi người dám thấp hot vị khiêu chiến cao hot vị. Mà MB thiên hạ, tiểu tiểu phỉ nhi, còn có cái kia đấu vũ nhất tỷ, bọn họ khả năng coi là học được tinh túy. Bọn họ coi là có thể nhất chiến thành danh. Mà lúc này tiểu tiểu phỉ nhi sắc mặt đã trăng xám, nàng thật không nghĩ tới, Trịnh Giật sẽ trực tiếp hạ chiến thư, nàng có chút sợ hãi. Trịnh Giật dù sao cũng là bát tinh, cao cao tại thượng bát tinh, đem hắn làm mất lòng, thật tốt sao? Vì cái gì Trịnh Giật mỗi lần khiêu chiến cao cấp tinh vị thì có nhiều người như vậy đi ra chửi rủa? Bởi vì, hắn không phải tại khiêu chiến một người, hắn khiêu chiến quy tắc, chế độ, tại hoa hạ, đây chính là cơ bản. Mà khi Trịnh Giật phía trên bát tinh về sau, trừ nặc danh hát fan chửi rủa. Những cái kia đã từng ngũ tinh, lục tinh địch nhân, đối Trịnh Giật chửi rủa rõ ràng thiếu, bởi vì, Trịnh Giật tinh cấp hướng quá nhanh, vạn nhất hắn trèo lên đỉnh, người lãnh đạo quốc gia có lẽ đều sẽ thân thiết thăm hỏi hắn, đắc tội dạng này người, thật đáng ra không? Ngoại nhân là xem náo nhiệt, tiểu tiểu phỉ nhi lại cảm nhận được cường đại áp lực. Theo Trịnh Giật gửi công văn đi, đấu vũ nhất tỷ Trần Mỹ Lệ, lập tức đổi ngữ khí, thật tốt, Trịnh Dật đại ca lại muốn tới đấu vũ trực tiếp, tốt chờ mong. Không biết nàng là bởi vì Trịnh Dật nổi giận, hay là bởi vì lão bản hồ qua ám chỉ, tóm lại, nguyên lai lời nói toàn bộ biến. Ngôi sao lớn đù, không nổi à, vậy liền đánh bạc một trận, ta có ngày hạ quân đoàn 12 triệu phấn, trực tiếp giới, ngươi vẫn là nhỏ học sinh. Mở bê thiên hạ càng thêm nhảy, càng thêm cuồng. Làm lửa, hắn hưng phấn, hắn vui, cùng bắt tinh thiên vương nhất chiến, chỉ cần thắng, về sau chí ít tại trực tiếp giới là thiên hạ vô địch. Muốn là tại khác lĩnh vực, hắn có lẽ không dám, thế nhưng là, đây là tại trực tiếp giới A, mở bê thiên hạ cũng là trực tiếp giới đệ nhất. Đến nơi đây, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ, ngươi đến nằm lấy. Hờ tờ tờ. Ê. Mà tiểu tiểu phỉ nhi cũng tại khoai tây trực tiếp duy trì dưới, đáp ứng trận đấu. Sợ cái gì? Thua lại như thế nào? Có ta đại khoai tây bảo hộ ngươi. Ra sức điệu đập đi. Sa ngư bình đài phát ra tiếng chống đỡ MB thiên hạ tiếp nhận trực tiếp đổ đấu. Khoai tây bình đài phát ra tiếng chống đỡ tiểu tiểu phỉ nhi tiếp nhận trực tiếp đổ đấu. Chỉ cần lần này triệt để giẫm rơi ngươi cái này ngôi sao lớn, đoán chừng hai bình đài muốn trực tiếp nổ a. Thời gian đã định. Phương thức đã định, chỉ đánh bạc lúc nào cũng online fan nhân số, không cá cược. Người nào hắn a biết Trịnh Dật mấy lần album, điện ảnh cái gì, kiếm lời bao nhiêu tiền. Ai biết đấu vũ lao bản cùng Trịnh Dật quan hệ thế nào. Đậu phộng, thật hắn a chờ mong a, trực tiếp vòng còn có kích động như vậy nhân tâm sự tình a. Ta trước kia thật sự không biết tiểu tiểu phỉ nhi cùng MB thiên hạ. Ban đầu đến sắc bén như vậy à, trực tiếp còn có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Phan giá trị vậy mà miểu sát ngôi sao lớn. Nhất định muốn xem thật kỹ một chút ta. Cạo chết hắn a cái kia ngôi sao lớn, vậy mà chạy tới trực tiếp, thật không biết chết như thế nào. Hắn á hội trực tiếp sao? Biết cái gì gọi là hô mạch? Biết cái gì gọi là lưu lại fan kỹ xảo? Biết như thế nào để fan nhanh nhất hô lên? Một cái trực tiếp chuyên gia nói. Những thứ này, MB thiên hạ toàn bộ biết, hôm nay... Hắn muốn bày ra hắn mạnh nhất hỏa lực. Đấu vũ chỗ lấy bị đánh áp, cũng là bởi vì quật khởi quá nhanh. Lưu lượng cơ hồ cùng bọn hắn hai cái lâu năm trực tiếp bình đài ngang bằng. Nếu bàn về lưu lượng tất cả mọi người không kém, thì xem ai trực tiếp công phu sâu. Trực tiếp, rốt cục bắt đầu. Thân ái các huynh đệ tỉ muội, hy vọng, hiện tại lên, đến muộn 10 giờ cái này đều thời gian, các ngươi nhất định muốn triệt để ủng hộ ta. Phát động các ngươi tất cả bằng hữu thân thích, lần này ta đem phân chiến đến cùng. Dù cho hô mạch cuống họng câm, ta cũng sẽ không lùi bước, chúng ta bình dân ngôi sao, cũng không e ngại bất luận cái gì ngôi sao lớn. Thiên hạ MB tuyệt hảo nói. Nhất thời, một mảnh reo hò thủy triều, dù cho nói không so, thế nhưng là, mọi người y nguyên điên cuồng lên. MB thiên hạ, tỷ ủng hộ ngươi, công ty của ta vài trăm người toàn bộ online nhìn ngươi trực tiếp. Bao quát hắn người nhà. Một cái nữ fan 200.000 người dân tệ, sau đó nói. MB thiên hạ hai mắt đỏ lên, giận dữ hét. Cảm ơn hoa nhài tỷ, ta nhất định huyết chiến đến cùng. Nhân số tại tăng trưởng, tăng trưởng. 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. MB thiên hạ vừa mở trực tiếp, nhân số phá 500.000. Từ trước tới nay lần thứ nhất. Ngồi sao lớn sao? Nhìn ngươi còn cuồng hay không cuồng? Tiểu tiểu phỉ nhi hôm nay mặc tiêu chuẩn đủ mông nhỏ váy ngắn, trắng như tuyết bắp đùi tại dưới ánh đèn lóe kinh tâm động phách quang huy. Thấp ngực đựng thấp đến hạt bụi, mới vừa xuất hiện. Rất nhiều nam đám fan hâm mộ kích động ngao ngao loạn xây, có mấy cái đều nhắn lại nói mình chảy máu mũi. Nàng còn chưa lên tiếng, dòng người thì chen chúc mà đến. 300.000, 400.000. Trịnh Dật gian phòng bên trong, Trịnh Dật bình tĩnh cầm ống nói lên, nói, có người nói, ta không biết lưu lại fan, nói ta không biết hô mạch, thậm chí nói ta không biết trực tiếp. Sau đó hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi. Chương 470, trực tiếp đệ nhất bài núi đao biển lửa. Thanh âm cũng đột nhiên nâng lên nói. Cho là ta thật không biết trực tiếp sao? Cho là ta thật không biết hô mạch sao? Mọi người đều tính hơi thở bấn âm thanh, sợ bỏ lỡ Trịnh Dật câu này lời nói hùng hồn. Bọn họ nói đúng, ta còn thực sự không biết. Trịnh Dật nói. Ý kìa, ha ha ha ha. Rất nhiều người đều cười rộ lên. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều 666. Đậu phộng, cái này Trịnh Dật, chẳng lẽ đến phòng trực tiếp nói đùa đến A, tuy nhiên rất có ý tứ, vậy nhưng không có nhiều người nhìn nha. Không biết kéo việc thường ngày a. Tính toán, chờ thêm chút nữa liền đi, thật quá không có ý nghĩa a. Trịnh Dật nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên mở ra âm hưởng thiết bị, một đoạn rung động âm nhạc truyền tới. Động lần đại lần, động lần đại lần, động lần đại lần, động lần đại lần, trong nháy mắt tiết tấu vang lên. Tất cả người xem toàn bộ sửng sốt, đây là cái gì âm nhạc, có vẻ giống như không phải kéo việc thường ngày. Là, Trịnh Dật hô mạch, hắn hắn a hô mạch, một cái ngôi sao lớn, bắt đầu hô mạch a. Động lần đại lần, động lần đại lần. Kịch liệt vận luật để mọi người cũng theo chậm rãi hưng phấn lên. Cái này một bài núi đao biển lửa. Đưa cho mọi người, hy vọng mọi người ưa thích. Trịnh Dật đột nhiên một cái nóng nảy thanh âm, sau đó toàn thân cực kỳ đẹp đẽ lắc lư, hắn một thân mở di vũ đạo bản lĩnh, toàn thân trên dưới luật động nhìn rất đẹp, cả người vừa dài tà mị của quyến, lần này quả thực đem nữ sinh hồn phách đều có thể vạch đi. Động lần đại lần. Đao nổi giận chém tuyết dược điêu, núi phong khoáng hướng mây xanh, lửa bốc lên lại thiêu đốt, biển nhấc lên sóng dao động. Núi lao biển lửa vì ngươi sông, vạn tên cùng bắn độc thân cản, máu tươi theo gió lại chảy xuôi, nhất đao chạm đoạn phong thần bảng. Đạp thiên đạo, phế thiên đế, chạm minh vương, quỷ thần khóc, diệt hải hoàng, phá thiên lịch, độc thân nâng lên thế lực mới. Trịnh Dật bài hát này cùng một chỗ, liền giống với đánh cho một tiếng nổ tung bình gas, khiến người ta không khỏi kinh tâm động phách. Toàn bộ thân thể đều cảm giác muốn nổ tung, đâu phong à, Trịnh Dật mẹ nó đây là tại hô mạch à, mà lại láng lưu như vậy trang bức mạch à, ta trả trà xoa, cái này hô mạch hô, so cái gì mở bê thiên hạ ta mạnh nhất, ta lớn nhất ngậm lợi hại đến không thấy à. Á á á á, lưu như vậy trang bức. Hô mạch vật này, cũng là sử dụng gấp rút luật động, treo lên trong lòng người nhiệt huyết. Để ngươi cái kia đã nóng lạnh máu, tại cái này cực tốc trong câu nói, không ngừng ấm lên, ấm lên, ấm lên tới trình độ nhất định. Sau đó đột nhiên bạo phát đi ra, để ngươi cũng không tự chủ được cùng một chỗ hô, cùng một chỗ gọi. 66666, đậu phộng, ngôi sao lớn hô mạch cũng là trâu, Trịnh Dật thật mẹ nó đẹp trai thành chó. Thật là nóng máu sôi trào. Không có tật xấu. Đại ái. Đều ta thú huyết sôi trào. Vừa mới ngay từ đầu hô, lập tức hấp dẫn vô tận biển người. Một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhiều người đều chạy tới. Đi mau, nhanh nhanh nhanh, bát tinh siêu sao Trịnh Dật hô mạch. Thật hắn á em hai, muộn không đuổi kịp. Thật xin lỗi, Kiệt ca ta đi trước nhìn Trịnh Dật hô mạch, ta cho là hắn vẫn là nói chuyện phim đây. Người ta nói cho ta biết không phải. Nguyên bản chính nghĩa minh bột sắt thì toàn bộ điều động, tăng thêm 2 ngày trước truyền thông lang xê, hiện tại đi vào Trịnh Dật gian phòng nhân số, quả thực nhiều phi lên. Còn có thật nhiều sinh tử ôm lấy lòng hiếu kỳ bên trong đến xem Trịnh Dật. Không nghĩ tới kiến thức đến loại tràng diện này. Nhân số, 400.000, 500.000, 700.000. Ngôi sao lớn dù sao cũng là ngôi sao lớn, thật phát giận lên, fan giá trị vẫn là có. Hiện tại mạch một quát lên. Càng là giống núi lửa bạo phát một dạng. Đám người chen chúc mà đến. 800.000, 900.000. Trịnh Dật hô mạch, so một đời kia MC Thiên Hiếu, MC Cựu Cục, Văn Nhi, đó cũng không phải là tốt phía trên một cái cấp bậc, tên này thế nhưng là có ma âm. Hô khác loại nhiều như vậy, ai dám xưng là đại ca. Mãnh hổ hôm nay xuống núi sườn núi. Tái hiện trước kia truyền thuyết kia. Máu đã phủ kín vương đạo đường, chiến tranh khói báo động độc thân độ. 3 năm giọng nói tại hồi cho nên, ai dám ngăn cản ta cước bộ. Vì sao cước bộ còn chưa ngừng, chính là mớn, nghịch thiên được. Nhìn chung cái này 3.000 hoàng lăng, người nào phối cùng ta chung thiên tể. Mãnh hổ rít gào, thương long nhảy, một thanh dương cung bắn đại bằng. Biển vô biên, núi không lăng, thiên hạ mặc cho ta ngang dọc. Bất chi bất giác đã 3 năm, chiến hỏa không ngừng tại lan tràn. Không biết phong đao về núi ruộng, ta muốn xưng bá đều chúng ban đầu. 3 năm này, chưa thua qua. Cảm thán vô địch quá tịch mịch. Đế vương chỉ có thể có một cái, ý trời chú định để ta làm. Bá thiên hạ, chiến đàn sói. Ham thành lại có làm sao, coi như đao chạm ta lồng ngực, cũng phải bảo vệ thành này tường. Trái cầm kiếm, tay phải đao. Đao kiếm đều lấy ra máu tươi tung bay. Cái này đại kỳ, một người chọn, cái này con mẹ nó mới xứng đáng thiên tiêu. Như thế nào thiên kiêu gì là vua, như thế nào quân tử như thế nào hoàng, như thế nào mãnh hổ như thế nào sói, quát tháo thiên hạ cuồng nhân kháng. Đã thiên hạ đã nâng lên, cái kia vẫn kháng đến cùng, đây hết thể đều vì ngươi nhắc lại bút trong tay. Đã từng vung bút viết thiên hạ, đã từng vung bút viết thần thoại, lại vung bút, cái này nháy mắt, chỉ vì viết ra ta lo lắng. Ta chà chà, Trịnh Dật hô mạch đã vậy còn quá trâu bò, hắn chả nói đùa nói không biết hô mạch, ta trời ơi, tốt rung động lời bài hát, thật tốt rung động. Rung động đến thực chất bên trong. Ta thao, lão đại uy vũ à, ngươi cái này trong lịch sử lớn nhất đại thái giám, lại còn hội hô mạch à. Lợi hại à. Thật hắn à 6666, 6 đến cùng à. Nói cho ta biết, ngươi vì cái gì như thế điều, như vậy trăng bức, hô mạch kêu tốt như vậy, thật hắn à em hai. Nhiệt huyết đang thiêu đốt à.